Chương 1601 khuyết điểm chỉ có một, thần hư quyết không giống như thuấn di thần thông khác dùng lực lượng phá vỡ không gian, lấy thần hồn làm chủ, cho nên mỗi một lần thi triển, tiêu hao lực lượng thần hồn vô cùng lớn, không cách nào kéo dài. Nhưng, khuyết điểm này cũng không phải nhược điểm thần hư quyết này, chính là quá dễ dàng bị người phát hiện đoán trước được quỹ tích Nazi. Bởi vì phải tiêu hao lượng lớn sức lực thần hồn, nên trước khi Nazi lộ ra một chút thần hồn ba động cực yếu ớt, nhược điểm của thần hư quyết phải trải qua thực chiến lớn mới phát hiện ra. Giả như có thể trước thời hạn phát hiện ra nơi Diệp Chân thi triển thần hư quyết thuấn di, chỉ cần trước thời hạn công kích nơi đó, hậu quả kia cũng không cách nào cứu vãn được. Đương nhiên, một điểm này, Thôi Thạch tuyệt đối sẽ không đi nói cho Diệp Chân. Trong lúc thích hợp, Thôi Thạch sẽ lợi dụng nhược điểm này đến mức tận cùng. Thôi Thạch này có thể nói là lão mưu thâm toán, nhưng nếu hắn biết tiêu chuẩn Diệp Chân lựa chọn thuấn di thần thông pháp môn, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy sau khi Thôi Thạch để cho quản sự thủ lâu lui xuống, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trong ngực Diệp Chân cũng đưa ra thuấn di thần thông cao minh hơn nhiều so với thần hư quyết, vang lên trong linh phủ của Diệp Chân. Cửu Phương Thần Hư Quyết, Cửu Phương Thần Hư Quyết. Cửu Phương Thần Hư Quyết này có thể nói là phiên bản thăng cấp của thần hư quyết, hoặc nói cách khác đây chính là bản hoàn mỹ nhất của thần hư quyết. Những thứ khác không nói, sau khi có chút thành tựu, trong phạm vi bị vây, thần niệm có thể trong chớp mắt áp sát, tốc độ thuấn di còn nhanh hơn mấy phần so với thần hư quyết. Sau khi Diệp Chân tự đọc một lượt toàn bộ thần thông công pháp một lần, đồng thời liên kết chung một chỗ với thần niệm của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Diệp Chân thấy, Thận Long Nguyên Linh cũng nhìn thấy. Chỉ nếu có thể để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhớ lại hoặc nhớ lại một hạng thần thông pháp môn công pháp cao minh hơn, chính là mục tiêu lựa chọn của Diệp Chân. Để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu chọn, đây chính là phương pháp lựa chọn của Diệp Chân. Khi nãy, Diệp Chân đọc toàn bộ 13 quyển thần thông pháp môn một lượt, chỉ có khi đọc tới thần hư quyết, trong lúc bất chợt Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã nhớ lại cái gì đó. Đoạn đường này đi tới, Diệp Chân đọc toàn bộ một lần thần hư quyết, pháp quyết hoàn chỉnh để cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu nghe. A Sửu đã đưa cho Diệp Chân bản Cửu Phương Thần Hư Quyết đầy đủ vào trong linh phủ. Ồ, thiên tài địa bảo cần thiết lúc tu luyện Cửu Phương Thần Hư Quyết cũng không nhiều. Diệp Chân đột nhiên nói. Ha, không chỉ không nhiều, hơn nữa rất ít, nhưng mỗi thứ lại vô cùng chân quý. Tu luyện tiêu hao so với Thần Hư Quyết kia cũng phải lớn hơn. Không đợi Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói xong, Diệp Chân đã hung hăng nói. Còn có cái khác gì, biết thì mau mau nói ra. Nếu không, hôm nay lão tử sẽ dạy dỗ ngươi như thế nào làm người. Sau mấy hơi, A Sửu chỉ vô cùng ủy khuất đưa vào trong linh phủ của Diệp Chân mấy pháp quyết ngắn gọn. Ta biết, đều đã nói ra hết, hẳn tốc độ nhanh hơn gấp 3 lần so với Cửu Phương Thần Hư Quyết tự ngươi tu luyện. A Sửu nói, xem như ngươi cũng thức thời. Sau một khắc đồng hồ, Diệp Chân đứng ở trước cửa Ngũ Phúc Cư, hít sâu một hơi, xong bước chân vào trong. Diệp Chân thấy cũng đã đến lúc ngửa bài với lão gia hỏa Lăng Vương Kha. Nhưng khi Diệp Chân đẩy cửa vào lại thấy Lăng Vương Kha đang sầu mi khổ kiểm đứng ở trong sân nhà. Trong thời gian ngắn, vẻ mặt của Diệp Chân trở nên vô cùng nhẹ nhàng, khóe miệng còn vẽ ra một đường cong. Lăng lão tiền bối, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đã cân nhắc kỹ rồi thì phiền nói cho ta biết một tiếng. Ở Ngũ Tiên Đảo, nơi mà có linh thạch thì có mọi thứ, nhiều nhất chỉ cần 2 giờ, thì ta có thể an bài xong toàn bộ mọi thứ cần thiết cho việc cưới gả. Dù lão muốn tới một hôn lễ thịnh đại, như quán Tuyệt Kim Cổ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không trễ nải giờ lành tối hôm nay vào động phòng. Nói xong, Diệp Chân nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó đi vào tĩnh thất của mình, chỉ để lại Lăng Vương Kha râu tóc dựng ngược ở ngoài cắn răng nghiến lợi, hận muốn xé xác Diệp Chân ra thành từng mảnh. Lăng gia bọn họ chơi đùa nhiều nhất chính là công pháp thần hồn, giống như chúng sinh bách huyễn đùa bỡn lòng người, cho nên Lăng gia nhất tộc cũng rất hiểu lòng người. Đủ loại thần hồn pháp môn huyền ảo của bọn họ có thể lừa dối con mắt, lừa dối thần hồn, thậm chí có thể để cho tính cách của một người thay đổi cực lớn. Nhưng chỗ sâu nhất trong lòng người đó vẫn có một luồng chấp niệm, một người bên cạnh, vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi. Có thể chém ra chấp niệm sâu trong đáy lòng, chỉ có chính bản thân võ giả. Lăng Vương Kha khẳng định cho rằng, Lăng Thiên Bích trước mắt kiên định như vậy, chính là xuất phát từ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau đó sinh thành chấp niệm. Loại chấp niệm này, cho dù ra ra hắn tự tay nuôi lớn Lăng Thiên Bích, cũng chỉ có thể nhìn mà lại không thể làm gì. Cả đêm hôm qua tới hôm nay, đoạn thời gian Diệp Chân đi ra ngoài. Sau khi làm ra vô số cố gắng, hắn rốt cuộc hiểu rõ một điểm. Cũng càng làm hắn biết lấy lực cường ép Địch Khoát Hải, để cho Địch Khoát Hải cưới Lăng Thiên Bích thật ra không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước mắt, thái độ của Lăng Thiên Bích đối với sư tôn kiếp trước Diệp Chân không tiếc tự sát, lấy thân hầu hạ căn bản không thể bình thường hơn được, muốn tôn nữ Lăng Thiên Bích của hắn làm như thế, thậm chí chỉ cần một ánh mắt của Địch Khoát Hải. Khi Địch Khoát Hải đáp ứng yêu cầu của hắn, cưới Lăng Thiên Bích chỉ là nhiều hơn một danh tiếng và một thân phận bề ngoài mà thôi. thậm chí chỉ cần Địch Khoát Hải nói một câu, muốn Lăng Thiên Bích làm gì thì làm cái đó. Nói cách khác, biện pháp ép rồng cúi đầu này của hắn sẽ giúp hắn nhất thời dễ chịu, chờ hắn rời đi hoặc không nhìn thấy, Địch Khoát Hải sẽ có thể đòi về gấp 10 thậm chí gấp trăm lần loại bực bội này từ trên người Lăng Thiên Bích. Hơn nữa, cho dù chịu ủy khuất lớn hơn nữa, Lăng Thiên Bích cũng tuyệt đối sẽ không nói cho lão biết. Lăng Vương Kha đột nhiên minh bạch, hắn đây đang tìm phiền toái cho tôn nữ Lăng Thiên Bích của mình. Hắn đã từng nghĩ qua, nếu không thể giết Địch Khoát Hải, như vậy, hắn có thể bắt sống Địch Khoát Hải mang về gia tộc, nuôi dưỡng giống như heo, nhưng hắn không nắm chắc. Trước mắt, Địch Khoát Hải này trơn nhãn như trạch, một thân thần thông bí thuật vô cùng quỷ dị, cho dù lấy tu vi của lão cũng căn bản phân biệt không ra Địch Khoát Hải vừa mới đi vào phòng là chân thân hay lại là phân thân. Một khi xuất thủ lần nữa thất thủ thì cho dù hắn giết chết Địch Khoát Hải, nhưng tôn nữ Lăng Thiên Bích của hắn sẽ hoàn toàn quyết liệt với lão. Cái thứ đồ chơi gọi là chấp niệm này, một khi phát động ra ngoài, lục thân bất nhận là nhẹ. Trên thực tế, Diệp Chân mới vừa đi qua trước mặt Lăng Vương Kha không phải chân thân, mà dùng một luồng bổn nguyên thận khí của Thái Cổ Thận Long ngưng tụ thành ảnh phân thân. Diệp Chân sợ. Diệp Chân cũng càng thích nắm an nguy của mình ở trong tay mình. Lần này, Diệp Chân hoàn toàn tin lời nói của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, cho dù cường giả đạo cảnh cũng không cách nào nhìn thấu huyễn tượng do bổn nguyên thận khí của Thái Cổ Thận Long ngưng tụ thành. Ngày hôm qua, Lăng Thiên Bích đã nói với Diệp Chân, gia gia Lăng Vương Kha của nàng 400 năm trước đã bước vào đạo cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên thực tế, theo như cách nói của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, cường giả đạo cảnh giống như Lăng Vương Kha căn bản không cần vận dụng bổn nguyên thận khí của Thái Cổ Thận Long chân quý, một loại Thái Cổ Thận khí là được rồi. Nhưng Diệp Chân vẫn cố chấp vận dụng một luồng bổn nguyên thận khí của Thái Cổ Thận Long nhỏ hơn cọng tóc. Theo A Sửu nói, trong Thận Long Châu, bổn nguyên thận khí của Thái Cổ Thận Long như núi sâu, như biển tồn. Chân thân Diệp Chân sớm đã chui đến tầng nham thạch phía dưới ngũ phúc cư ngàn mét, gắng ngượng dùng thiên lôi linh hỏa nung chảy ra một cái tĩnh thất rộng 10 mét. Đợi sau khi nham tương đỏ hồng nguội đi, hắn ngồi rồi trong thạch thất, chuẩn bị tiếp tục tu luyện Hắc Long Bá Thể. Diệp Chân dự định, bất kể Lăng Vương Kha có đi hay không, ngược lại trước khi hắn rời khỏi Ngũ Tiên Đảo, ngoại trừ cần phải ra ngoài thì Diệp Chân, hắn sẽ một mực ở trong thạch thất dưới lòng đất này. Mà thận ảnh phân thân của Diệp Chân thì ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất ngũ phúc cư, một bộ dáng chuyên chú tìm hiểu đại đạo. Lấy ra thùng nước tắm đặc chế, đổ từng thùng tinh huyết của Bích Lân Long Vương Chân Long vô cùng chân quý vào, Diệp Chân lần nữa nhảy vào tinh huyết của Chân Long tản ra năng lượng bàng bạc, khóe miệng co giật hít một hơi lạnh, bắt đầu tu luyện Hắc Long Bá Thể. Trước mắt, con đường tu luyện của Diệp Chân có 3 cái, một là Hắc Long Bá Thể, một là chúng sinh bách huyễn thần thông của Lăng Thiên Bích, còn có một cái chính là thuấn di thần thông cửu phương quỷ hư quyết vừa mới tới tay. Trong 3 loại thần thông pháp môn này, cho dù là cái nào có chút tăng lên cũng sẽ làm cho chiến lực của Diệp Chân tăng lên trên diện rộng. Trong đó, tốc độ tu luyện của cửu phương quỷ hư quyết hẳn là chậm nhất, hơn nữa mấy thứ thiên tài địa bảo thiết yếu cho tu luyện cũng còn chưa tìm được, thứ tự tu luyện bị Diệp Chân đặt đến cuối cùng. Tốc độ tu luyện của chúng sinh bách huyễn thần thông và Hắc Long Bá Thể đều không khác mấy. Tu luyện Hắc Long Bá Thể thì Diệp Chân có tinh huyết của Bích Lân Long Vương Chân Long. Tu luyện chúng sinh bách huyễn thần thông thì Diệp Chân có bổn nguyên thận khí của Thái Cổ Thận Long. Chỉ cần dốc lòng tu luyện, tốc độ tu luyện của hai đại thần thông này sẽ rất nhanh. Nhưng Diệp Chân vẫn xếp Hắc Long Bá Thể vào vị trí thứ nhất, bởi vì Hắc Long Bá Thể có thể mang đến cho Diệp Chân năng lực phòng ngự, năng lực sống sót tăng lên gấp đôi. Chỉ cần không xui xẻo giống như Bích Lân Long Vương bị người vây công đánh lén làm thần hồn bị thương nặng, không cách nào khống chế nhục thân nên bị người chém đứt đầu, có thể đem nhục thân trở thành chấn khí thượng phẩm thậm chí một loại hậu thiên linh bảo để sử dụng. Chu dù bị trọng thương, tốc độ khôi phục của Hắc Long Bá Thể cũng có thể giúp cho thời gian khôi phục thương thế rút ngắn gấp mấy lần. Chỉ cần Diệp Chân tu luyện Hắc Long Bá Thể đến tầng 3, cho dù cường giả giới vương, cảnh công kích thì Diệp Chân cũng có thể dùng nhục thân chống đỡ được. Diệp Chân ở trong lòng đất tu luyện như si mê như say xưa. Bắp thịt ra thịt mỗi một lần xé ra và khép lại đại biểu Hắc Long Bá Thể của Diệp Chân tinh tiến một phần. Lăng Vương Kha ở nội viện ngũ phúc cư cũng không buồn khổ ngồi xếp bằng dưới gốc cây trong viện, đến khi ánh sao đầy trời, lão còn chưa tìm được biện pháp cứu tôn nữ của mình ra khỏi bể khổ. Trong lúc bất chợt, trường mi của Lăng Vương Kha nhăn thành một cái chữ xuyên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đang ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, trong con ngươi hiện lên vẻ ngạc nhiên, tiểu tử kia có phiền toái. Xong, khóe miệng Lăng Vương Kha lộ ra vẻ mong đợi. Một đạo không gian ba động rất yếu ớt xuất hiện trong tĩnh thất của Diệp Chân, một hư ảnh cũng trong nháy mắt này từ trong hư không bị ép ra ngoài, ánh đao trong thời gian ngắn đã chen đầy toàn bộ tĩnh thất. Ánh đao rất khủng bố, nhưng lại vô cùng tinh diệu, toàn bộ ánh đao chỉ khống chế ở trong tĩnh thất, ngay cả mặt gỗ cũng không rơi xuống, biểu hiện ra thực lực cường hãn không người nào sánh được. Ngay khi khí tức giới vương cảnh trung kỳ kinh khủng bộc phát ra, ánh đao trên đầy tĩnh thất kia đã xoắn Diệp Chân, ngồi xếp bằng ở chính giữa tĩnh thất nát bấy. Nói đúng hơn là xoắn thành hư vô, ngay cả một chút huyết quang cũng không hiện ra. Lăng Vương Kha đang mong đợi nhìn một màn này, hung hăng nghiến răng một cái, tiểu tử này quá giảo hoạt rồi, quả nhiên là huyễn ảnh phân thân. Vẻ mặt tên võ giả ám sát kia ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức kịch biến. Sóng linh lực vô cùng bàng bạc bên trong rơi ra một chút không gian ba động, nếu ám sát thất bại thì đã nói lên đối phương sớm có chuẩn bị, lập tức rời đi là lựa chọn tốt nhất sáng suốt nhất. Ngay vào lúc đó, một đạo ngũ sắc tiên thiên hồn quang, vô thanh vô tức đánh vào sau đầu tên cường giả giới vương cảnh, cùng một giây, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng cùng nhau gào thét nhào tới. Cho dù ngũ sắc tiên thiên hồn quang của Lăng Thiên Bích chỉ làm cho thần hồn cường giả kia giới vương cảnh chấn động một khoảnh khắc, nhưng chờ linh phủ của hắn từ trong đau nhức khôi phục như cũ, thì eo đã bị chín cái đầu rắn một mắt vô cùng kinh khủng cắn, đang tí tách hút tinh huyết của hắn. Một cái miệng to như chậu máu đang cắn xé cổ của hắn, hai móng vuốt lớn như ngọn núi, nặng nề dài màu đen đang điên cuồng đánh lên ngực hắn. Mỗi khi đánh một cái hắn đều cùng phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi hắn kêu thảm lên, đầu hắn đã bị lão hổ dương miệng to như chậu máu nuốt xuống. Răng hổ sắc bén từ chui vào nơi mềm mại nhất là con mắt, mũi, trong lỗ tai trên đầu hắn, đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, tiên thiên thần hồn của hắn chui đi ra. Hắn vốn tưởng rằng lúc đó có thể chạy ra khỏi, nhưng không ngờ một luồng hấp lực vô cùng hùng hồn truyền tới, tiên thiên thần hồn của hắn không tự chủ được bị hút vào trong một lá tiểu huyết, sắc tiểu kỳ lớn cỡ bàn tay. Trước khi bị chiến hồn huyết kỳ chiếm đoạt, tên cường giả giới vương cảnh này hét thảm lên vô cùng thê lương. Tham lam hại người, hắn chẳng qua dựa vào tu vi giết địch khoát hải, song cướp được một khoản tài sản có thể cao đến 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đó là một khoản tiền lớn mà, dù hắn dùng hơn 1.000 năm trong cuộc đời không ăn không uống cũng không kiếm được. Diệp Chân hoặc giả nói là một cái thật ảnh phân thân khác của Diệp Chân, mà ngay cả Lăng Vương Kha cũng không phân được thật giả xuất hiện trong tĩnh thất nhìn tiên thiên thần hồn của tên thích khách bị ma soái phân thân cầm chiến hồn huyết kỳ ở trong tay cắn nuốt. Tiên thiên thần hồn của cường giả giới vương cảnh chính là đại bổ đối với chiến hồn huyết kỳ. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng đang gầm nhẹ rằng co với nhau, hai cái cự nhãn to như chuông đồng và chín con mắt vô cùng âm lãnh của Cửu Đầu Trùng nhìn chằm chằm. Nguyên nhân rất đơn giản, thi thể của tên thích khách kia, Tiểu Miêu chỉ nuốt một cái đầu thì nửa bả vai đã không thấy tăm hơi. Một cái miệng làm sao có thể ăn lại chín cái miệng? Thấy vậy, Diệp Chân tức giận đá Cửu Đầu Trùng một cước, Tiểu Miêu lập tức hoan hô đứng thẳng người lên, bắt đầu phất phất móng vuốt biểu thị công khai tư thế làm lão đại của mình. Cửu Đầu Trùng chỉ bĩu môi, nửa nhắm con ngươi lại, bắt đầu từ từ nhai mỹ thực mới vừa nuốt xuống. Huyết nhục của cường giả giới vương cảnh, vừa có linh khí lại vừa mỹ vị, thiếu chút nữa đã có thể so với thịt rồng của Bích Lân Long Vương. Vẻ mặt Lăng Vương Kha có chút giật mình, hắn không ngờ Diệp Chân không chỉ đã sớm có chuẩn bị, ngay cả thu thập một tên cường giả giới vương cảnh trung kỳ cũng giống như ăn cháo, mặc dù phần lớn là công lao của tôn nữ Lăng Thiên Bích của hắn. Hắn có chút vui mừng lần này hắn đích thân đến. Nếu đổi thành những người khác đến, sợ là không áp chế nổi tên hỗn đản trước mắt. Tu vi bản thân của tên khốn này không cao, chiến lực lại có thể sánh bằng với cường giả giới vương cảnh trung kỳ. Nhưng một khi tôn nữ của hắn còn có hai yêu bộc phối hợp, chỉ cần có phương pháp chiến đấu nhất định, hắn đoán cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ sợ cũng phải bị đùa chơi chết. Ban ngày, Diệp Chân ở trên ngũ tiên lôi nhận khen thưởng thập lôi lôi vương ngũ tiên lôi, nhìn bốn phương tám hướng, trong mắt từng người đỏ như máu. Nếu Diệp Chân không ngờ sẽ có không ít người đánh chủ ý với hắn, như vậy nửa đời trước Diệp Chân lăn lộn uổng công. Tài sản không chỉ có thể làm người mở mắt, càng có thể làm cho người ta bí quá hóa liều. Làm người, những cường giả giới vương, cảnh đánh chủ ý lên người Diệp Chân cũng không bởi vì bọn họ đang bí quá hóa liều. Tiếp tục trông coi đi, mấy ngày sắp tới, sợ là gia hỏa giống như vừa rồi sẽ rất nhiều. Diệp Chân chỉ cường giả giới vương cảnh trung kỳ vừa mới bị giết làm ví dụ, nhưng lại không tìm được bất kỳ vật gì còn sót lại. Cường giả giới vương cảnh trung kỳ, ngay cả máu tươi lúc bị giết rơi ra, cũng bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng liếm sạch. Cũng không nên khinh thường, nếu gặp phải cường giả giới vương cảnh hậu kỳ thậm chí cửu trọng đỉnh cao, tự vệ là hơn. Còn chưa nói hết lời, trong lúc bất chợt Diệp Chân đã thấy Lăng Vương Kha đang ở trong sân nhìn bên này, khóe miệng nở rộ ra vẻ tươi cười. Trong lúc bất chợt, trong lòng Lăng Vương Kha lạnh sưu sưu, có một loại dự cảm không tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Lăng Vương Kha đã thấy Diệp Chân giữa ngón tay hiện ra mảnh nhỏ linh quang, tôn nữ Lăng Thiên Bích của hắn thì đang nhìn soi mói hắn, sau đó bóng người hơi mông lung, biến thành bộ dáng của Địch Khoát Hải, song song đứng chung một chỗ với Địch Khoát Hải. Hai Địch Khoát Hải, làm cho Lăng Vương Kha kinh hoàng là lấy tu vi thần hồn của lão cũng không cách nào thông qua khí tức phân biệt ra người nào là tôn nữ bảo bối Lăng Thiên Bích của lão, người nào là địch khoát hải. Xong, một địch khoát hải trong đó nở nụ cười liếc mắt nhìn lão, vỗ bả vai một địch khoát hải khác một cái, sau đó hư không tiêu thất rồi. Mà ở địch khoát hải còn lại thì quay lại ngồi xếp bằng lên vị trí huyễn ảnh phân thân của địch khoát hải, vừa ngồi. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân Lăng Vương Kha xông thẳng lên đầu. Hắn đã biết ẩn ý trong nụ cười kia của địch khoát hải. Dùng chân thì Lăng Vương Kha cũng biết, ngồi ở trong tĩnh thất dụ địch nhất định là tôn nữ Lăng Thiên Bích của mình. Địch khoát hải ngươi chính là cái tôn tử. Lăng Vương Kha tức giận gầm hét, ánh mắt nhìn về bốn phía. Hắn muốn tìm xem chân thân của địch khoát hải ở đâu để đánh hắn cho như tử. Đáng tiếc, từ khi một địch khoát hải khác biến mất, thì hắn đã không dám rời khỏi viện tử này nửa bước. Lăng Vương Kha rất rõ mấy ngày kế tiếp, trong viện tử này sẽ xảy ra loại chuyện gì. Ám sát cướp bóc tần số cao, một lần cường đại âm độc hơn so với một lần. Nếu lão ngủ gật, chết có thể chính là tôn nữ bảo bối của lão A. 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm, đó là một khoản tài sản ngay cả cường giả đạo cảnh cũng có thể động tâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngược lại, trong tay cường giả đạo cảnh như, hắn cũng không có số tiền lớn như 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm kia. Trong Bích Lân Long Cung, một đạo lưu quang lướt vào Long Cung nhưng lại không có dẫn động Long Cung, đại trận ba động, để cho thừa tướng Bích Lân Long Cung Quy Loan trợn lên hai con mắt. Trong toàn bộ Bích Lân Long Cung, có thể xuyên thẳng qua tầng thứ nhất Long Cung đại trận của Bích Lân Long Vương Cung, mà không dẫn tới bất kỳ một loại báo động nào, vậy cần phải có trận phù quyền hạn cao nhất trong Bích Lân Long Cung. Mà trong Bích Lân Long Cung, người nắm giữ trận phù quyền hạn nhất chỉ có một, đó chính là lão đại của hắn Bích Lân Long Vương. Chúc mừng Long Vương bệ hạ đã quay về. Quy Loan có chút cung kính, cũng không dám lộ ra, cũng không có làm ra bất kỳ an bài, thậm chí ngay cả thị nữ phục vụ cũng không có an bài tới, lại tiếp tục tựa vào trên giường mềm mại giả vờ ngủ. Hắn hiểu rất rõ tính tình vị lão đại Bích Lân Long Vương này của mình, hắn cũng hiểu như thế nào là làm một phụ tá hợp cách. Cho nên, hắn là thủ hạ sống dài nhất dưới tay Bích Lân Long Vương, cũng là vị thuộc hạ có tín nhiệm lâu nhất. Hắn gặp quá nhiều nịnh hót chụp phải vó ngựa, chết rất thảm, Bích Lân Long Vương là một Long Vương rất có chủ kiến, bắt buộc hắn phải vâng lời. Yêu cầu thừa tướng hắn làm gì, Bích Lân Long Vương sẽ trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Quy Loan có thể sống lâu, chính là chỉ chờ sau khi có mệnh lệnh, tuyệt đối không tự mình đứng ra chủ trương, hắn chẳng qua là trung thành chấp hành mệnh lệnh gia chủ như chó. Nhưng, lần này Long Vương bệ hạ trở lại có chút kỳ quái. Khoảng 3 ngày, Long Vương bệ hạ đã nhốt bản thân trong tẩm cung cỡ 3 ngày, không có bất kỳ mệnh lệnh truyền đạt nào, cũng không có an bài gì cả. Ngoại trừ thừa tướng là hắn ra, toàn bộ trong Long Cung, không còn có người khác biết Long Vương bệ hạ trở về. Chuyện này, có chút không bình thường, nhưng Quy Loan cũng không dám hỏi, cũng không dám hỏi nhiều một chữ. Nếu Long Vương bệ hạ không muốn để cho hắn phục vụ, không muốn để người ta biết thì có lý do của Long Vương bệ hạ. Phương pháp tốt nhất chính là giữ nguyên như hiện tại. Ngày thứ ba, khi chạng vạng tối, một đạo phù quang hạ xuống, tinh thần của Quy Loan thừa tướng rung lên mãnh liệt, ngồi thẳng người, giống như người chưa ngủ. Tin bệ hạ trở về, thuộc hạ đã đưa tin qua, sau nửa canh giờ, Thái tử Điện Hạ sẽ thông qua thượng cổ Na Di trận từ Tứ Hải Tổ Đình, trở lại Bích Lân Long Cung. Sau khi làm xong chuyện Bích Lân Long Vương giao phó, Quy Loan thừa tướng đã tiến vào trong tẩm cung Bích Lân Long Vương thấp giọng báo. Chờ tranh nhi tới. Để cho hắn tiến vào trong tẩm cung gặp bản vương âm thanh Bích Lân Long Vương, trầm thấp để cho vẻ mặt Quy Loan, thừa tướng hơi đổi. Chuyện nhìn mặt mà nói chuyện trên vạn năm qua, Quy Loan đã hiểu rõ chủ tử Bích Lân Long Vương như lòng bàn tay, trong loại âm thanh mới vừa nãy lại tản ra mấy phần như đưa đám, tâm tình thống khổ với rất nhiều bất đắc dĩ. Để cho Quy Loan khó hiểu, loại tâm tình này chỉ sẽ xuất hiện trên người những tay cờ bạc mù quáng thua sạch tài sản thua, làm sao có thể xuất hiện trên người Long Vương nhà mình. Quy Loan không biết trên người Long Vương nhà mình rốt cuộc xảy ra biến cố gì, nhưng hắn cái gì cũng không dám hỏi, đã ngoan ngoãn chạy tới thượng cổ Na Di trận trong Bích Lân, Long Cung chờ Thái tử giá lâm. Trong lúc chờ đợi, thừa tướng Quy Loan cũng không nhàn rỗi, tiện tay phát ra mấy đạo phù tin, hướng mấy vị đồng liêu khác trong Long Cung hỏi một ít vấn đề không liên quan với nhau. Tỉ như buổi tối, mấy vị thủy tướng uống một ly, từ một tên thủy tướng thủy phủ nơi nào đó đến tặng quà, thông báo bọn họ đi tới lấy. Lại như, bên kia xuất hiện một vài thủy yêu giải rác, mời một vị thủy tướng lúc đang đi tuần, nhân tiện thu thập một cái. Những vấn đề này giống như tất cả ra sự giao cho thừa tướng Quy Loan trả lời. Một câu trả lời vô cùng kinh hồn, Tâm Phúc và Tinh Anh thủy tướng đi theo Bích Lân Long Vương đi Ngũ Tiên Đảo, một tên cũng không có trở về. Long Vương trở lại, những người đó, một tên cũng chưa trở về, đây đại biểu cho ý nghĩa làm cho Quy Loan phải đánh giật mình một cái. Thời gian qua thật nhanh, Thái tử Ngao Tranh bị Diệp Chân làm bể đầu sức chán, sớm đã không còn tung bay hướng về phía mặt trời, mím chặt môi, mặt đầy hung ác. Phụ vương tìm ta. Quy thừa tướng, ngươi cũng đã biết lần này phụ vương không có. Từ nhỏ, Thái tử Long Ngao Tranh luôn được phục vụ và bảo vệ, lớn lên do một tay Quy Loan chăm sóc, nên giữa hai người vô cùng quen thuộc. Lão thần cũng không rõ, nhưng Long Vương bệ hạ xuất thủ, cũng sẽ không thất thủ. Trên khuôn mặt già nua của Quy Loan tràn đầy khiêm nhường. Nhưng sâu trong lòng lại đang than thở, giờ phút này, hắn đã có thể kết luận, lần này Long Vương bệ hạ đi Bắc Hải, đối phó tên Diệp Bá Tước kia chắn chắc đã thất thủ. Hơn nữa vô cùng có khả năng tổn thất nặng nề. Tranh Nhi, tới thì tự vào đi, thừa tướng cứ lui ra làm việc của mình, bản vương có mấy lời muốn nói với Tranh Nhi. Bên trong tẩm cung truyền đến âm thanh của Bích Lân Long Vương, nhưng chân thân Bích Lân Long Vương vẫn không có lộ diện. Vâng, lão thần tuân lệnh. Thừa tướng Quy Loan cung kính khom người, từ từ rời khỏi đại điện tẩm cung, đi ra ngoài điện, âm thanh cửa điện khổng lồ vang lên, hẳn là Thái tử Ngao Tranh đã bước vào tẩm cung. Phụ vương, người. Thái tử Long Ngao Tranh kinh hô, nhưng không đợi thừa tướng Quy Loan nghe được, cánh cửa tẩm cung đại điện đã nhanh chóng đóng lại, còn có một màn sáng ngăn cách tất cả âm thanh và động tĩnh. Đây chính là thủ hộ nặng nề trong Bích Lân Long cung, còn Quy Loan nhìn hơi bất ngờ. Màn sáng thủ hộ tẩm cung đại điện, đây cũng là lần đầu tiên dâng lên. Ý nghĩ lần lượt hù chết người nổi lên từ trong đầu, thừa tướng Quy Loan lại giống như người không có gì, tiếp tục giả vờ ngủ đứng. Trong tẩm cung Bích Lân Long Vương, Thái tử Long Ngao Tranh đang vô cùng hoảng sợ nhìn Bích Lân Long Vương, bởi vì miệng vết thương rất lớn, đủ để nhét vào một con trâu. Phụ vương, người sao sao là ai làm hại người, lại có thể để ngươi mất đi nhục thân. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ngao Tranh căn bản không tin phụ. Vương ngang dọc Bắc Hải sẽ biến thành một loại tồn tại cô hồn dã quỷ trước mắt. Còn có thể là ai? Chính là tên họ Diệp kia, là phụ thân vì biết ngươi gặp tai ương, chúng gian kế của tên tặc tử Bắc Hải kia, bị nhiều người vây công, nên mất đi nhục thân. Giọng Bích Lân Long Vương căm hận nói. Những cao thủ kia kia phụ vương ngươi mang đi theo. Ngao Tranh hỏi liên tục. Toàn quân bị diệt. Bốn chữ này thốt ra từ trong hàm răng của Bích Lân Long Vương. Sắc mặt Thái tử Long Ngao Tranh bỗng biến hóa vô cùng ngưng trọng. Mấy năm nay. Phụ vương hắn Bích Lân Long Vương bồi dưỡng đối với hắn, chính là toàn phương vị, mặc dù tất cả đều là lý luận suông, nhưng đạo lý lớn vẫn biết một ít. Phụ vương, người mất đi nhiều thân tín như vậy, lại mất đi nhục thân, nếu để tin tức này truyền ra, Bích Lân Long Vương sợ là sẽ gặp phải xảy ra vấn đề lớn, thậm chí sẽ có người. Lời nói còn lại, Thái tử Ngao Tranh đã không dám nói tiếp. Sư vương như mất đi nanh vuốt, rất nhanh sẽ bị sư vương mới thay thế. Chúng ta phải phong tỏa tin tức này. Thái tử Long Ngao Tranh nói. Không có tác dụng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Linh Bích Lân Long Vương lại tràn đầy vẻ cô đơn. Cũng không kéo dài được bao lâu, tin tức thân tín tinh anh của phụ vương đã chết hết hơn phân nửa sẽ truyền ra. Hơn nữa, phụ vương ngươi là ta có thể vẫn luôn không ra ngoài sao? Nếu ta không công khai lộ diện, không ngoài một năm, tin nhảm sẽ nổi lên bốn phía, Bích Lân Long cung chúng ta sẽ bị hủy diệt. Bích Lân Long Vương cười khổ. Sắc mặt của Thái tử Long Ngao Tranh dần trở nên trắng bệch. Làm Thái tử Long Vương trong Bắc Hải, hắn đã từng gặp qua vô số cự bá đại yêu tiêu diệt, chỉ cần bọn họ bị diệt, như vậy tất cả bọn họ cũng sẽ tiêu tán theo. Tài sản rơi vào trong túi người khác, cung điện bị người khác kê cao gối mà ngủ, nô bộc bị người khác sai sử, ngay cả nữ nhân cũng bị những người khác chiếm đoạt đùa bỡn. Một khi phụ vương hắn ngã đài, đừng nói một ít mỹ thiếp thiên kiều bách mị, ngay cả bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Ngay sau đó, Thái tử Long Ngao Tranh kinh ngạc nói, phụ vương, phải làm sao mới bảo vệ được Bích Lân Long Cung? Mà người tâm huyết cả đời tạo dựng nên, chúng ta tuyệt đối không thể để nó hủy đi trong chốc lát. Đúng vậy, đây đúng là tâm huyết cả đời của ta. Bích Lân Long Vương cảm thán liếc mắt nhìn cung điện. Vì không để cho nó phá hủy, phụ thân đã khổ tư 3 ngày 3 đêm rồi. Nghe vậy, Thái tử Long Ngao Tranh vội vàng hỏi. Phụ vương, có biện pháp giải quyết? Bích Lân Long Vương nặng nề gật đầu một cái. Đến đây nói. Khi nói ra 3 chữ này, Nguyên Linh Bích Lân Long Vương tận lực phát ra tiếng hít thở. Trong lúc bất chợt biến hóa vô cùng nặng nề, giống như dã thú thở hổn hển kịch liệt. Trên gương mặt nho nhỏ của Nguyên Linh Bích Lân Long Vương đã biến hóa vô cùng khó khăn. Như thế nào giải quyết? Phụ vương mau nói. Ngao Tranh lại không có phát hiện loại biến hóa này. Phương pháp này lại cần Tranh Nhi phối hợp một chút. Phụ vương nói mau, vì Bích Lân Long Vương cung chúng ta, vì bảo vệ cơ nghiệp cả đời của phụ vương đánh liều đi nữa, dù hài tử thịt nát xương tan cũng không tiếc. Nghe vậy, khóe miệng của Bích Lân Long Vương Nguyên Linh hiện lên một nụ cười quỷ dị, vẻ mặt có một loại không nỡ nói. Tan xương nát thịt, ngược lại không đến nổi, chẳng qua là phụ thân muốn mượn nhục thân của ngươi dùng một chút. Tranh Nhi, không nên trách phụ vương, muốn trách thì trách tên trời đánh Diệp Chân đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là hắn ép chúng ta đến nước này, là hắn ép phụ thân làm như vậy. Trong bàn tay nguyên linh Bích Lân Long Vương biến ra linh lực, siết lấy tiên thiên thần hồn vừa mới câu ra từ trong đầu ngao tranh con của hắn, khuôn mặt đau khổ đến vặn vẹo. Dù bây giờ, phụ thân không lấy nhục thân của ngươi, một khi tin tức phụ thân mất đi thân thể truyền ra, sẽ có vô số gia hỏa nhào lên cướp đoạt vị trí của phụ thân. Không có phụ thân, ngươi không chỉ không sống được bao lâu, kết quả cũng sẽ trở nên cực kỳ thê thảm. Không phải vì phụ thân nhẫn tâm, mà nhục thân thủy yêu khác cách biệt quá xa với long tộc chúng ta. Nếu đoạt nhục thân của bọn họ, vô luận tu vi hay chiến lực của phụ thân cũng sẽ rơi xuống mức độ lớn. Chỉ có nhục thân của tranh nhi ngươi là có cùng nguồn gốc với phụ thân. Chỉ cần phụ thân lấy được nhục thân của ngươi, có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực. Đến lúc đó, cơ nghiệp cả đời này của phụ thân, Bích Lân Long Cung cũng có thể an toàn. Mỹ thiếp, tài sản, cung điện của ngươi cũng sẽ an toàn. Ngươi vẫn như cũ sẽ được hưởng vô số vinh hoa phú quý. Chờ sau khi thực lực phụ thân hoàn toàn khôi phục, phụ thân sẽ sửa sang cung điện cho ngươi, biến nó trở nên vô cùng sang trọng. Phụ nhân dựa nguyên chất, muốn cái gì thì có cái đó. Tin tưởng phụ thân, tất cả cũng vì gia tộc chúng ta. Phụ thân nhất định sẽ lấy đầu của tên họ Diệp kia báo thâm cừu đại hận này. Giống như giải thích hoặc đang tìm một lý do cho mình, nói ra, đủ các lời nói với một tia ý thức của nhi tử hắn vừa bị hắn bắt ra, Bích Lân Long Vương cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Thần hồn của Ngao Tranh bị bóp ở trong lòng bàn tay, rất muốn giống giận, rất muốn gầm thét, hắn muốn nói, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng hắn không kêu nổi một chữ. Trở đi, ngày này sẽ rất mau. Nói xong, Bích Lân Long Vương đã cưỡng ép tiên thiên thần hồn Ngao Tranh, con của hắn phong ấn vào ngọc bài một mặt tản ra hơi thở âm lương. Hắn phong ấn tiên thiên thần hồn của con ruột hắn vào trong ngọc bài, giấu sâu vào trong góc tiểu thế giới trong cơ thể hắn. Về phần khi nào lấy ra, vậy thì phải nhìn sau này. Có lẽ, vĩnh viễn sẽ không lấy ra. Chuyện này, chắc là xưa nay chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, nguyên linh Bích Lân Long Vương hóa thành một đạo linh quang, nhào vào trong nhục thân Ngao Tranh. Sau mấy hơi, Ngao Tranh chậm rãi trợn mở con mắt, song vô cùng gian nan run rẩy lên ngón tay. Đây chính là nhục thân có cùng nguồn gốc huyết mạch với hắn. Muốn dung hợp hoàn toàn cũng cần một chút thời gian. Mới vừa rồi, lời nói kia hắn không có nói gạt Ngao Tranh. Đó chính là nếu hắn đoạt xá nhục thân có cùng nguồn gốc long tộc, như phụ thể của Ngao Tranh, như vậy hắn vẫn như cũ có khả năng đánh vào đạo cảnh. 3 ngày sau, đại môn tẩm cung Long Vương lần nữa mở ra, Quy Loan thừa tướng vẫn luôn hí hí đã nhanh như tia chớp đứng lên, giống như quả bóng lăn qua. Khoảnh khắc Bích Lân Long Vương bước ra tẩm cung, Quy Loan thừa tướng đã xuất hiện ở dưới chân của Bích Lân Long Vương. Tuyên cáo, Thái tử Ngao Tranh gặp được cơ duyên, bế quan khổ tu 100 năm để tìm hiểu vô thượng huyền pháp long tộc, phong bế lại tẩm cung của hắn đi. Để thiếp thị trong cung của hắn, toàn bộ thủ tiết cầu phúc cho ta. Vâng, lão thần tuân lệnh. Ngoài ra, truyền lệnh thống quân đại soái các bộ thủy quân, phó soái, sau 30 ngày chạy tới Long Cung, báo cáo công việc cho bản vương, không được có sai sót. Bích Lân Long Vương ra lệnh. Vâng, lão thần lập tức đi làm ngay. Bắc Hải quận và khư thị Độc Long đảo gần đây có động tĩnh gì không? Trầm ngâm một chút, Bích Lân Long Vương hỏi. Mũi của Quy Loan thừa tướng lơ đãng khẽ nhăn một cái. Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Hải quận cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn chiêu tụ lưu dân như cũ, phát triển thương mậu luyện binh. Chỉ mới tháng trước, số lượng đại quân Bắc Hải quận đã vượt qua triệu, tinh nhuệ cao đến 200.000. Triệu yếu quân cũng không thể coi là cái gì, tiếp tục chú ý nghiêm mật, động tĩnh Bắc Hải quận, không thể coi thường một tia một hào. Bích Lân Long Vương cười lạnh nói. Khư thị Độc Long đảo thì sao? Khư thị Độc Long đảo có chút phiền phức. Quy Loan thừa tướng vội ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Bích Lân Long Vương. Ngày hôm qua, Ngũ Tiên Đường tuyên bố thu mua mấy thành khư thị Độc Long Đảo, đã đặt kế hoạch xây dựng hiệu buôn trên khư thị Độc Long Đảo. Đồng thời, khư thị Độc Long Đảo đã cấm Ngũ Tiên kỳ độc hữu của Ngũ Tiên Đường. Cái gì? Bích Lân Long Vương phẫn nộ bước ra một cước, gạch vuông dưới đất do Bắc Hải Tuyết Tinh Thạch mài thành bỗng chia 5 x 7. Ngũ Tiên Đường này lại hợp tác với khư thị Độc Long Đảo. Lời còn chưa nói hết, trong lòng Bích Lân Long Vương đã dâng lên một loại cảm giác đau triệt tâm phủ. Mặc dù nhục thân của hắn bị hủy, chính là vì Sơn Thần Dịch Tuân Ngũ Tiên Đường, và Diệp Chân còn có một cao thủ thần bí khác hợp tác đánh lén. Như vậy, Ngũ Tiên Đường và Khư Thị Độc Long Đảo hợp tác cũng không có gì lạ. Nếu Ngũ Tiên Đường đang ở đó, vậy thì tạm thời không nên động vào Khư Thị Độc Long Đảo, cứ tập trung quan sát kỹ vào. Bích Lân Long Vương bất đắc dĩ nói. Ngũ Tiên Đường chính là quái vật mà hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không dám chọc, chớ nói chi hiện tại. Vâng, lão thần tuân lệnh. Trước khi thống quân đại soái các bộ thủy quân đến, không nên quấy rầy bản vương. Lưu lại những lời này, Bích Lân Long Vương đã xoay người lần nữa trở lại trong tẩm cung. Hắn cần thời gian hoàn toàn dung hợp với được từ nhục thân Ngao Tranh, càng cần tới thời gian khôi phục thực lực, dù sao nhục thân nhi tử hắn, ngay cả giới vương cảnh cũng chưa đạt tới. Đưa mắt nhìn Bích Lân Long Vương trở về Long Cung, sau đó Quy Loan thừa tướng lần nữa chậm rãi đi, đến vị trí đại điện của mình chủ trì, khoảnh khắc đóng lại cửa điện lớn, ngón tay của Quy Loan đã run rẩy không thể tự kiềm chế. Mùi vị. Hắn ở trên người của Bích Lân Long Vương đánh hơi được mùi vị của Long Ngao Chanh, loại khí tức thanh xuân này độc hữu thuộc về thể xác người trẻ tuổi. Chiếc nhẫn trên ngón út của Bích Lân Long Vương cũng khác với thường ngày. Đó là chiếc nhẫn yêu thích của Thái tử Long Ngao Chanh, cho tới bây giờ Bích Lân Long Vương cũng không có loại yêu thích này. Thừa tướng run rẩy cuốn rúc vào trong lòng, Quy Loan liều mạng đuổi ý tưởng kinh khủng này ra khỏi đầu. Loại sự tình này, hắn không muốn biết một chút nào, cũng không dám nghĩ chút nào. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Thiên Bích, con, phải biết, tiểu tử này đang lợi dụng con tới làm đối phó với ta. Những võ giả ám sát hắn, tới cướp bóc linh thạch kếch xù của hắn. 5 ngày rồi, ta đã giúp hắn tiêu diệt cỡ 16 người ám sát, tu vi mạnh nhất, thậm chí cao đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu không phải lão phu xuất thủ, con đã sớm chết rồi, hắn chính là không có chút nào quan tâm đến chết sống của con. Trong Ngũ Phúc Cư, Lăng Vương Kha đang tận tình khuyên răng Lăng Thiên Bích. Ra ra, thật ra thì người có thể rời đi đấy. Lăng Thiên Bích trầm mặc hồi lâu, nói một câu để Lăng Vương Kha tức giận nổi trận lôi đình lời. Ta rời đi. Nếu ra ra ta rời đi, con đã sớm bị dẫm thành thịt băm rồi, ta dám rời đi sao? Ai, Thiên Bích, con thông minh như vậy, làm sao lại không hiểu chứ? Sẽ không, ra ra, nếu người rời đi, sư tôn cũng có thể đối phó được tất cả nguy hiểm. Lăng Thiên Bích vô cùng tự tin. Nàng đã tận mắt thấy Diệp Chân quyết chiến nhiều cường giả giới vương cảnh, cuối cùng còn giết ngược lại Bích Lân Long Vương. Ai? Lăng Vương Kha hết ý kiến, còn muốn khuyên nữa, chân mày chợt dương lên, chợt nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo ngũ sắc hồn quang vô cùng hùng hồn đánh trực tiếp về phía nơi nào đó, trong căn phòng. Một bóng người mới vừa trốn ra từ trong hư không đã bị đạo ngũ sắc tiên thiên hồn quang, vô cùng hùng hồn bắn ra, như cá chết, thẳng tắp rớt xuống đất. Không đợi Lăng Vương Kha xuất thủ lần nữa, Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng đã gào thét nhào tới, trong nháy mắt phân thây tên võ giả giới vương cảnh cửu trọng bị thương nặng thần hồn. Màu máu lóe lên, tàn hồn trốn ra lần nữa biến mất. Lăng Vương Kha im lặng nhìn một màn này. Nhìn thêm chút nữa hóa thành địch khoát hải như mồi nhử, ngồi xếp bằng ở gần Lăng Thiên Bích, trong lòng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Hắn chính là thuần túy lợi dụng. 5 ngày, hai súc sinh này nuốt ăn thi thể cường giả có tu vi giới vương, cảnh cũng bão táp một đoạn lớn, tu vi cửu đầu trùng từ thông thần cảnh nhất trọng bão táp tăng đến thông thần, cảnh tam trọng. Mặc dù, mỗi lần Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cướp được nhục thân cường giả giới vương cảnh hơi ít, tu vi cũng đột phá đến thông thần cảnh nhị trọng. Thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ lão cũng không lấy được. Mỗi chữ vật giới chỉ của một tên ám sát bị chém chết cũng sẽ bị Lăng Thiên Bích thu thập. Lão chính là Gia Gia, dù ra mặt dày cũng không tiện cướp chiến lợi phẩm của thân tôn nữ mình chứ. Tôn tử địch khoát hải này, thật đúng là vô sỉ. Ngoại trừ hai chữ này, Lăng Vương Kha đã không nghĩ tới từ ngữ gì có thể hình dung người này. Trong thạch thất dưới lòng đất, Diệp Chân có chút nhàm chán ném ra một chuỗi chữ vật giới chỉ. Mặc dù nói 5 ngày này, thu hoạch được chữ vật giới của hơn 17 vị cường giả giới vương cảnh, nhưng thu hoạch cũng không lớn. Cường giả giới vương cảnh cũng sẽ tạo ra một tiểu thế giới trong cơ thể, một khi ngưng đúc thành công, phần lớn tài vật danh hiệu của bản thân sẽ bỏ vào trong tiểu thế giới, nơi đó chính là nơi an toàn nhất. Nhưng, nếu bọn họ chết, tiểu thế giới được họ ngưng thành trong người cũng sẽ biến mất, đủ loại bảo bối cũng hóa thành hư vô theo đó. Trừ phi tu vi của bọn họ đạt tới nhập đạo cảnh, bọn họ ngưng đúc giới tử thế giới mới có thể hoàn toàn ổn định lại, và tồn tại vĩnh cửu. Đương nhiên, tra hỏi thần hồn của bọn hắn để bọn họ tự lấy ra cũng không tính là một phương pháp xử lý, nhưng Lăng Vương Kha vẫn luôn không cho hắn cơ hội kia. Đại nhân, đã điều tra xong, nhiều cường giả đạo cảnh ở lại chơi Trường Lâm Thương Hào, còn có 30 vị cường giả giới vương cảnh đều đã rời đi, hơn nữa đã cách xa 5 vạn dặm Ngũ Tiên Đảo hơn 1 giờ, hẳn là đã đi xa. Âm thanh của Đại Nhĩ Đoá vang lên trong lỗ tai của Diệp Chân. Nghe vậy, Diệp Chân lại khẽ cười. Vốn là trong thời gian ngắn còn không cách nào ra tay độc ác, vẫn phải nhịn. Nhưng không nghĩ tới, lại có một côn đồ cường hãn đưa tới cửa miễn phí, không dùng sẽ rất uổng phí. Lúc đang khẽ cười, một đạo thận ảnh phân thân phân ra từ trong cơ thể Diệp Chân, sau mấy hơi đã xuất hiện sau lưng Lăng Vương Kha ở Ngũ Phúc Cư. Vừa nhìn thấy địch khoát hải xuất hiện, Lăng Vương Kha căn bản bất kể là chân thân hay huyễn ảnh phân thân, tức giận nhào tới, hắn phải chút cơn giận này thật tốt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân chỉ nói một câu nói, đã để cho bàn tay to lớn của Lăng Vương Kha lơ lửng cách cái đầu của thận ảnh phân thân Diệp Chân một tấc. Lăng lão tiền bối, nếu ngươi dám hỏng phân thân của ta, bây giờ ta sẽ để Thiên Bích hóa thành bộ dáng của ta đi ngoại hải Ngũ Tiên Đảo, một lần. Ngay khi thanh âm thâm trầm của Diệp Chân vang lên, bàn tay Lăng Vương Kha đang lơ lửng cách cái trán thận ảnh phân thân của Diệp Chân một tấc, linh lực vừa phun ra giống như thủy triều lui trở về. Trong mắt Lăng Vương Kha hiện ra phẫn nộ như muốn phun ra lửa, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên trán. Độc, quá độc. Không cần Diệp Chân nói, Lăng Vương Kha đều có thể tưởng tượng ra tình cảnh cháu gái Lăng Thiên Bích của mình hóa thành hình dạng của Diệp Chân đi một vòng hải ngoại ngũ tiên đảo. Trên ngũ tiên đảo, rất nhiều cường giả đang nóng lòng muốn ám sát Địch Khoát Hải, cướp bóc Địch Khoát Hải, nhưng đều cố kỵ quy củ của ngũ tiên đảo. Cũng chỉ có những cường giả có được thủ đoạn thần thông tới vô ảnh đi vô tung, mới dám lén lút lên ngũ tiên đảo ám sát Địch Khoát Hải. Nếu Địch Khoát Hải dám công nhiên xuất hiện ở ngoại hải ngũ tiên đảo, Lăng Vương Kha đoán, đến hơn ngàn người không có bất cứ vấn đề gì, mấy ngàn người cũng có khả năng rất lớn. Hơn nữa, cái này còn là lập đội cướp. Bản tính của con người là như thế, ngươi có thể tán đồng một hàng xóm đi sớm, về tối vất vả dốc sức làm mấy năm để giành được tài sản ngàn vạn, sẽ chỉ ao ước mà không đánh chủ ý xấu gì. Nhưng đối với loại người phất nhanh, trong vòng một đêm đã nhẹ nhõm thu hoạch được tài sản ngàn vạn lại vô cùng đố kỵ, chỉ cần có cơ hội, người nào cũng muốn cắn hắn một cái. Loại tình huống này, cho dù Lăng Vương Kha là cường giả đạo cảnh, muốn dưới mấy ngàn cao thủ vây công bảo hộ cháu gái của mình lông tóc không thương, đó cũng là một dấu hỏi. Người trẻ tuổi, tuổi còn nhỏ tâm tư đã độc ác như vậy, cẩn thận chết yểu. Thu hồi trường ấn, trong âm thanh âm trầm của Lăng Vương Kha đã tràn ngập lửa giận. Vừa gặp ta đã muốn động thủ, lão nhân ra hỏa khí như thế lớn, ngươi phải coi chừng chết bất đắc kỳ tử. Diệp Chân lại tới một câu đã chọc cho Lăng Vương Kha tức đến thần hồn muốn nổ tung. Nếu người khác nói trước mặt hắn một câu như vậy, hắn đã sớm xé xác người kia ra thành tám mảnh. Rơi vào đường cùng, Lăng Vương Kha tức giận quay đầu lại. Lăng lão tiền bối, ta dự định mang theo Thiên Bích làm một chuyện, ngài có muốn nghe hay không? Diệp Chân dùng một loại ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn Lăng Vương Kha nói. Ngay lập tức, Lăng Vương Kha đã che lên lỗ tai của mình. Đừng nằm mơ, lần này, lão phu dù như thế nào cũng sẽ không lọt vào bẫy của ngươi. Thế nhưng, ngài có lựa chọn sao? Mặc kệ ngài có nghe hay không, có đi hay không, ta đều phải đi. Đương nhiên, ta lấy nhỏ đánh lớn nên phải dùng đến tất cả lực lượng bên người, Thiên Bích đương nhiên cũng không thiếu được. Nói xong, Diệp Chân hướng về Lăng Thiên Bích gật đầu một cái, người sau đứng dậy, ngoan ngoãn theo tới sau lưng Diệp Chân. Ra ra người cứ yên tâm, sư tôn làm việc đều luôn cực kỳ thỏa đáng. Ngay khi đi ngang qua Lăng Vương Kha, Lăng Thiên Bích còn an ủi ra ra mình một câu. Nhìn bóng lưng Địch Khoát Hải và Lăng Thiên Bích sắp rời khỏi, Lăng Vương Kha thở dài một tiếng, quát nhẹ. Dừng lại, lão phu muốn nghe. Sao hắn lại không biết Địch Khoát Hải làm việc rất có chừng mực, những ngày gần đây, phàm là tình báo mua được trên ngũ tiên đảo có thể có quan hệ Địch Khoát Hải, hắn đã toàn bộ ghi vào trong đầu. Có một bộ phận, hắn phải tốn một giá tiền cực lớn mới mua được, giống như tình báo về Lữ Thái Giám, và 18 vị cao thủ dưới trướng hắn toàn quân bị diệt, hắn cũng thông qua một số con đường bí mật mua được. Tự nhiên biết Địch Khoát Hải làm việc đều luôn tính trước làm sau, nhưng hắn nhìn thấy càng nhiều hơn chính là, Địch Khoát Hải hành động đều nhảy múa trên lưỡi đao. Mỗi một lần hành động đều có tính nguy hiểm cực lớn, một nước sai đã có khả năng đầy bàn thua. Lão không dám đánh cược, cũng không nguyện ý cược, càng không nguyện ý lấy mệnh tôn nữ của lão cược. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vương Kha lần nữa nhíu mày. Trường Lâm Thương Hào. Ngươi chọc bọn hắn làm gì? Chủ nhân phía sau Thương Hào này thật không đơn giản. Không phải ta chọc bọn hắn, mà tên đó một khắc chưa ngừng đang tính kế ta, tiểu nhị của Ngũ Phúc Cư này cũng đã bị hắn thu mua hai. Huống hồ, nam nhân mà. Bị người đánh thì cũng nên đánh trả. Đương nhiên, nếu như không có tiền bối ngài, tiểu tử tuyệt đối sẽ không vào lúc này đối phó Trường Lâm Thương Hào. Tiểu tử vẫn có mấy phần tự mình hiểu lấy. Diệp Chân nói. Có một việc Diệp Chân không nhắc đến là vào hai ngày trước, Diệp Chân thu được báo cáo khẩn cấp đến từ Khư Thị Độc Long Đảo. Có một người quen của lão tổ tông sở chiếu Độc Long Đảo, bảy họ nghe ngóng nội tình của Địch Khoát Hải và Thiên Dực Thương Hào. Nếu không phải sở chiếu bị thu cấm thần hồn chủ động báo cáo chuyện này, chuyện này sẽ tuyệt đối không cách nào phát hiện. Mà vừa rồi, người quen của sở chiếu đến Trường Lâm Thương Hào, trước kia chạy qua Độc Long Đảo, từng có giao dịch với bảy họ Độc Long Đảo. Lăng Vương Kha nghe vậy thì lại giận dữ. Nói như vậy, ngay từ đầu tiểu tử ngươi đã lợi dụng lão phu, tính toán lão phu. Không dùng thì phí. Ngươi, tức giận hừ một tiếng, ánh mắt Lăng Vương Kha đột nhiên giống như rắn độc nhìn chăm chú về phía Diệp Chân. Người trẻ tuổi, làm việc không thể quá mức. Sở dĩ lão phu bị ngươi lợi dụng là bởi vì lão phu yêu thương Thiên Bích, không muốn nàng bị thương. Nếu ngươi luôn lấy an nguy của Thiên Bích làm điều kiện, lão phu không ngại mời ngươi xuất thủ triệt để giải quyết tai họa ngầm là ngươi, cho dù cả một đời Thiên Bích phải sống báo thù cho ngươi, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với phơi thây hoang dã. Ta làm việc luôn rất có chừng mực. Diệp Chân nói. một lần cuối cùng. Lăng Vương Kha hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân cười nói. Một lần cuối cùng. Lão Phu cũng không làm rõ ràng được tình huống trước mắt của Thiên Bích, tính tình của Thiên Bích. Ta rõ ràng nhất, nếu nàng đã tuân thủ lời thề sinh mệnh kiếp trước, lưu ở bên cạnh ngươi, Lão Phu cũng không cách nào ngăn cản. Thiên Bích lại nghe lời ngươi như vậy, gả cưới cũng không nghi, Lão Phu cũng không muốn nhắc lại. Lão Phu chỉ hy vọng, từ nay về sau, ngươi không được lấy an nguy của Thiên Bích ra để đe dọa Lão Phu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cho dù ngươi lấy thêm an nguy của Thiên Bích ra thì Lão Phu cũng sẽ không tiếp tục làm chuyện gì. Nếu có một ngày Thiên Bích xảy ra chuyện, vậy tiểu tử ngươi cũng đừng hòng sống một mình. Câu nói sau cùng là Lăng Vương Kha nói ra từng chữ, nhìn chằm chằm con mắt Diệp Chân nói. Diệp Chân biết, đây là điều kiện của Lăng Vương Kha. Ngươi tìm không thấy ta, nếu Thiên Bích thật xảy ra chuyện, ta sẽ ngay lập tức tìm nơi hẻo lánh không có người phát hiện, co đầu rút cổ. Diệp Chân cười nói. Vậy ngươi cứ co đầu rút cổ cả một đời, đợi đến chết già. Vừa dứt lời ra, Diệp Chân và Lăng Vương Kha nhìn nhau cười một tiếng, chỉ có điều một là cười khẽ, một là cười lạnh. Hai người dùng loại phương thức này đạt thành thỏa hiệp lẫn nhau, một lần cuối cùng. Người trẻ tuổi, nếu mục tiêu của ngươi đã là đại tổng quản giải lược của Trường Lâm Thương Hào, ngươi hẳn là có một kế hoạch. Không thể không nói, Lăng Vương Kha phi thường kính nghiệp, vừa đạt thành giao dịch đã bắt đầu tham gia vào kế hoạch trả thù của Diệp Chân. Bản thân giải lược hẳn là nửa bước đạo cảnh, cho dù lão phu tự mình xuất thủ cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn bắt được hắn. Chớ nói chi trong Thương Hào còn có cao hơn 10 vị cường giả giới vương cảnh hậu kỳ, 30 cường giả giới vương cảnh trung kỳ. Lăng Vương Kha nói, Lăng lão tiền bối bắt được giải lược cần tốn bao nhiêu thời gian? Diệp Chân hỏi, theo lời ngươi nói, lão phu muốn bắt được giải lược kia ít nhất cần 30 hơi thở trở lên, cái này cũng chưa tính các cao thủ khác trong Trường Lâm Thương Hào quấy nhiễu. Cao thủ cấp độ như giải lược chắc chắn còn có sát chiêu bảo mệnh chưa bại lộ, theo lão phu đoán, cho dù lão phu không giữ lại chút nào. Muốn bắt được giải lược đó cũng cần thời gian khoảng 60 hơi thở. Hơn nữa, làm ra động tĩnh sẽ rất lớn, rất lớn. Ánh mắt Lăng Vương Kha sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Chân. Ngũ Tiên Đường chắc chắn sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Ngũ Tiên Đường vô cùng ra sức bảo vệ an toàn của Thương Hào. Lão Phu đoán, chỉ cần Lão Phu triệt để bộc phát ra khí tức, mấy lão bất tử của Ngũ Tiên Đường kia cũng sẽ ở trong 5 hơi thở chạy tới. Đến lúc đó, đừng nói ngươi, cho dù Lão Phu cũng phải bị hãm ở trong. Cho nên, nếu ngươi không có một kế hoạch hoàn mỹ, Lão Phu đề nghị ngươi tốt nhất vẫn nên bỏ ý nghĩ này đi. Bởi vì cho dù Lão Phu xuất thủ, khả năng thành công cũng đến gần vô hạn bằng không. Nghe vậy, Diệp Chân lại giống như khát máu liếm môi một cái. Ta cần một cơ hội. Cần ngài giúp ta tạo ra một cơ hội xuất thủ. Lông mày Lăng Vương Kha nhíu lại. Lão Phu không nghe lầm chứ. Là ngươi xuất thủ. Là ngươi chủ chiến. Để Lão Phu giúp ngươi tạo ra một cơ hội xuất thủ. Đúng là như thế. Diệp Chân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hơn nữa, ngài là thích hợp nhất. Hả? Lăng Vương Kha lộ xảy ra thần sắc ngoài ý muốn. Xem ra kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ. Nói một chút, ngươi cần lão phu giúp ngươi sáng tạo cơ hội thế nào? Nửa hơi, ít nhất làm cho giải lược phân thần nửa hơi, sáng tạo cho ta một cơ hội có thể đánh lén hắn. Diệp Chân nháy một con mắt. Lăng gia các ngươi tinh tu thần thông thần hồn, tin tưởng tiền bối làm điểm này sẽ có thể rất dễ dàng. Đánh lén giải lược. Lông mày Lăng Vương Kha lần nữa nhăn lại. Ta biết thủ đoạn của tiểu tử ngươi, cho dù Chu Tà Thần Lôi hay Thiên Lôi Linh Hỏa đều vô cùng bá đạo, nhưng những thủ đoạn này lại không cách nào có thể đánh lén một vị cường giả giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong một kích mất mạng. Thậm chí trọng thương đều làm không được. Lão Phu không rõ, ngươi đánh lén còn có ý nghĩa gì? Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia tự tin. Có ý nghĩa gì, đến lúc đó tiền bối sẽ biết. Không phải tiền bối cũng nói sao? Ta làm việc luôn rất có chừng mực. Ta sẽ không ngốc đến mức chủ động chịu chết. Diệp Chân nói. Lần này, Lăng Vương Kha càng thêm kỳ quái. Hắn quả thật không nghĩ ra. Địch Khoát Hải cần một cơ hội đánh lén. Nhưng có tác dụng gì? Thế nhưng nhìn bộ dáng của Địch Khoát Hải, thật không ngốc nha. Tốt, Lão Phu đảm bảo sẽ sáng tạo cho ngươi ít nhất nửa hơi cơ hội đánh lén. Nhưng tuyệt đối sẽ không cao hơn một hơi. Lăng Vương, Kha nói. Mặt khác, các cao thủ khác trong Trường Lâm Thương Hào, ta cũng có thể giúp các ngươi ảnh hưởng đến bọn hắn, theo tu vi khác biệt. Ít thì thời gian một hai hơi, nhiều thì mười mấy hơi thở. Không có vấn đề. Diệp Chân vui mừng búng tay một cái. Chờ ta đến chỉ định vị trí, tiền bối có thể xuất thủ. Sau khi thi pháp thành công, tiền bối chỉ cần quát nhẹ ra hai chữ động thủ là được rồi. Nghe vậy, Lăng Vương Kha nhìn Diệp Chân giống như nhìn thằng ngốc nói. Ta ở Trường Lâm Thương Hảo quát nhẹ hai chữ này, sao ngươi có thể nghe được? Ta sẽ nghe được. Khi nói chuyện, thận ảnh phân thân của Diệp Chân tán đi. Trong một gian tĩnh thất ở chỗ sâu nhất lầu viện Trường Lâm Thương Hào trên Ngũ Tiên Đảo, đại tổng quản giải lược của Trường Lâm Thương Hào nhìn một ngọc giản và một phù tấn vừa thu được, thở phào nhẹ nhõm. Ngọc giản là thân tín của Đông gia phía sau Trường Lâm, Thương Hào dùng thông tin Nazi trận gửi tới cho hắn, nội dung trong đó rất ít, chỉ có một câu, chuyện qua đi. Phù tấn thì là thân tín hắn an bài xa theo dõi, sau lưng đội ngũ tuần tra đặc sứ Đông gia phái tới truyền đến, đội ngũ tuần tra đặc sứ, đúng là đã đi xa. Đã cách xa Ngũ Tiên Đảo 30 vạn dặm, không có bất kỳ dấu hiệu chậm lại và quay lại. Hai tin tức này làm cho nỗi lo trong lòng giải lược rốt cục bỏ xuống. Từ ngày bị địch khoát hải hố, sau một khắc làm Trường Lâm, Thương Hào thua thiệt mấy ngàn vạn viên thượng phẩm linh thạch trở đi hắn đã, không dám ngủ một chút, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Mặc dù nói đối với võ giả thì 10 ngày không ngủ không nghỉ, cũng có thể chống đỡ được, nhưng mỏi mệt trong lòng lại một ngày là một ngày vẫn tích lũy từ từ đi xuống. Cho dù hắn đẩy toàn bộ trách nhiệm việc này lên người chết là lão canh, nhưng Đông gia cũng không phải dễ lừa gạt, vì thế chuyên môn phái tuần tra đặc sứ tới điều tra chuyện này. Đáng hận hơn là vì lấp khoảng thiếu hụt kia mà hắn đã bán, hoặc trao đổi toàn bộ tài phú của lão canh, còn có tất cả tài sản của bản thân mình. Vì thỏa mãn khẩu vị của vị tuần tra đặc sứ kia, vì để hầu hạ đám người tuần tra đặc sứ kia hài lòng, cho dù chi phí ăn mặc, còn có rượu ngon, mỹ nhân, dùng tất cả đều là cấp cao nhất. Cái này khiến những ngày này hắn lại vay nợ vô số. Mỗi ngày lãi suất cao tới 5%, thượng phẩm linh thạch, hắn trọn vẹn mượn 120 vạn viên mới xem, như đuổi một đoàn người tuần tra đặc sứ đi. Này còn là dưới tình huống không có tra ra vi phạm quy lệ từ trên mặt nổi. Không chỉ làm cho hắn một đêm trở lại trước giải phóng, còn thiếu đặt mông nợ ngoài, muốn trả hết khoản nợ này, tương lai 1-2 năm nữa sợ là hắn sắp làm không công. Ngay trên đầu gió, hắn cũng không dám ngược gây án. Thậm chí giải lược đang suy nghĩ, có muốn cải trang cách ăn mặc đi ngoại hải Ngũ Tiên Đảo. Xử lý mấy dê béo để bù vào khoản thâm hụt này hay không? Mặc dù gian nan, nhưng cũng may mắn là cửa ải này cuối cùng đã qua đi. Một thân nhẹ nhõm, đồng thời giải lược lại nghiến răng nghiến lợi. Địch khoát hải. Bộ dáng đó hận không thể nghiền xương Diệp Chân Thành cho. Nhưng phải nói lại, bây giờ họ địch này chính là một con cấp dê béo. Nếu có thể xử lý hắn, thâm hụt gì của ta cũng có thể bù lại. Lần trước là làm việc chủ quan, lần này, lão phu cần phải an bài thật kỹ. Làm cho hắn mọc cánh khó thoát, sau đó ăn miệng đầy chảy mỡ. Nghĩ đến đây, giải lược nở nụ cười. Trong tiếng cười, giải lược ngáp một cái thật dài, thần kinh căng cứng hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ. Dù mạnh như hắn thì cũng vô cùng mỏi mệt, muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cho dù là mệt mỏi, muốn đi ngủ, giải lược cũng phải làm tốt cảnh giới mới có thể an tâm nằm ngủ. Nhẹ nhàng vỗ ngực, một con quái điểu mắt tử tinh hồng từ trong ngực giải lược bay ra. Sau khi bay đến phía trên giường của giải lược, hai con mắt tinh hồng giống như hai cái đèn lồng gắt gao nhìn chăm chú lên phạm vi 10 mét quanh người giải lược. Đây là một tâm đắc và thói quen của giải lược cảm thấy, so với người thì những yêu thú nhận chủ này càng đáng tín nhiệm hơn. Sau đó, giải lược lại bày ra ít nhất 3 trận pháp cảnh giới, lúc này mới nhắm mắt lại, sau đó hô hấp dẫn đều lên. Diệp Chân đã lẳng lặng chờ đợi ở dưới lòng đất Trường Lâm Thương Hào nửa khắc đồng hồ, nhìn thấy ngủ mất giải lược, thầm hô vận khí tốt, tin tưởng một khi Lăng Vương Kha thi triển thủ đoạn, giải lược đang ngủ sẽ chịu ảnh hưởng càng lớn. Đại nhĩ đoá nói với Lăng Thiên Bích, bảo nàng thông báo gia gia của nàng động thủ. Diệp Chân trốn ở dưới lòng đất của Trường Lâm Thương Hào nên không thể nào dùng thủ đoạn phủ tấn để truyền thông tin. Về phần để đại nhĩ đoá trực tiếp dùng thiên phú thần thông nói với Lăng Vương Kha, loại chuyện này có thể tránh khỏi thì tránh, lá vương bài đại nhĩ đoá này người biết càng ít càng tốt. Lăng Vương Kha ẩn trong hư không, sau khi lấy được thông báo của Lăng Thiên Bích thì cười hắc hắc. Trên đầu ngón tay đột nhiên có thêm một cây xà trượng, rắn cái phấn, hồng và rắn đực ngân sắc làm cho chuôi này xà trượng nhìn qua hết sức quỷ dị. Lặng yên không một tiếng động chậm rãi đến gần bóng tối trong góc tường, khi còn cách ngoài tường viện Trường Lâm Thương Hào 200m, ngay khi cách một cọc ngầm gác đêm của Trường Lâm Thương Hào 300m, xà trượng bột bạc trong tay Lăng Vương Kha nhẹ run một cái. Một luồng khói màu hồng mắt thường khó thấy thật nhanh lướt về phía tên gác đêm cọc ngầm gần đây, rất nhanh đã tràn qua tên gác đêm cọc ngầm. Ngay đó tên cọc ngầm trực đêm lắc lư thân thể một cái, sau đó tiện tay nắm hạ thể của mình. Gác đêm là nhàm chán nhất, cái này khiến hắn nhớ tới mấy ngày trước ban đêm ngủ với kỹ nữ kia, làn da quá non, quả là có thể bóp đến chảy nước. Ý nghĩ này vừa hiện ra lập tức đã ý định kỳ quái, vốn chỉ là nghĩ đến sau khi lần trực luân phiên này kết thúc, hắn sẽ lại đi tìm kỹ nữ kia thoải mái một chút. Nhưng không ngờ gợn niệm đã giống như thủy triều dâng lên, làm cho hắn không tự chủ được nhớ lại thời gian tiêu sái ngày xưa. Tư vị đó, sảng khoái đó làm cho hắn không tự chủ được đập lên miệng, say mê nhắm con ngươi lại, ngay cả hai tay cũng quơ múa lung tung. Giống như thật đang vuốt ve trên cơ thể kỹ nữ kia. Luồng khói màu hồng mắt thường khó thấy cũng ở trong nháy mắt này, tràn ngập toàn bộ Trường Lâm Thương Hào. Võ giả tu vi cao một chút thì trực tiếp tắm trong vui thích ngày xưa, võ giả tu vi thấp một chút thì đã không tự chủ được, trò hề tất hiện. Trong phòng ngủ của Giải Lược, luồng khói màu hồng lướt qua con quái điểu có hai mắt tinh hồng kia, toàn thân con quái điểu này run lên, chớp mắt đã dùng chảo ôm lấy cái ghế trong phòng, khắp khuôn mặt quái điểu đều là thần sắc mê ly. So với võ giả, yêu thú lại càng dễ bị công kích thần hồn ảnh hưởng. Nằm trên giường, lồng ngực chập trùng đều đặn, đại tổng quản Giải Lược của Trường Lâm Thương Hào đối với mọi việc lại không biết chút nào, ngược lại đang gặp một giấc mộng đẹp. Trong mộng, hắn đang ôm vư vật khuynh quốc khuynh thành thường xuyên hầu hạ Đông Gia Hồ Thiên Hồ Địa, thoải mái loạn tung phèo, đây là chuyện mà hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Động thủ. Âm tiết trầm thấp mà ngắn ngủi từ trong miệng Lăng Vương Kha vang lên, ngay lúc đó, Lăng Vương Kha hiếu kỳ nhìn bốn phương tám hướng một chút, hắn không nghĩ ra Diệp Chân đang ở trong Trường Lâm Thương Hào thì sao có thể nghe tới thanh âm của hắn. Mà giờ khắc này, đại quản gia Giải Lược của Trường Lâm Thương Hào vẫn như cũ đang tắm trong mộng đẹp, chỉ có điều, mộng đẹp đã biến thành ác mộng. Đại tổng quản Giải Lược đang ôm vư vật của Đông Gia kia thoải mái không muốn không muốn, thì khóe mắt đột nhiên run lên, Đông Gia lại đột nhiên xuất hiện ở một bên, tức giận dùng một loại dây thường tràn đầy gai nhọn quất về phía hắn, lập tức bị hù hồn phi phách tán. Bỗng nhiên giật mình một cái tỉnh lại. Ngay khi mở to mắt, hắn đã thấy Diệp Chân. Không, phải là Địch Khoát Hải đang dùng một loại ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn ẩn ẩn có vệt nước. Sao ngươi lại ở đây? Theo bản năng, Giải Lược dụi dụi con mắt, hắn tưởng rằng đây là mộng. Hắn vẫn còn ở trong mơ. Bởi vì từ trên lý luận, Địch Khoát Hải không thể nào có lá gan xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy. Giấc mộng đó, thoải mái chứ? Vừa cười, Diệp Chân hung hăng rút Giải Lược một bàn tay. Ba, cảm giác đau thấu tim gan từ trên mặt truyền đến. Lập tức làm cho Giải Lược lộ ra vẻ mặt hoảng sợ giống như gặp quỷ. Đây không phải mộng, đây là sự thực. Bản năng, Giải Lược thôi động linh lực, ý muốn công kích Diệp Chân. Nhưng không nhắc tới linh lực còn tốt, vừa nhắc đến linh lực, hắn đã bị hù hồn phi phách tán. Hắn không thể điều động một chút linh lực nào. Cho dù hắn có thôi động lực lượng thần hồn thế nào, thì cũng không nổi một chút linh lực. Ngay khi cúi đầu xem tiếp, mồ hôi lạnh trên trán Giải Lược đã lăn xuống. Trên chân trên đùi của hắn, lít nha lít nhít vô số dây leo lục sắc quấn lấy, một bộ phận gai nhọn của dây leo còn đâm vào trong da của hắn. Kết hợp với tưởng tượng trong mộng vừa rồi, Giải Lược lập tức giật mình. Vừa rồi ở trong giấc mộng, Đông Gia đột nhiên quất một roi đầy gai nhọn đánh thức hắn. Sao có thể là roi, rõ ràng những dây leo này đâm vào hắn. Cho dù Giải Lược có ngốc thì cũng biết đây là do Diệp Chân làm. Nhìn về phía yêu thú mà hắn dùng để cảnh giới, đôi mắt Giải Lược đã xuất hiện một tia thống khổ. Dị thú huyết nhãn chim theo hắn trên trăm năm đã biến thành thức ăn ngon, trong miệng một con hổ. Ngươi động tay động chân đối với giấc mộng của ta. Ngươi hẳn là không thể có pháp môn có thể ảnh hưởng đến giấc mộng của cường giả như lão phu mới đúng chứ. Ngươi mời cái dạng gì giúp đỡ? Nửa bước đạo cảnh hay là đạo cảnh? Nếu Giải Lược còn không hiểu ra nữa vậy thì hắn thật sống uổng phí. Ngày đó, ngươi phái người lấn tới cửa, có ngờ đến hôm nay hay không? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại, một mặt cười lạnh. Con người ta sợ nhất là bị người khác uy hiếp, cũng sợ nhất bị người khác nhớ thương, cho nên ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nói đi, ngươi muốn cái gì, ngươi muốn thế nào mới có thể thả? Thả ngươi? Diệp Chân lần nữa cười lạnh. Nằm mơ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân xuất thủ như bay, các loại cấm chế thủ pháp như bay đánh lên trên người Giải Lược. Mấy hơi sau, toàn thân Giải Lược mềm nhũn giống như một bãi bùn nhão, bị Diệp Chân nhét vào trong túi linh thú. Sau đó, Diệp Chân lập tức chìm vào trong lòng đất, trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này, những cái kia trưởng quỹ và bọn thủ vệ trong Trường Lâm Thương Hào, nhất là tu vi cao mới từ trong mộng tỉnh táo lại. Từng người nhìn hoặc xoa hạ thể sưng lên của mình, nở nụ cười khổ. Gần đây hỏa khí như thế vượng à? Xem ra phải giải quyết mới được. Về phần những trưởng quỹ và thủ vệ tu vi bình thường thì từng người còn đang lưu luyến, căn bản không biết đại tổng quản Trường Lâm Thương Hào của bọn hắn đã bị người lặng yên không một tiếng động bắt sống. Đắc thủ rồi. Mấy hơi sau, nhìn thấy Diệp Chân, Lăng Vương Kha hỏi vội. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Giết rồi. Lăng Vương Kha hỏi lần nữa. Không có đâu, ở chỗ này đây. Diệp Chân vỗ túi linh thú bên hông của mình. Bắt sống. Chuyện này sao có thể? Con mắt Lăng Vương Kha bỗng nhiên trừng lớn. Tiểu tử, ngươi nói xem, đến cùng ngươi làm thế nào bắt sống Giải Lược này? Cái tên này cách đạo cảnh chỉ có một bước. Mặc dù chút thủ đoạn kia của lão phu có thể ảnh hưởng hắn một hơi nửa hơi, nhưng tuyệt đối không cách nào làm cho ngươi bắt sống hắn. Sau khi về đến Ngũ Phúc Cư, nhìn Diệp Chân thả Giải Lược từ trong túi linh thú ra, Lăng Vương Kha vây quanh ở bên cạnh Diệp Chân, gấp đến vò đầu bứt tai. Thế nhưng, Diệp Chân chỉ cười mà không nói. Loại kỳ độc của Ngọc Chỉ Hạt Độc là loại hiếm thấy trên đời, ngay cả cường giả nửa bước đạo cảnh cũng có thể đánh ngã, dù như thế nào Diệp Chân cũng sẽ không tiết lộ ra. Diệp Chân không nói, Lăng Vương Kha cũng không có cách, chỉ có thể lo lắng suông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân nhìn giải lược lại có phần hơi tiếc nuối. Tiếc nuối tiểu yêu còn đang ngủ say, vẫn chưa tỉnh lại. Nếu tiểu yêu tỉnh lại, dựa vào thiên phú thần thông của tiểu yêu, hút khô giải lược này thì tu vi Diệp Chân tuyệt đối có thể tăng vọt một mảng lớn. Nhưng hiện tại, chỉ có thể lãng phí. Giải lược người này đã bắt sống đến, Diệp Chân chắc chắn phải giết hắn không thể nghi ngờ. Khiên cơ tỏa hồn thuật có lẽ có thể khống chế giải lược, làm cho giải lược mặt ngoài thần phục. Nhưng nếu để một gia hỏa như giải lược ở bên người, đó đơn giản chính là một quả bom hẹn giờ. Gia hỏa giống giải lược đã từng quyền cao chức trọng, lại am hiểu mưu đồ, không cần tự mình động thủ, chỉ cần thả ra một chút tin tức, có thể đẩy Diệp Chân vào chỗ chết. Cho dù chiến lực của cái tên này khiến người ta vô cùng trông mà thèm, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ khả năng thu phục, điểm này Diệp Chân rất rõ ràng. Sở dĩ Diệp Chân không chém giết giải lược, tại chỗ mà bắt sống trở về sau đó mới xử trí, đó là cân nhắc đến một chuyện khác. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Lăng Vương Kha đang gấp phụng phịu. Lăng lão tiền bối, có chuyện còn cần ngài hỗ trợ. Diệp Chân không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, Lăng Vương Kha vừa rồi đòi hỏi đáp án mà không được lập tức trả lời bộc phát. Cũng biết cần lão phu hỗ trợ rồi. Nhìn bộ dáng buồn nôn vừa rồi của ngươi kia đi. Không giúp. Lăng Vương Kha chém đinh chặt sắt nói. Ngài thật không giúp. Thật không? Ách, nếu ngươi nói cho lão phu ngươi dùng phương pháp gì bắt sống giải lược, nửa bước đạo cảnh này, lão phu sẽ giúp ngươi. Lăng Vương Kha đưa ra điều kiện. Lão nhân gia ngài muốn biết việc này, phương pháp này đơn giản, dùng độc. Thống khoái nói xong, Diệp Chân làm một thủ thế mời. Tiền bối, hiện tại đến lượt ngươi giúp ta. Ngươi. Lăng Vương Kha cứng họng, giữa hai mắt lần nữa phun ra lửa. Hắn phát hiện, hắn nói quá nhanh, lại bị tiểu tử này soi ra kẽ hở, lại bị tiểu tử này hố. Phương pháp của ngươi quá đơn giản rồi. Lão phu cần cụ thể. Lăng Vương Kha đùa nghịch vô lại. Lăng lão tiền bối, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu ngài nói không giữ lời, vậy tiểu tử cũng học theo, nói chuyện không giữ lời. Nói xong, Diệp Chân hữu ý vô ý nhìn Lăng Thiên Bích một chút, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nếu Lăng Vương Kha dám chơi xấu, ước định trước đó của hai người cũng hết hiệu lực. Lăng Vương Kha trái xem phải xem, cuối cùng hung hăng cắn răng nói. Nói đi, cần lão phu như giúp ngươi thế nào? Lăng lão tiền bối, trước đó ta không giết giải lược, chủ yếu là lo lắng nguyên linh của lão tặc này sẽ có nguyên linh của cương giả đạo cảnh thủ hộ. Tu vi vãn bối không đủ, bất lực đối với cương giả đạo cảnh thủ hộ nguyên linh. Một khi nguyên linh của giải lược này đào tẩu, vậy vãn bối sợ là phiền phức lớn, không biết tiền bối có năng lực đối phó nguyên linh bảo vệ hay không. Đây chính là Diệp Chân nguyên nhân trước đó không chém giết, giải lược tại chỗ, thua thiệt nguyên linh bảo vệ, Diệp Chân đã ăn mấy lần, hậu hoạn vô tận. Giải lược này đã có thể làm được đến đại tổng quản thương hào đỉnh tiêm như Trường Lâm, chi nhánh khư thị ngũ tiên đảo, như vậy địa vị và tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Xác suất nguyên linh của hắn được cương giả đạo cảnh gia trì nguyên linh bảo vệ là phi thường lớn. Cương giả đạo cảnh gia trì nguyên linh thủ hộ, trên cơ bản chỉ có thể cương giả đạo cảnh mới có thể phá vỡ. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân lựa chọn để Lăng Vương Kha đối phó giải lược. Trước mắt Diệp Chân đã không ít phiền phức, cũng không muốn lại thêm một đông ra sau lưng Trường Lâm thương hào thực lực hùng hậu. Đối phó cương giả đạo cảnh khác gia trì nguyên linh thủ hộ. Ngươi muốn đối phó như thế nào? Lăng Vương Kha hỏi. Đối phó như thế nào? Tiền bối ý là? Diệp Chân hỏi. Bạo lực hủy diệt và hóa giải. Cái trước đơn giản, ngay cả hủy diệt toàn bộ nguyên linh, cái sau thì có chút phiền phức, nếu như ngươi không có nhu cầu đặc biệt gì, lão phu đề nghị vẫn nên bạo lực hủy diệt tốt. Lăng Vương Kha nói, cưỡng chế loại xúc động thu cấm thần hồn của cao thủ như giải lược, để khống chế sử dụng, Diệp Chân hung ác nhẹ gật đầu. Bạo lực hủy diệt. Nghe vậy, Lăng Vương Kha khẽ gật đầu, thấy lợi tối mắt, trước mắt địch khoát hải này, vẫn hiểu lấy hay bỏ. Dưới mặt đất. Giải lược nghe thấy bốn chữ này thì con mắt bỗng nhiên trừng lớn, điên cuồng giằng co. Hắn vốn cho rằng địch khoát hải bắt sống hắn tới vì hắn có tác dụng, có thể sẽ lấy được chỗ tốt từ trên người hắn, nên tuyệt đối sẽ không giết hắn. Muốn giết hắn, sớm đã giết. Mặc dù bị bắt sống, nhưng trong lòng vẫn luôn nắm chắc nên hắn cũng không quá gấp. Hiện tại, nghe thấy Diệp Chân và lão giả trước mắt này, thương lượng bạo lực hủy diệt nguyên linh của hắn, hắn mới thật nóng nảy. Nguyên linh bị hủy diệt, vậy thật là hồn phi phách tán. Đáng tiếc, vì bị dính ngọc chỉ hạt độc, nên cho dù dãy dụ mạnh hơn nữa cũng không điều ra được một chút linh lực nào, chớ nói chi khớp nối toàn thân của giải lược đã toàn bộ đều bị tháo bỏ xuống. Nhìn ánh mắt giải lược tràn đầy cầu khẩn, Diệp Chân không có chút do dự nào, một linh đao chém xuống, đầu của giải lược cứ như vậy bay lên. Một tiểu nhân hoảng sợ từ trong đầu giải lược thoát ra, Diệp Chân lại nhìn cũng không nhìn, tiện tay đánh xuống một đạo chu tà thần lôi. Nguyên linh của Giải Lược phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, hắn sợ hãi, không phải chu tà thần lôi của Diệp Chân, mà là hồn quang giống như tinh vân đãng xuất giữa ngón tay Lăng Vương Kha, bên cạnh Diệp Chân. Nơi đó tán phát ra khí tức cương giả đạo cảnh làm cho hắn hoảng sợ vạn phần. Ngay khi chu tà thần lôi đánh xuống, trung tâm nguyên linh của Giải Lược đột ngột dâng lên một đạo khí tức đạo cảnh, khiến người ta vô cùng run sợ. Nhưng ngay khi khí tức đạo cảnh này dâng lên, lòng bàn tay Lăng Vương Kha rung động, một mảnh tinh vân hồn quang đã lôi kéo nguyên linh khí tức đạo cảnh từ trên Giải Lược tản ra vào. Hừ, chỉ là tàn niệm cũng dám làm càn trước mặt lão phu. Nhe răng cười một tiếng, lòng bàn tay giống như thiên băng địa liệt trừ tiến phiến tinh vân kia. Địch Khoát Hải, cho dù lão phu làm quỷ cũng không. Nguyên linh của Giải Lược chỉ kịp phát ra nửa tiếng thét chói tai vô cùng thê lương, thì đã triệt để hóa thành hư vô. Làm quỷ, ngươi không có cơ hội đó. Ngón tay Lăng Vương Kha buông ra, giống như bóp một nắm cát, giữa ngón tay phiêu đãng lực lượng thần hồn tinh thuần nhất giống như hạt cát, dung nhập vào giữa thiên địa. Không cần Diệp Chân phân phó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng đã gầm nhẹ một tiếng nhào tới. Cơ hồ là đồng thời, một lão giả đang ở trung tâm một tiểu thế giới nào đó, tham gia diễn thiên địa pháp tắc đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra thần quang mãnh liệt, toàn bộ địa thủy phong hỏa trong tiểu thế giới lập tức trở nên vô cùng bạo loạn. Có đồng đạo xuất thủ, phá bỏ nguyên linh thủ hộ của lão phu. Có ý tứ, có ý tứ. Im lặng hơn ngàn năm, rốt cục sắp có gợn sóng sao. Lão phu tịch mịch quá lâu rồi. Giữa âm thanh thở dài, một đạo linh quang từ ngón tay bay ra, trong chớp mắt phá vỡ vô số hư không, lọt vào một phủ đệ trắng lệ. Mấy hơi sau, trên trăm đạo bóng người từ trong phủ đệ bay ra, mấy chục Nazi trận pháp vô cùng mịt mờ ba động đồng thời dâng lên. Sau nửa canh giờ, một linh chu cao tốc phi hành trên Bắc Hải mênh mông bỗng nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu, lấy tốc độ nhanh hơn so với trước đó rời khỏi, phóng về phương hướng Ngũ Tiên Đảo. Ai, không ngờ, đại tổng quản nửa bước đạo cảnh như Giải Lược lại nghèo như ăn mày. Lục soát chữ vật giới chỉ của Giải Lược, Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ. Đương nhiên, Diệp Chân cũng đại khái có thể biết đây là có chuyện gì, còn không phải bị hắn hố. Lăng Vương Kha từ nguyên linh của Giải Lược, thu hoạch được hai món cực phẩm trấn khí lại là người không việc gì. Thu hai món cực phẩm trấn khí đó vào trong túi của mình. Tiểu tử, tấm thiệp mời chữ, địa kia của ngươi trừ ngươi ra còn có thể mang ba người, lão phu tính là một người. Hơn nữa, chỉ cần Thiên Bích đi theo ngươi một ngày, Lăng gia chúng ta bên này mỗi khi cần, vĩnh viễn luôn có một danh ngạch. Trong Ngũ Phúc Cư, Lăng Vương Kha và Diệp Chân đưa ra một điều kiện nho nhỏ. Điều kiện này làm Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Lăng lão tiền bối, với thực lực của Lăng gia các ngài, trên đại hội đấu giá hàng năm ở Ngũ Tiên Đảo, hẳn là sẽ có một ghế cố định chứ. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Vương Kha khe khẽ thở dài. Đại hội đấu giá hàng năm của Ngũ Tiên Đảo chính là một trong những thịnh sự của chư thiên vạn giới giới. Chư thiên vạn giới này gia tộc quyền thế nhiều thế nào, mà đại hội đấu giá hàng năm của Ngũ Tiên Đảo tổng cộng chỉ có 3.000 ghế, trong đó phòng chữ thiên 100 cái, phòng chữ địa 400 cái. Lăng gia chúng ta cũng coi là gia tộc truyền thừa xa xưa, nhưng không cách nào làm cho Ngũ Tiên Đảo đưa ra một ghế vĩnh cửu ở phòng chữ địa. Muốn tham gia thì phải sớm phái người mua ghế, có đôi khi còn không lấy được, có phần có chút phiền phức, lần này, xem như để tiểu tử ngươi nhặt tiện nghi. Nói xong, Lăng Vương Kha trừng mắt. Làm gì, ngươi còn không vui lòng sao? Vui lòng, vui lòng. Diệp Chân gật đầu như gà mổ thóc. Một cương giả đạo cảnh đến cạnh hắn cọ chỗ tốt, hắn là 100 cái 1.000 cái vui lòng. Gần như là đồng thời, Diệp Chân và Lăng Vương Kha đều đưa ánh mắt nhìn về phương hướng Trường Lâm Thương Hào. Trường Lâm Thương Hào phản ứng cũng không chậm, vẫn chưa tới nửa canh giờ, trong Trường Lâm Thương Hào đã nổ lên diễm quang vô cùng chói mắt. Đầu tiên là diễm quang màu vàng, sau đó là màu đỏ, cuối cùng là loại màu đỏ như máu. Đó là cảnh báo phủ tấn nguy hiểm nhất. Cơ hồ là trong chớp mắt, toàn bộ Ngũ Tiên Đảo giống như bị nhen lửa, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng dâng lên, bắn về phương hướng Trường Lâm Thương Hào, trong lúc nhất thời, trên bầu trời lưu quang tung hoành. Đột nhiên, Lăng Vương Kha biến sắc. Hả? Có cao thủ đang hướng về phía ngươi, lão phu trước tránh mặt đây. Ngươi cẩn thận một chút. Lưu lại câu nói này, thân hình Lăng Vương Kha hư không tiêu thất. Cơ hồ là ngay khi thân hình Lăng Vương Kha biến mất, một đạo lưu quang đã trực tiếp xông vào trong nội viện của Diệp Chân. Diệp Bá Tước, chuyện này có phải do ngươi làm hay không? Sơn Thần Dịch Tuân, vừa rơi vào Ngũ Phúc Cư đã đổ ập xuống hướng về phía Diệp Chân, hỏi một câu như vậy. Diệp Chân cũng không ngờ tới, sau khi Trường Lâm Thương Hào xảy ra chuyện, người thứ nhất Sơn Thần Dịch Tuân hoài nghi lại là hắn. Cũng đúng, gần đây vụng trộm đấu đới đại tổng quản Trường Lâm, Thương Hào Hồng Hồ Tử Giải Lược tương đối hung ác cũng chỉ có mỗi Diệp Chân hắn. Diệp Chân lắc đầu như trống lúc lắc. Ta nằm mộng cũng muốn xử lý Giải Lược kia, thế nhưng tên kia liên tục đánh chủ ý với ta, đáng tiếc là ta không có cái năng lực đó. Thật không phải? Dịch Tuân vẫn còn có chút hoài nghi. Ngươi cũng quá đề cao ta rồi. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Nghe vậy, Dịch Tuân thở dài một tiếng. Ai, thực tế là chuyện này quá phiền phức. Trên Ngũ Tiên Đảo, chết một vài cao thủ cũng không hiếm lạ, ngày nào cũng có. Nhưng chết là đại tổng quản của Thương Hào một nhà, chuyện này có chút phiền phức, ảnh hưởng không nhỏ đối với danh dự của Ngũ Tiên Đảo chúng ta. Nói đến đây, Dịch Tuân lần nữa nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Bá Tước, ngươi hẳn là không lưu lại dấu vết không thu thập sạch sẽ chứ? Nếu như chuyện này bị hiện sẽ rất phiền phức, cho dù Thiên Vận Đường chúng ta cũng chưa chắc đè ép được. Lúc Diệp Chân đang nghĩ có nên nói ra hay không thì giật mình tỉnh ngộ, thầm mắng Dịch Tuân thật là một lão hồ ly, đây là đang bẫy hắn. Ngươi lừa ta? Dịch lão, ai, thật không phải ta, sao cả ngươi cũng không tin ta sao? Diệp Chân nói. Thấy Diệp Chân liên tiếp phủ nhận, trong mắt Dịch Tuân cũng hiện lên vẻ hồ nghi, sau đó mới gật đầu. Không phải ngươi làm, vậy là tốt nhất. Mặc dù trong đường người biết ân oán giữa ngươi và giải lược người không nhiều, nhưng cũng có mấy vị, ngươi mấy ngày nay tốt nhất ngươi nên khiêm tốn một chút, đừng quá gây cho người ta chú ý. Phải biết, một số thời khắc, làm việc là không cần chứng cứ và lý do. Dịch Tuân giao phó. Giao phó xong câu nói này, Dịch Tuân mới vội vã rời khỏi Ngũ Phúc Cư, lướt về phương hướng Trường Lâm Thương Hào. Thân hình Lăng Vương Kha lại vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Diệp Chân, híp mắt lại nhìn Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi họ Diệp, còn là một bá tước. Nhưng được tên vừa rồi xưng là bá tước phong hào, chắc hẳn không phải phong hào của một tiểu thế giới bình thường. Chỉ có tước vị đại chu đế quốc sắc phong mới có thể được bọn hắn tán thành. Xem ra, tiểu tử ngươi còn có một thân phận khác. Tiểu tử khắp nơi bị người ta hận, lại thân mang trọng bảo, người mang cự phú, nếu không nhiều mấy tầng che giấu thân phận sợ là sớm đã bị người nuốt đến xương vụn cũng không thừa. Diệp Chân thản nhiên thừa nhận. Ngươi không có ý định nói cho lão phu? Lăng Vương Kha hỏi. Trước mắt còn không nghĩ tới chuyện đó, Diệp Chân nói. Lăng Vương Kha ngậm miệng, lão nhìn chằm chằm Diệp Chân nửa ngày sau đó đột nhiên cười lên ha hả. Kỳ quái, mới một ngày rưỡi mà vì sao lão phu nhìn ngươi càng nhìn càng thuận mắt rồi? Tiểu tử, hay là lão phu cho ngươi một cơ hội làm cháu rể của lão phu, như thế nào? Lăng Vương Kha cười hỏi. Được. Chỉ cần tiền bối mở miệng, tiểu tử sẽ không chối từ, cần xính lễ gì, lễ nghi gả cưới, phòng cưới, tiểu tử trong vòng 3 canh giờ sẽ chuẩn bị kỹ càng, tuyệt không chậm trễ đêm nay vào động phòng. Diệp Chân cũng cười nói. Một gương mặt mo Lăng Vương Kha đột ngột đen lại. Mấy ngày nay, tiểu tử vẫn như cũ sẽ dùng huyễn ảnh phân thân ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, cũng không cần thiên bích thay ta, để thiên bích tu luyện mấy ngày. Ngay khi thân hình Diệp Chân biến mất, thanh âm cũng vang lên. Cái này khiến mặt mò đen nhánh của Lăng Vương Kha có chút buông lỏng. Coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Nhưng nghe đến câu nói tiếp theo của Diệp Chân, Lăng Vương Kha lại cười không nổi. Nhưng lại sắp làm phiền tiền bối thủ hộ huyễn ảnh phân thân của ta, để cho ta còn có mấy người thiên bích có thể thật tốt tu luyện mấy ngày. Mấy hơi sau, Lăng Vương Kha thở dài một tiếng, vẫn là phân ra một sợi thần niệm, giải đến 4 phương 8 hướng tĩnh thất của Diệp Chân. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Chỉ dùng thời gian không đến nửa ngày, chuyện đại tổng quản giải lược của Trường Lâm Thương Hào bị bắt giết đã có kết quả. Tất cả mọi người của Trường Lâm Thương Hào đều bị một vị cường giả tinh tu thần thông, bí pháp thần hồn bí thuật ảnh hưởng, tu vi cao, làm gợn mộng trên dưới 100 hơi thở, mấy vị tu vi thấp nhất thậm chí lâm vào gợn mộng không cách nào tự kiềm chế. Kẻ giết người chính là thừa dịp thời gian này lẻn vào Trường Lâm Thương Hào, lặng yên không một tiếng động bắt đi đại tổng quản giải lược của Trường Lâm Thương Hào. Nhưng vấn đề là, tu vi giải lược chỉ thiếu chút nữa đã đạt đến đạo cảnh. Cho dù có người ám toán đánh lén, thì cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động mang hắn đi. Cuối cùng, Ngũ Tiên Đường trực luân phiên đại đường Tôn Tố Chỉ Đức tự mình ra mặt, cùng với một đám cao thủ tổng bộ Trường Lâm Thương Hào thương nghị qua đi, cho ra kết luận là có cương giả đạo cảnh xuất thủ, hơn nữa không chỉ một vị, ít nhất 2 vị cương giả đạo cảnh, tận lực nhằm vào đại tổng quản của Trường Lâm Thương Hào xuất thủ, cái này chính làm cho người suy nghĩ. Rất nhanh, đã có người dẫn nguyên nhân đến trên Trường Lâm Thương Hào. Có thể là đối thủ của Trường Lâm Thương Hào làm. Trường Lâm Thương Hào kinh thương vô số năm, bằng hữu, cừu nhân, có oán căn bản không cách nào tính toán, khả năng này cũng rất lớn. Nhưng chuyện này vẫn như cũ là xảy ra trên địa bàn Ngũ Tiên Đảo. Cuối cùng, Ngũ Tiên Đảo nhường ra một chút chỗ tốt, giống như tiền thuê cửa hàng và nhà kho của Trường Lâm Thương Hào, phí thuyền nhập cảng, trong vòng 10 năm miễn trừ hơn phân nửa, chuyện này mới xem như bình ổn lại, Trường Lâm Thương Hào bắt đầu đi vào điều tra nội bộ. Nhưng ảnh hưởng của chuyện này đối với Ngũ Tiên Đảo lại không kết thúc, ngược lại chỉ vừa mới bắt đầu. Số lượng trực thủ tuần vệ trên Ngũ Tiên Đảo, không nói đến từ ngày đó trực tiếp gia tăng gấp đôi, mà số lượng cường giả giới vương cảnh phòng thủ cũng trực tiếp gia tăng 3 lần. Cái này khiến rất nhiều gia hỏa không rõ nội tình gây án bị bắt không ít, tập tục trên ngũ tiên đảo cũng vì đó giảm bớt. Theo đại hội đấu giá hàng năm của ngũ tiên đảo sắp tới, võ giả tập trung tới càng ngày càng nhiều, loại tập tục túc sát này trong khoảng thời gian ngắn đã bị đàm tiếu. Không có cách, đại hội đấu giá hàng năm chỉ có 3.000 cái ghế, tính đến ghế của tùy tùng, tham gia đủ tham gia đấu giá cao nhất có 5.000 người, nhưng số lượng gửi đấu lại không có bất kỳ hạn chế. Chỉ cần trong tay ngươi có bảo bối chân chính hiếm có thể gửi đấu trên đại hội đấu giá hàng năm của ngũ tiên đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đại hội đấu giá hàng năm của ngũ tiên đảo chính là một biển chữ vàng, một chút thiên tài địa bảo chân quý, dựa vào độ đấu giá. Trên đại hội đánh ra cái giá gấp 2 lần 3 lần phòng đấu giá khác cũng không khó, thậm chí đánh ra một cái giá trên trời cũng không phải không thể. Rất nhiều võ giả đều ôm tâm thái kiếm một món hời, dùng thiên tài địa bảo của mình lấy mạng đổi lấy gửi đấu đến nơi đây. Trên thực tế, chỉ cần võ giả cầm bảo bối tới, qua 2 thành trở lên đều có thể kiếm được một vố lớn, 5 thành trở lên có thể bán đi một giá cao xưa nay chưa từng có, về phần 3 thành bảo bối còn lại, giá sau cùng cũng tuyệt đối sẽ không thấp so với các phòng đấu giá khác, kiếm một bút nhỏ là rất bình thường. Quan trọng nhất là ngũ tiên đường đấu giá công khai, giá sau cùng bao nhiêu, trừ bỏ ăn hoa hồng ra, toàn bộ nó đều kết toán theo giá sau cùng cho bọn, hắn, một chút cũng không thua thiệt. Tín dự đã đúc thành danh tiếng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà đại hội đấu giá hàng năm của ngũ tiên đảo, xưa nay không thiếu thiên tài địa bảo chân quý. Từ thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay, niên quan đại thể gần, cũng đại biểu cho đại hội đấu giá hàng năm một lần của ngũ tiên đảo, sắp mở ra. Nguyên đát lịch chia 1 năm thành 4 mùa xuân hạ thu đông tương ứng với 12 tháng, hàng năm, vào ngày 31 tháng 12, và ngày 1 tháng 1 được xưng là cửa ải cuối năm. Mà đại hội đấu giá hàng năm của ngũ tiên đảo được tổ chức vào ngày 21 tháng 12 hàng năm. Mục đích làm như vậy là, có thể để rất nhiều võ giả muốn về nhà đoàn tụ có thời gian sung túc trở về. Hàng năm, đại hội đấu giá hàng năm có vô cùng nhiều vật phẩm đấu giá, cho nên thời gian diễn ra đại hội đấu giá hàng năm cực kỳ dài, ít thì 1 ngày, nhiều thì 1 ngày 1 đêm. Thời gian diễn ra từ bắt đầu buổi sáng ngày 21 tháng 12, tiếp tục 2 canh giờ, buổi trưa 1 khắc, đại hội đấu giá hàng năm của ngũ tiên đảo sẽ đúng giờ mở ra. Ngày 21 tháng 12, bắt đầu từ buổi sáng giờ thìn. Trước cửa tòa cao ốc quy mô khổng lồ cao tới 9 tầng hình khuyên của ngũ tiên đảo đã có rất nhiều người nhốn nháo. Có không ít đã sớm đến đây xếp hàng, còn mang người, lại là đang đợi cơ hội ra trận sau cùng. Từng người đưa ra giá cao cầu mua danh ngạch tùy tùng, cầu đưa vào tấm bảng gỗ. Đáng tiếc là, hiếm khi có người có thể lấy được cơ hội như vậy. Khi cửa chính của tòa nhà hình khuyên trên ngũ tiên lâu có tên là phòng đấu giá vạn bảo, mở rộng thì gần 100 tên cường giả giới vương, cảnh đã từ trong đại lâu nối đuôi nhau mà ra. Bức tường người trước biển người hiện ra một thông đạo. Cùng một khắc, mấy ngàn khí tức cường hãn xuất hiện xung quanh cao ốc hình khuyên này, một đạo lại một đạo khí tức đạo cảnh mịt mờ giống như chấn nhiếp, thỉnh thoảng phơi bày một ít, lực lượng thần hồn vô cùng bàng bạc giống như cái sàng liên tục đảo qua cả tòa cao ốc, dưới kinh hãi, trái tim của đám võ giả bịch bịch trực nhảy. Không người nào dám ngay nháo sự lúc này, cũng không có người nào sẽ chọn lúc này kiếm chuyện. Chỉ cần có bất kỳ người nào dám gây náo loạn, những cường giả đạo cảnh ẩn nấp trong hư không sẽ ngay lập tức săn bằng. Mắt trần có thể thấy thiên địa nguyên khí tập trung như biển xoáy về đại đạo hình khuyên, một đạo đại trận hộ lâu vô cùng hùng hậu bắt đầu chậm rãi dâng lên. Khi đại trận hộ lâu tụ hợp đến cùng nhau, Sơn Thần Dịch Tuân xuất hiện ở giữa không trung, phát ra tiếng giống như tiếng sét. Đại hội đấu giá hàng năm của ngũ tiên đảo chính thức bắt đầu. Từng võ giả không kịp chờ đợi ra trận, cầm loại đủ loại thiệp mời, xếp hàng đi vào. Mà Diệp Chân mới chậm rãi kết thúc 10 ngày qua khổ tu. Mở mắt. Ngay khi mở to mắt, Diệp Chân không phải đứng dậy chạy tới đại hội đấu giá hàng năm của ngũ tiên đảo mà trước quan sát thành quả khổ tu của mình. Nhưng hiệu quả tăng lên của Hắc Long bá thể không phải tùy tiện nhìn một chút là có thể nhìn ra. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân đột nhiên đặt 2 cánh tay lên trước mặt Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng, sau đó hét lên một tiếng. Cắn cánh tay ta, dùng sức cắn, không cần giữ lại, nếu có thể cắn ta bị thương, có thưởng. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng nhận được mệnh lệnh đồng thời gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt nhào tới. Xì xì xì. Thanh âm chói tai rợn người giống như tinh kim và sắt thép ma sát vang dội tới. Răng nanh của Tiểu Miêu cắt trên cánh tay của Diệp Chân làm bông lửa bắn tung tóe, nhưng lại ngay cả một vệt trắng cũng không lưu lại trên cánh tay Diệp Chân. Cửu Đầu Trùng không hổ là thái cổ hung thú, có mệnh lệnh của Diệp Chân, hung tính tăng lên, trực tiếp biến nhục thân tăng vọt đến 10 mét, 9 cái miệng máu khổng lồ giống như 9 cái áp đao to lớn. Trên răng nanh lóe ra ngũ hành linh quang màu sắc khác nhau, mạnh mẽ cắt xuống. Tiếng kim loại rợn người lần nữa vang lên, nhưng lần này, trên da Diệp Chân đã truyền đến một chút ngứa, cửu đầu trùng thành công lưu lại 9 vệt trắng bên ngoài cánh tay Diệp Chân. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cửu đầu trùng lại há to miệng rú thảm. Diệp Chân nhìn qua một chút, sau đó bật cười lên tiếng. Thì ra vừa rồi cửu đầu trùng dùng sức quá đột nhiên nên làm cho hai cái răng nanh trong đó hơi bị lung lay. Đương nhiên, thương thế không nghiêm trọng đến mức cửu đầu trùng rú thảm như vậy, Diệp Chân hiểu rõ cái tên này đang hướng hắn tranh công đâu, chí ít lưu lại vệt trắng đúng không? Cái tên cửu đầu trùng này thật giảo hoạt, làm không tệ. Vỗ đầu cửu đầu trùng, Diệp Chân tiện tay ném ra ngoài 9 linh hư quả, 9 cái đầu ngửi ngửi một cái, sau đó mỗi cái đầu cắn một linh hư quả. Giống như người đắc thắng, cửu đầu trùng ngậm 9 linh hư quả, đắc ý hướng về Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu khoe khoang. Ta cho ngươi thèm chết, đây chính là ban thưởng ta nhận được. Đây là lời ngầm của cửu đầu trùng lúc này. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại phát ra tiếng phì phì trong mũi, khinh thường lung lay cái đầu, làm cửu đầu trùng không có bất kỳ cảm giác thành tựu nào. Dù cửu đầu trùng cắn linh hư quả nước văng khắp nơi, Tiểu Miêu vẫn như cũ là một mặt khinh thường. Mới được có 9 quả mà ngươi đắc chí cái gì? Hổ gia ta mỗi ngày đều ăn mấy trăm quả. Lời ngầm Tiểu Miêu có lẽ là như vậy. Diệp Chân lắc đầu cười, nhìn cánh tay của mình. Đây mới là chỉ hiệu quả sau khi dùng máu tươi của Bích Lân Long Vương Chân Long, khổ tu 10 ngày. Thời gian 10 ngày, đã giúp tạo nghệ Hắc Long bá thể của Diệp Chân đột phá một bước, Hắc Long bá thể rốt cục đột phá đến cấp 2. Cũng làm cho cường độ nhục thân của Diệp Chân đạt tới trình độ trung phẩm chấn khí. Cường độ nhục thân trình độ trung phẩm chấn khí mạnh bao nhiêu? Cửu đầu trùng chính là một ví dụ, nó trước mắt có tu vi thông thần cảnh trung kỳ, chiến lực có thể so với võ giả huyền cung cảnh trung kỳ. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, trước mặt nhục thân trình độ trung phẩm chấn khí, huyền cung cảnh trung kỳ không sử dụng vũ khí trung phẩm chấn khí trở lên, lại dưới tình huống không có thần thông bí thuật trình độ như Chu Tà Thần Lôi, Thiên Lôi Linh Hỏa giống Diệp Chân thì trên cơ bản không tổn thương được Diệp Chân chút nào. Hơn nữa, cho dù có, đối với Diệp Chân vấn đề cũng không lớn. Bởi vì bên ngoài Hắc Long bá thể của Diệp Chân còn có một tầng vảy rồng linh giáp. Bàn tay nhẹ nhàng nắm một cái, ngoài cơ thể Diệp Chân đã bao trùm một tầng lít nha lít nhít vảy rồng màu đen nhạt thuần, từ vảy rồng ngưng tụ. Trên những vảy rồng kia lóe ra một lượng lớn Hắc Long thủy linh lực đạo văn. Chớ nói chi Diệp Chân còn có chấn giáp hộ thân. Loại tình huống này, Diệp Chân da mỏng không gánh đánh đã cải thiện trên phạm vi lớn. Mà cái này chỉ là tình huống Diệp Chân khổ tu 10 ngày, trong Thận Long Châu còn chứa gần vạn thùng máu tươi chân long của Bích Lân Long Vương nữa. Những ngày này khổ tu, ngay cả 1/10 cũng chưa dùng hết. Nếu lại để Diệp Chân khổ tu thời gian gần nửa năm. Đột nhiên, Diệp Chân có chút chờ mong đêm trăng tròn nửa năm sau, đến lúc đó, Diệp Chân rất muốn nhìn một chút vẻ mặt của Nguyên Hồng Ưng kia sẽ như thế nào. Đại nhân, đại hội đấu giá hàng năm đã bắt đầu. Thanh âm của đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh vang lên. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân rửa mặt hoàn tất, toàn thân nhẹ thoải mái chuẩn bị đi ra ngoài. Lăng Vương Kha mang theo Lăng Thiên Bích đã đợi chờ ở cửa sân. Tiểu tử, mang theo Thiên Bích cùng đi, nói không chừng sẽ có thứ Thiên Bích cần, không có vấn đề chứ? Lăng Vương Kha hỏi. Không có vấn đề. Ngay khi Diệp Chân gật đầu, thì nhìn về phía đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh đang ở trong nội viện mắt tiễn hắn rời khỏi. Đại nhĩ Đoá, ngươi cũng cùng đi chứ, dù sao còn có danh ngạch. Đi mở rộng tầm mắt một chút, tăng một chút kiến thức, đây chính là thịnh sự trong giới kinh doanh của chư thiên vạn giới đó. Nghe vậy, đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh đột ngột nhảy lên cao 3 thước, gieo hò nói. Đa tạ đại nhân thành toàn. Sau đó vui mừng hớn hở đi theo sau lưng Diệp Chân. Nói thật, ai không muốn tham gia đại hội đấu giá hàng năm của Ngũ Tiên Đảo. Rất nhiều võ giả vì tham gia đại hội đấu giá hàng năm của Ngũ Tiên Đảo đã thành một loại tâm kết. Trong lòng đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh cũng có một phần hy vọng xa vời. Nhưng cũng chỉ hy vọng xa vời. Nhưng không ngờ, Diệp Chân lại thật dẫn hắn cùng đi, đã làm hắn mừng rỡ như điên. Thấy một màn này, Lăng Vương Kha yên lặng nhẹ gật đầu, cho Diệp Chân một lời bình ngữ dưới có thuật. Diệp Chân là Lôi Vương, nên có được thiệp mời phòng chữ địa sớm đã có nhiều người biết rõ chuyện. Những ngày này có một số người đến cửa cầu lấy một danh ngạch tùy tùng, nhưng đều bị Lăng Thiên Bích cản đường. Bây giờ nhìn thấy bên cạnh Diệp Chân đã đủ 3 người, nên không ôm tưởng niệm gì. Hiệu suất làm việc của Ngũ Tiên Đường cực cao, chờ ở cổng phòng đấu giá Vạn Bảo, không bao lâu đã thuận lợi tiến vào bên trong đại lâu Hình Khuyên, bởi vì là khách quý cho nên còn có một người phục vụ chuyên môn dẫn đường. Phòng đấu giá Vạn Bảo, cao đến 9 tầng, bàn đấu giá thiết lập ở trên ban công tầng 3, từ tầng 9 đến tầng 3 đều có cách âm, trận pháp bảo vệ phòng đơn ngăn cách thần hồn điều tra. Nhưng phòng khách quý của tầng 9 và tầng 8 xa hoa rất nhiều so với mấy tầng dưới tầng 9. Chỉ có nắm giữ thiệp mời quý khách phòng chữ thiên mới có thể được vào phòng khách quý của tầng 9 và tầng 8, mỗi tầng có 50 phòng. Trên cơ bản, thiệp mời phòng chữ thiên phần lớn đều là cố định, dành cho những thế lực lớn đỉnh tiêm, thế gia hào hùng truyền thừa xa xưa. Không nói cái khác, giống hoàng thất của Đại Chu Đế Quốc, ba đại thánh địa bát đại thân vương thảo luận chính sự, tổ thần điện, thiên miếu đã chiếm không ít hơn 20 thiệp mời vĩnh viễn phòng chữ thiên đỉnh tiêm. Phòng khách quý tầng 7 đến tầng 3 thì nhỏ hơn một chút, mỗi một tầng, có 100 ở phòng khách quý, toàn bộ là quý khách nắm giữ thiệp mời phòng chữ địa. Tầng 2 chính là một đại sảnh trống trải bày đầy chỗ ngồi, 2.400 cái ghế dựa được đặt ở đó, rất có vài phần chen chúc. Nhưng như vậy, vẫn như cũ là một chuyện khó cầu. Loại bày pháp này, cũng chính là cơ bản tất cả hộ khách đều là võ giả có thị lực cực mạnh, bằng không, khách nhân ở tầng thứ 2 muốn nhìn rõ vật phẩm đấu giá cũng khó khăn. Tầng 1 là đường đi, mà vị trí của Diệp Chân ở tầng 4, mặc dù không giống như tầng 9 và tầng 8 xa hoa có thể nhìn toàn bộ sàn đấu giá, nhưng so với mấy tầng phía dưới, thì đã tốt hơn nhiều. Trong phòng quý khách bài trí đơn giản, 4 cái ghế bành, trên bàn nhỏ trưng bày nước trà, hoa quả và một chút thức ăn tinh xảo, ở giữa nhất chính là một viên đấu giá khí. Trong phòng khách quý chữ địa này, dễ chịu hơn so với trước kia lão phu phải chen chút ở đại sảnh nhiều. Lăng Vương Kha đặt mông ngồi xuống cầm lên một bàn bánh ngọt gặm lấy gặm để. Đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh thì có chút bứt rứt nhìn về phía Diệp Chân, sau khi thấy Diệp Chân gật đầu mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, cầm lấy một bàn bánh ngọt mình thích nhâm nhi thưởng thức. Ngũ Tiên Đường làm việc vô cùng đúng giờ, cũng thật nhanh. Buổi trưa một khắc vừa tới đã khóa cửa chính phòng đấu giá vạn bảo, đại trận thủ hộ dẫn động lực lượng của hơn ngàn địa mạch dưới đáy biển bỗng nhiên khép lại. Sau lời dạo đầu ngắn gọn, một đấu giá sư mặc một thân thanh sam có chút nho nhã bắt đầu chủ trì vòng đấu giá thứ nhất. Chào mừng chư vị tới đây. Theo quy củ cũ, vòng đấu giá thứ nhất đại hội đấu giá hàng năm của Ngũ Tiên Đảo chúng ta vẫn như cũ là ngầm đấu. Mỗi vòng đấu giá ngầm sẽ đưa ra 1.000 vật phẩm đấu giá. Mỗi vòng đấu giá ngầm có thời gian một khắc đồng hồ để ra giá. Xin các vị quý khách nắm chặt thời gian. Đấu giá sư nói, mỗi lần 1.000 món vật phẩm đấu giá, còn là ngầm đấu, cái này khiến Diệp Chân có chút hiếu kỳ, loại phương thức đấu giá này hắn còn chưa trải qua. Trong nháy mắt tiếp theo, đấu thanh âm của giá sư lần nữa vang lên. Chư vị quý khách, mời xem đấu giá khí trước mặt các ngươi. Cùng một khắc, đấu giá khí trước mặt của Diệp Chân lóe lên linh quang. Một đấu giá khí to bằng bàn tay mang chuôi kính tròn, sau khi một trận quang hoa lấp lóe, ở giữa mặt gương lại đột ngột xuất hiện một ngọc giản rộng chừng một ngón tay. Cái này khiến lông mày Diệp Chân dương lên, có chút ngạc nhiên. Có thể đưa vi hình na di trận vào trong đấu giá khí to bằng bàn tay này, cũng không phải là quá làm cho Diệp Chân kinh ngạc. Nhưng, trong nháy mắt đồng thời hoàn thành 3 món đấu giá khí na di, loại thủ đoạn này đủ làm cho Diệp Chân vô cùng kinh ngạc. Loại vi hình na di trận một đối một chắc chắn không thể nào, bằng không, tiêu hao đó chính là Ngũ Tiên Đường cũng sẽ vô cùng đau lòng, quan trọng nhất là thao tác vô cùng phiền phức. Đây cũng là đầu mối liên hoàn na di trận vô cùng hiếm thấy, chỉ cần một đầu mối na di đại trận vô cùng huyền diệu, trên lý luận, cho dù là đồng thời hướng về 10 vạn vật phẩm vi hình na di trận na di, cũng có thể hoàn thành. Từ một điểm này đã đại biểu cho Ngũ Tiên Đường, có được một đại tông sư trận pháp vô cùng cao minh. Độ khó tạo dựng đầu mối liên hoàn na di trận gần, với kia truyền tống khoảng cách có thể có hơn vạn giới thượng cổ na di trận. Người trẻ tuổi, mau mau lấy 3 phần của phần ngọc giản thần lục này, chúng ta chỉ có một khắc đồng hồ chọn lựa vật phẩm đấu giá và thời gian ra giá. Lăng Vương Kha dùng tốc độ nhanh nhất để Diệp Chân hiểu rõ quy tắc đấu giá ngầm quy mô lớn của Ngũ Tiên Đường này. Hàng năm, Ngũ Tiên Đảo thu thập được vô số bảo bối đến từ chư thiên vạn giới, còn có đám võ giả chủ động đưa tới đủ loại thiên tài địa bảo. Số lượng rất nhiều, số lượng kia, mấy chục vạn là ít. Trong một lượng lớn bảo bối, Ngũ Tiên Đảo sẽ dựa theo trình độ chân quý. Trước tiên sẽ xử lý một lần trên đại hội đấu giá hàng tháng, và hàng quý trên Ngũ Tiên Đảo, trong đó quý giá nhất mới có thể giữ lại đến trên đại hội đấu giá hàng năm. Khi như thế, số lượng vẫn rất nhiều như cũ. Nếu theo chương trình bán đấu giá bình thường, chỉ sợ 10 ngày 10 đêm đều đấu giá không hết. Thế là, đã có loại ngầm đấu đại quy mô này. Sau khi Ngũ Tiên Đảo phân cấp theo mức độ chân quý lần nữa, vật phẩm trên đại hội đấu giá hàng năm toàn là những thiên tài địa bảo quý hiếm nhất, sẽ âm thầm xuất hiện trên đập ngọc giản. Ngọc giản ngầm đấu, mỗi lần ghi vào 1.000 loại các loại thiên tài địa bảo, Ngũ Tiên Đảo sẽ ghi chi tiết về mỗi một vật phẩm ngầm đấu như bộ dáng, tác dụng, trọng lượng tin tức làm cực kỳ kỹ càng, thậm chí còn có kèm theo linh đồ, đồng thời đánh dấu giá đấu giá thấp nhất và bình quân giá sau cùng bao năm qua, giá sau cùng cao nhất vân vân. Khách quý tham gia đấu giá, chỉ cần nhìn ngọc giản đấu giá này ra giá là được, sau một khắc đồng hồ, Ngũ Tiên Đảo sẽ thu lại và thống nhất các ngọc giản ra giá. Sau khi tương đối, người ra giá cao nhất sẽ giành được món đó. Trên cơ bản, trước sau chỉ nửa canh giờ có thể giải quyết 1.000 loại đấu giá phẩm, lại nhanh lại thuận tiện lại không lãng phí thời gian, rất được những khách quý kia hoan nghênh. Nếu một buổi đấu giá tiếp tục kéo dài 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ không có mấy người có thể kiên nhẫn chờ đợi. Là một lão điểu tham gia đấu giá đại hội hàng năm mấy lần, Sau khi Lăng Vương Kha lấy được thần lục ngọc giản của Diệp Chân, đã hết sức chuyên chú nhìn lên ngọc giản, ngẫu nhiên vẫn không quên nhắc nhở Diệp Chân một câu: "Nếu có người thích nhưng cũng không phải bảo bối muốn đập, có thể tùy ý ra một giá, nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể nhặt nhạnh được cơ hội lấy được." Lăng Vương Kha nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ nhìn ngọc giản ngầm đấu một chút, Diệp Chân đã hiểu rõ, đấu giá đại hội hàng năm của Ngũ Tiên Đảo có thể trở thành một trong sự kiện quan trọng của giới kinh doanh chư thiên vạn giới, cũng có đạo lý. Chỉ phần ngọc giản này, sợ là đã chút xuống rất nhiều tâm huyết, cũng là thuận tiện lớn nhất cho người đấu giá, đồng thời cũng có thể đại hóa tối đa lợi ích. Đấu phẩm vòng thứ nhất, lấy người làm chủ vật phẩm, các loại đan dược hơi chân quý và vô số đan dược, vô số hồn khí, chấn khí, một vài chấn khí hỗ trợ hiếm thấy trên thị trường, nơi này đều có. Nhưng chỉ nhìn số lượng chấn khí đã biết mức độ chân quý cỡ nào. Chỉ riêng hạ phẩm chấn khí đã có hơn 230 kiện, trong đó 8 phần 10 số lượng kiện hạ phẩm chấn khí, đã có 20 kiện có hình dáng không giống nhau. Hẳn là do vài luyện khí sư cao minh xuất phẩm. Số lượng trung phẩm chấn khí lập tức giảm đi một nửa, chỉ có hơn 60 kiện, số lượng một kiện chấn khí ít nhất, nhiều nhất cũng quá 5 kiện. Thượng phẩm chấn khí thì có chút hiếm có, trong 1.000 kiện vật phẩm, chỉ có một kiện, hơn nữa giá khởi điểm cũng để Diệp Chân kinh hãi. Giá khởi điểm cao tới 100 vạn viên thượng phẩm linh thạch, bình quân giá sau cùng bao năm qua là 185 viên thượng phẩm linh thạch, giá sau cùng cao nhất là 293 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Những hồn khí chấn khí này, một kiện Diệp Chân cũng chả thèm đập, trước mắt trình độ luyện khí của hắn, đã có thể tự mình luyện chế trung phẩm chấn khí. Đợi thời điểm thích hợp, thượng phẩm chấn khí cũng không phải vấn đề nan giải gì. Mà phương diện luyện khí này, càng cao cấp hơn càng có nhiều lợi ích. Giống như Diệp Chân luyện chế một kiện Thiên Sơn Kinh Linh cung cấp bậc hạ phẩm chấn khí, theo Diệp Chân tính ra, góp đủ tất cả vật liệu luyện khí, chỉ cần khoảng 1 vạn viên thượng phẩm linh thạch, nhưng giá khởi điểm bên này lại cao tới 3 vạn viên thượng phẩm linh thạch, bình quân giá sau cùng lại là 8 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Diệp Chân đột nhiên thấy, lấy trình độ luyện khí của hắn, dựa vào đấu giá vật phẩm luyện khí trên đấu giá đại hội hàng năm Ngũ Tiên Đảo, một năm kiếm được 6-70 vạn viên phẩm linh thạch cũng không phải việc khó gì. Nếu Diệp Chân nguyện ý dùng toàn bộ thời gian tiêu hao trên luyện khí. Về phía bên, Diệp Chân rất lạnh nhạt, còn bên Lăng Vương Kha hô to gọi nhỏ, đã đập trên 100 loại vật phẩm, ngay cả một kiện thượng phẩm chấn khí duy nhất kia cũng ra giá. Cuối cùng, trong vòng thứ nhất ngầm đấu, Diệp Chân xuất thủ đập 4 phần đan phương, 17 loại đan dược, muốn bồi dưỡng Thủy Lệ Đan Vương. Cung cấp cho hắn một chút đan phương hiếm thấy và đan dược có thể tham khảo, cũng ở mức độ nhất định. Những thứ này, Diệp Chân đấu giá cho Thủy Lệ Đan Vương. Chỉ cần chấn khí ta nhìn chúng có thể sẽ được ta đập tới 1/5, chuyến đi lần này không tệ. Ngay khi Lăng Vương Kha giao cho ngầm đấu ngọc giản, Diệp Chân nói. Thế nào, Lăng gia rất thiếu chấn khí? Diệp Chân tiện miệng hỏi. Không phải rất thiếu, là phi thường thiếu. Chấn khí, nhất là trung phẩm chấn khí, liên tục vô cùng khan hiếm. Lăng Vương Kha nói. Ngô, ngươi tập trung thần hồn của ngươi đánh lên trên đấu giá ngọc giản, nó sẽ tự mình phóng tới trong đấu giá khí, có thể. Lăng Vương Kha chỉ điểm cho Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân làm theo, ánh sáng trên đấu giá khí kia lóe lên, để ngọc giản lần nữa biến mất, để Diệp Chân chật chật tán thưởng. Chư vị khách quý, ra giá vòng thứ nhất ngầm đấu dừng ở đây, mời chư vị khách quý chờ một lát, lập tức sẽ công bố kết quả đấu giá. Thanh âm của đấu giá sư vang lên lần nữa. Sau nửa khắc đồng hồ đã có kết quả đấu giá. Có chút vượt qua dự kiến của Diệp Chân. Vòng thứ nhất Diệp Chân ra giá 21 loại đấu giá phẩm, trúng thầu, chỉ có 5 loại, 4 loại, vẫn chưa tới 1/5. Hơn nữa, trong 4 vật này, 3 loại là đan dược mà Diệp Chân vô cùng xem trọng, ra giá 4 phần đan phương cao hơn tất cả bình quân giá sau cùng bao năm qua, Diệp Chân cũng chỉ giành được 1 vật. Thế nào, rất ngạc nhiên. Thanh âm vui tươi hớn hở của Lăng Vương Kha vang lên. Mức độ đấu giá đại hội năm này rất kịch liệt, quả là không cách nào tưởng tượng. Ngươi xem lão phu, xuất thủ đập 57 kiện vật đấu giá, chỉ giành được 14 kiện, hơn nữa phần lớn đắc thủ là loại vật đấu giá số lượng khá nhiều. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu, độ cạnh tranh đấu giá đại hội năm này, xác thực còn kịch liệt hơn nhiều so hắn nghĩ. Rất nhanh, đã có chấp sự của Ngũ Tiên Đường, cầm bảo bối được đánh dấu trên ngọc giản ngầm đấu giao tận cửa. Từng đạo khí tức cương giả đạo cảnh, vào lúc này bắt đầu như ẩn như hiện, để uy hiếp những tên muốn làm loạn. Những chấp sự Ngũ Tiên Đường này đã được nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, giao nhận hoàn tất. Vòng thứ nhất ngầm đấu này, Diệp Chân tiêu hơn 3 vạn viên thượng phẩm linh thạch, hình như cũng chả bao nhiêu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh cho Diệp Chân một con số. Hơn 5.322 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Đây là Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, nghe được những trưởng quỹ đấu giá đại hội hàng năm của Ngũ Tiên Đảo, Sau khi kết thúc giao dịch vòng thứ nhất tổng lại số linh thạch. Không nói lợi ích khác, chỉ trong vòng thứ nhất ngầm đấu này, theo Ngũ Tiên Đảo thành giao phần hoa hồng sau khi thương lượng xong, hơn 260 vạn viên thượng phẩm linh thạch, cũng chỉ là thuần thu vào của Ngũ Tiên Đảo. Nếu chiếu theo đây, qua 10 vòng, thuần thu vào ít nhất cũng gần 3.000 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Con số này để trái tim Diệp Chân mãnh liệt đập một cái, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ vì sao Ngũ Tiên Đường vô cùng hào phóng. Đấu giá đại hội này, cho dù một tụ bảo bồn cũng chỉ là một phần sản nghiệp của Ngũ Tiên Đảo mà thôi. Tiết tấu ngầm đấu đã tăng tốc, thời gian ra giá mỗi một vòng là một khắc đồng hồ, để tất cả võ giả đều phải tranh thủ thời gian, trên cơ bản đều là nhìn chúng sẽ ra giá, căn bản không hề có quá nhiều thời gian cân nhắc qua. Rất nhanh, đã trôi qua lần thứ 9 ngầm đấu, Diệp Chân trừ đập được một vài đan dược, đan phương ra, còn đập thêm mấy thứ thiên tài địa bảo luyện chế trung phẩm, thượng phẩm trấn khí. Chư vị khách quý, phía dưới, vẫn như cũ là vòng ngầm đấu cuối cùng, cũng thuộc loại quý nhất, số lượng cũng chỉ có một loại ngầm đấu. Chư thiên vạn giới này có vô số lai lịch bí ẩn, vật huyền bí không biết tác dụng cũng có một hai. Và một kiện vật liệu trong tay ít người, có thể là rác rưởi, nhưng đến trong mắt vài người, lại là chí bảo. Ngũ Tiên Đảo chúng ta thu thập được những vật liệu huyền bí kia, toàn bộ đều tập trung ở trong một vòng ngầm đấu cuối cùng này. Quy tắc đấu giá cũng giống như 9 vòng trước, mời các vị quý khách trong thời gian quy định ra giá. Thanh âm của đấu giá sư vang lên. Ha ha, cơ hội đào bảo đã đến. Nghe được thanh âm này, Lăng Vương Kha hưng phấn xoa xoa tay, con mắt nhìn chăm chú về phía đấu giá khí. Đào bảo. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Người bán đấu giá kia không phải đã nói rồi sao? Có nhiều thứ, chỉ có chọn người thích hợp mới có thể phát huy tác dụng. Giống 30 năm trước, Lão Phu đã giành được một kiện bảo bối tốt, cho dù chỉ là nguyên liệu chủ yếu luyện chế thành cực phẩm trấn khí thần hồn. Cho Thiên Bích, món đồ chơi này toàn dựa vào vận may và nhãn lực. Giành được phế phẩm hay bảo bối, phải nhìn tạo hóa của ngươi. Nói đến đây, ánh mắt của Lăng Vương Kha đột ngột sáng lên. Đến, ánh sáng sáng lên trên đấu giá khí, lần nữa hiện ra một viên ngọc giản. Diệp Chân đã sớm quen thuộc, trôi chảy trong chớp mắt chia ra ba ngọc giản, thần niệm đã chìm vào trong ngọc giản. Thần niệm vừa rồi thông quét một lần, thần niệm của Diệp Chân bỗng nhiên tập trung đánh vào một kiện vật liệu thứ 73. Trong ngọc giản đấu giá ngầm, vật phẩm thứ 73 là một cái đĩa bằng phẳng, nhìn kỹ linh ảnh bổ sung sẽ phát hiện cái đĩa bằng phẳng này tản ra ngân quang cực kỳ yếu ớt. Bao phủ lên cái đĩa bằng phẳng này một tầng ngân quang. Chợt nhìn, cái khai bạc này không có bất kỳ chỗ thần kỳ nào, cũng đúng là không có bất luận chỗ thần kỳ nào, nhưng vấn đề là cái khai bạc này lại có hơn 9 thành tương tự với chư thiên tinh bản. Trước đó Diệp Chân có được từ ngũ đại lâu khôi vạn tinh lâu chân huyền đại lục. Sở dĩ nói là tương tự hơn 9 thành, bởi vì trước mắt 5 viên chư thiên tinh bản trong tay Diệp Chân, kiểu dáng đại khái là vậy, nhưng mỗi một viên đều có một chỗ khác biệt nhất định. Mỗi một viên chư thiên tinh bản trong tay Diệp Chân đều không giống, mà cái khay bạc trước mắt này, so với 5 viên chư thiên tinh bản trong tay Diệp Chân đều có khác nhau nhất định. Nói cách khác, trước mắt khay bạc xếp hạng thứ 73 này rất có thể chính là một chư thiên tinh bản hoàn toàn mới khác. Trước đây, lúc luyện hóa và thôi động chư thiên tinh bản, Diệp Chân đã phát hiện sau khi tổ hợp 5 viên chư thiên tinh bản lại với nhau, mặc dù có thể sử dụng, nhưng trên thực tế là không trọn vẹn. Chư thiên tinh bản có thể còn có một chút thất lạc ở bên ngoài. Dùng cái này phán đoán, Diệp Chân cảm thấy cái khay bạc hạng thứ 73 này 89 phần 10 chính là một phần chư thiên tinh bản thất lạc ở bên ngoài. Trước đây Diệp Chân đã từng thí nghiệm qua uy lực của chư thiên tinh bản, số lượng càng nhiều chư thiên tinh bản tổ hợp lại với nhau thì uy lực càng lớn. Một chư thiên tinh bản không cách nào dẫn động bất kỳ công kích gì, hai viên chư thiên tinh bản tổ hợp lại với nhau, dẫn động uy lực công kích sẽ đạt tới một kích toàn lực của võ giả hồn hải cảnh hậu kỳ. Ba chư thiên tinh bản tổ hợp lại với nhau, dẫn động uy lực công kích sẽ đạt tới một kích toàn lực của cường giả chú mạch cảnh hậu kỳ. Bốn chư thiên tinh bản tổ hợp lại với nhau, dẫn động uy lực công kích sẽ đạt tới một kích toàn lực của cường giả khai phủ cảnh hậu kỳ. Mà năm chư thiên tinh bản tổ hợp lại với nhau, dẫn động uy lực công kích có thể so sánh với một kích toàn lực của cường giả nhập đạo cảnh hậu kỳ. Năm đó, mấy vị lão lâu khôi của vạn tinh lâu chính là dựa vào uy lực tổ hợp của năm viên chư thiên tinh bản, một kích oanh sát một vị thái thượng trưởng lão của Long Minh, tu vi cao tới nhập đạo cảnh nhất trọng, đặt vững uy danh, bắt đầu vạch vực mà trị với Long Minh. Lúc trước, khi Diệp Chân làm thí nghiệm này ở chân huyền đại lục có thiên đạo không trọn vẹn, cho nên cũng không quá coi chư thiên tinh bản này ra gì. Nhưng sau khi trở lại hồng hoang đại lục, Diệp Chân thôi động kia năm chư thiên tinh bản một lần, chính là lần đối chiến với nguyên hồng ưng kia. Chư thiên tinh bản dẫn công kích liên miên bất tuyệt, oanh phá món long hồn chiến khải cấp bậc hậu thiên linh bảo của nguyên hồng ưng. Lúc ấy Diệp Chân mới thật khiếp sợ. Chư thiên tinh bản dẫn lực lượng ba động công kích cũng không mạnh mẽ. Uy lực bản thân nó có lẽ còn thấp hơn thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân một chút. nhưng công kích liên miên bất tuyệt lại có thể nhẹ nhõm công phá phòng ngự của hậu thiên linh bảo. Uy lực này so với ngũ trận huyền hòa toàn của Diệp Chân còn cường đại hơn vài phần. Tổ hợp năm chư thiên tinh bản dẫn động công kích, mười mấy sóng liên tục oanh kích có thể công phá phòng ngự của hậu thiên linh bảo. Như vậy 6 cái thì sao? 7 cái thì sao? Theo thí nghiệm đoạt được Diệp Chân trước đó, cứ tổ hợp nhiều thêm một chư thiên tinh bản, thì uy lực của chư thiên tinh bản sẽ tăng lên gấp bội. Nếu có 6 chư thiên tinh bản, Diệp Chân cảm giác có lẽ không cần mười mấy sóng liên tục oanh kích, chỉ cần 3 năm sóng liên tục oanh kích thì có thể nhẹ nhõm anh phá phòng ngự của những hậu thiên linh bảo kia. Đột nhiên, một ý niệm từ trong lòng Diệp Chân lướt qua trong đầu. Nhưng bảo bối anh phá phòng ngự của hậu thiên linh bảo, phẩm giai tuyệt đối sẽ không thấp hơn. Như vậy, chư thiên tinh bản này sẽ là phẩm giai gì, cũng là hậu thiên linh bảo sao? Cái khai bạc này, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã hạ quyết tâm, đây chính là bảo bối có thể làm cho chiến lực của hắn tăng lên trên phạm vi lớn. Giá khởi điểm của cái khai bạc này cũng không phải quá cao. Chỉ có 10 vạn viên thượng phẩm linh thạch, nhưng cổ quái là, đằng sau lại có đánh dấu một giá sau cùng trung bình và lịch sử giá cao nhất. Theo lý thuyết, loại vật phẩm có rất ít người nhận biết này hẳn là chỉ có một cái, làm sao có thể có giá bình quân sau cùng và lịch sử giá cao nhất chứ? Này một vòng vật phẩm cuối cùng bày ra, trên đấu giá ngầm đều là những vật liệu có chút cổ quái kỳ lạ, thậm chí cả tác dụng cũng không có giới thiệu vắn tắt, đại đa số vật liệu đều chỉ có một giá khởi điểm. Bình quân giá sau cùng và lịch sử giá cao nhất đều là 20 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Đều giống nhau. Diệp Chân rất nhanh phát hiện. Trên cơ bản, số lần thành giao càng ít, giá bình quân sau cùng và lịch sử giá cao nhất mới sẽ càng gần. Bình quân giá sau cùng và lịch sử giá cao nhất giống nhau, khả năng lớn nhất chính là trước đó loại khai bạc này chỉ từng thành giao một lần. Nói cách khác, trước khi Diệp Chân tham gia đại hội đấu giá hàng năm lần này, đã từng xuất hiện một món khai bạc khác cùng loại. Cái này khiến Diệp Chân có chút đau lòng. Đây là dấu hiệu bỏ lỡ một cái chư thiên tinh bản khác. Nếu hắn lại được đến 2 cái ngân sắc tinh bản, để số lượng chư thiên tinh bản gia tăng đến 7 món, vậy uy lực của chư thiên tinh bản sợ là sẽ phải tăng lên gấp mấy lần. Có lẽ, một đợt công kích có thể phá vỡ phòng ngự của hậu thiên linh bảo rồi. Cho dù là đổi lại cường giả giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong đến thôi động long hồn chiến khải, cấp bậc hậu thiên linh bảo của Nguyên Hồng Ưng kia, số lượng gia tăng đến 7 món chư thiên tinh bản, hẳn là cũng có thể phá vỡ. Sau khi Diệp Chân đáng tiếc ghi chú lên khai bạc vị trí thứ 71 giá cả, 30 vạn viên thượng phẩm linh thạch đấu giá. Có lẽ 20 vạn viên thượng phẩm linh thạch thì có thể lấy được cái khai bạc này rồi, nhưng cái khai bạc này Diệp Chân nhất định phải có được, không muốn có bất kỳ thất thoát nào. Sau khi ra giá, Diệp Chân đã suy nghĩ, lấy sự coi trọng của Ngũ Tiên Đường đối với hắn, hoặc thỉnh cầu Sơn Thần Dịch Tuân hỗ trợ, có thể tìm đọc đến ghi chép giao dịch đấu giá đại hội hàng năm trước kia của Ngũ Tiên Đảo hay không. Nếu có thể tra được, như vậy nói không chừng Diệp Chân sẽ có thể tìm được chư thiên tinh bản thứ 7. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, sau này phải tìm Sơn Thần Dịch Tuân hỏi một chút. Mặc dù nói quy củ nội bộ của Ngũ Tiên Đường rất nghiêm, nhưng quy củ người chắc chắn không ít. Giống như trước đó, Bích Lân Long Vương mời sát thủ lợi dụng tin tức của Thải Y dẫn dụ Diệp Chân tới Thiên Xà Đảo. Sau đó Diệp Chân điều tra qua, chuyện có quan hệ đến tìm kiếm tung tích Thải Y, chỉ có Ngũ Tiên Đường, Ngũ Đường các đại chấp sự và Vân Bôn biết. Diệp Chân hỏi qua Vân Bôn, có truyền tin tức này ra ngoài hay không? Vân Bôn trả lời hắn còn chưa kịp khuếch tán ra, chuyện này hắn còn chưa nói với bất kỳ người nào. Nếu Vân Bôn đã không nói, như vậy chuyện này 89 phần 10 là thông qua con đường nội bộ của Ngũ Tiên Đường, lưu truyền đến tổ chức sát thủ, sau đó mới bị lợi dụng. Tiểu tử, nếu trong tay dư giả nhiều đập mấy món đồ chơi không biết hoặc không nắm chắc được, nói không chừng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn thì sao? Nguyên liệu chủ yếu của món thần hồn cực phẩm trấn khí trên người Thiên Bích chính là lão phu đập được trên đấu giá đại hội hàng năm 18 năm trước ở Ngũ Tiên Đảo này. Lăng Vương Kha vui tươi hớn hở, thật ra cũng không phải là đề điểm, càng nhiều chính là đang khoe khoang với Diệp Chân. Lăng Vương Kha giải thích không sai, nhưng Diệp Chân bên này lại có phương pháp lựa chọn tốt hơn, đó chính là để Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhìn một lần linh tượng những vật phẩm đấu giá này, xem có bảo bối tốt chân chính hay không. Trên cơ bản đã có thể phân biệt tất cả không khác gì. Thời gian một khắc đồng hồ đảo mắt đã qua. Ngay khi Diệp Chân đưa ngọc giản đấu giá ngầm ra, còn có chút bận tâm, sợ có người đoạt món chư thiên tinh bản kia với hắn. Nhưng nửa khắc đồng hồ sau, khi Ngũ Tiên Đường chấp sự gõ cửa vào, nói cho hắn đấu giá thành công, trong lòng Diệp Chân đã dâng lên một tia cuồng hỉ. Sau khi giao nhận hoàn tất, Diệp Chân ngay lập tức đưa thần niệm chìm vào cái khay bạc vừa rồi tới tay. Đồng thời, thanh âm trầm ổn mà mang theo vài phần vui sướng của đấu giá sư vang lên. Chư vị, món ăn khai vị nhấm nháp kết thúc. Ngũ Tiên Đường chúng ta sẽ vì chư vị khách quý dâng lên một trận thịnh yến bảo vật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiếp theo sẽ bắt đầu hiện trường đấu giá, cho mời vật phẩm đấu giá thứ nhất. Ngay khi thần niệm chìm vào khay bạc, lông mày Diệp Chân hơi nhíu lại. Cái khay bạc không biết phải chư thiên tinh bàn hay không này mang đến cho hắn một cảm giác, cùng với cảm giác năm cái chư thiên tinh bàn khác mang đến cho hắn hình như có chút khác biệt. Nhưng thần niệm chìm vào trận pháp trong đó, ngay cả Diệp Chân cũng không thể nhìn thấu huyền ảo, lại giống với năm chư thiên tinh bàn khác. Thế nào, đào bảo đào đến rác rưởi rồi? Thấy Diệp Chân nhíu mày, Lăng Vương Kha vui vẻ, có thể bởi vì trước đây lão gia hỏa này liên tục thua thiệt trong tay Diệp Chân, nên hiện tại vô cùng nguyện ý nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Diệp Chân. Tiểu tử, không phải lão phu nói ngươi tiền bối kiến thức rộng rãi giống như lão phu ngồi ở đây, nếu ngươi khiêm tốn thỉnh giáo vài câu, lão phu làm gì cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Có câu nói thế nào ta? Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi trước mắt. Lăng Vương Kha cười ha ha, nhưng nhìn hắn rõ ràng đang ước gì Diệp Chân lại ăn thua thiệt mấy lần nữa hắn, mới vui lòng. Sao tiền bối biết ta đào đến rắc rưởi? Không biết, có đôi khi chính là chỗ quý giá nhất. Nói xong, Diệp Chân đưa mắt nhìn sang đang đấu giá. Cái khay bạc này quả thật có chút quỷ dị, nhưng nơi này không phải nơi điều tra. Chờ đấu giá đại hội năm này kết thúc, sau khi quay về Ngũ Phúc Cư, Diệp Chân sẽ lần nữa xem kỹ càng. Đến lúc đó, là bảo hay rác rưởi có thể biện bạch rõ ràng. Diệp Chân biết Ngũ Tiên Đường rất biết làm ăn, nhưng không ngờ Ngũ Tiên Đường làm ăn lại trực tiếp mang cả hắn đi vào. Chư vị, hôm nay vật phẩm đấu giá thứ nhất chính là Lôi Hệ Thần Thông Pháp Môn Chính Dương Thần Lôi. Các ngươi có thể không biết uy lực của thần thông Chính Dương Thần Lôi này, nhưng các ngươi tuyệt đối biết Lôi Vương Địch Khoát Hải, khoảng thời gian này danh tiếng thị nhất trong Ngũ Tiên Đảo. Lôi Vương Địch Khoát Hải có đòn sát thủ tên Chu Tà Thần Lôi. Mặc dù Chính Dương Thần Lôi này không phải huynh đệ song sinh với Chu Tà Thần Lôi đôi, nhưng là loại quan hệ đại ca nhị ca đó. Chính Dương Thần Lôi này tu luyện tới cực hạn, uy lực thậm chí có thể theo kịp Chu Tà Thần Lôi. Chư vị, ngẫm lại uy phong của Địch Khoát Hải, địch giành lấy Lôi Vương đi, hắn là mãnh nhân ngay cả phòng ngự của Hậu Thiên Linh Bảo cũng có thể phá vỡ. Tu tập pháp môn, thần thông giống hắn, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Chính Dương Thần Lôi, giá khởi điểm 5 vạn viên thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5.000 viên linh thạch thượng phẩm. Đấu giá sư đánh xuống một chùy, nói. Đấu giá bắt đầu. Phòng khách quý chữ địa, nhìn người bán đấu giá này mồm mép có thứ tự. Diệp Chân cười cười, đám gia hỏa này thật sẽ tạo thế làm tuyên truyền. Nhưng ở trong một phòng khách quý chữ thiên ở tầng 8, nghe lời này của đấu giá sư, bàn nhỏ trước mặt Nguyên Hồng Ưng lại vô thanh vô tức hóa thành mảnh vụn. Nguyên Hồng Ưng không ngờ, việc này đã trôi qua lâu như vậy nhưng mặt mũi của hắn lại bị người bán đấu giá này lấy ra cho dẫm một trận, nỗi hận đó, có thể nghĩ. Nguyên bản Nguyên Hồng Ưng hắn tay cầm 3 món Hậu Thiên Linh Bảo, bại bởi Địch Khoát Hải đã đủ mất mặt, thành trò cười của Ngũ Tiên Đảo, những ngày này bởi vì chuyện của Trường Lâm Thương Hào, thật vất vả để dư luận ngừng lại. Nhưng bây giờ lại bị nhắc lên, còn là đánh mắt ngay trước anh Hào Các Phương đến từ chư thiên vạn giới. Phòng khách quý tầng trên tầng dưới, thế nhưng có mấy vị thế giao. Cái này làm cho hắn sau khi trở về, mặt mũi phải đặt ở đâu? Hừ, đêm trăng tròn, ta nhất định phải chính tay chém Địch Khoát Hải kia, dùng máu tươi của hắn để rửa sạch sỉ nhục của ta. Nguyên Hồng Ưng bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Đúng, nhất định phải làm tên khốn kiếp kia băm thi vạn đoạn mới có thể giải mối hận trong lòng lão thân. Mao Ma Ma cũng ở một bên căm hận nói. Bên trái, lông mày Phúc Công Công lại hơi nhíu lại. Thiếu chủ chỉ cần thêm chút lưu tâm, lại triệt để phát huy ra uy lực của 2 món Hậu Thiên Linh Bảo và thần thông của người, chiến thắng Địch Khoát Hải kia không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn băm thi vạn đoạn Địch Khoát Hải, sợ sẽ là khó. Tiểu tử đó có độn pháp cực kỳ huyền diệu, ngay cả lão phu cũng không nhìn ra hư thực, một khi hắn bắt đầu thoát thân, thiếu chủ muốn giết hắn, sợ có chút khó khăn. Ta thủ thắng có thể, nhưng không giết được Địch Khoát Hải kia. Nguyên Hồng Ưng nghe vậy ngạc nhiên, sau đó giận dữ nói. Nếu chỉ có thể thủ thắng, đó vẫn như cũ không cách nào rửa sạch sỉ nhục tặc tử này mang đến cho ta. Trận chiến đêm trăng tròn kia, ta nhất định phải băm thi hắn thành vạn đoạn. Phúc Công Công có biện pháp gì không? Nói câu nói sau cùng của Nguyên Hồng Ưng đối với Phúc Công Công đã không phải thỉnh cầu, mà là ẩn hàm ý vị mệnh lệnh. Mệnh lệnh Phúc Công Công nhất định phải nghĩ ra biện pháp chém giết Địch Khoát Hải. Trong phòng khách quý chữ địa ở tầng 4, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh nhàn nhàm chán chậm rãi qua lỗ tai đột nhiên nhoáng một cái, ánh mắt trở nên chuyên chú. Nếu như thiếu chủ muốn chém giết Địch Khoát Hải trước mặt mọi người thì rất đơn giản, đến lúc đó, lão phu thoáng động một chút tay chân, có thể giúp thiếu chủ băm thi tên Địch Khoát Hải đó thành vạn đoạn. Phúc Công Công cười nói. Nguyên Hồng Ưng nghe vậy đầu tiên khẽ giật mình, sau đó thân thể giống như giống cây lao thẳng tắp, một mặt nghiêm túc. Phúc Công Công, trận chiến đêm trăng tròn kia, nhất định phải cho võ giả tứ phương biết, võ giả tới quan chiến chắc chắn phải không ít. Động tay chân trước mặt vạn chúng, Nếu bị người phát hiện, không chỉ thanh danh của Nguyên Hồng Ưng ta sắp nát đường cái, ngay cả tên tuổi của phụ thân ta sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vẻ mặt của Phúc Công Công vì đó nghiêm nghị một chút. Cái này, huống hồ, bây giờ Địch Khoát Hải này đã thành tâm ma của ta, nếu ta tự tay chém hắn, vậy võ đạo chi lộ của ta chắc chắn trở thành đại đạo bằng phẳng. Nếu mượn tay ngươi âm thầm âm Địch Khoát Hải này, vậy ý nghĩ của ta sẽ vĩnh viễn không cách nào thông suốt. Thậm chí sẽ trở thành chướng ngại vật vĩnh viễn không cách nào gỡ ra trên võ đạo chi lộ của ta. Phúc Công Công, đây chính là chỉ điểm của ngươi đối võ đạo chi lộ của ta. Một câu cuối cùng này, trong giọng nói của Nguyên Hồng Ưng đã tràn ngập túc sát chi khí, tràn đầy ý chất vấn. Mạnh như Phúc Công Công, dưới Nguyên Hồng Ưng chất vấn cũng không thể không hơi cúi đầu. Đương nhiên, ai cũng rõ ràng, để cương giả đạo cảnh như Phúc Công Công cúi đầu, cũng không phải là Nguyên Hồng Ưng mà là người phía sau Nguyên Hồng Ưng. Thiếu chủ chớ giận. Phúc Công Công hướng về một phương hướng nào đó ra xa ủi ủi. Thật ra lời vừa rồi của Lão Phu, chỉ là chủ thượng an bài xuống kiểm nghiệm tâm tính của thiếu chủ mà thôi, chính là Lão Phu cố tình nói. Nghĩ đến, chờ sau khi quay lại, Lão Phu sẽ bẩm báo kỹ càng tình huống hôm nay cho chủ thượng, Lão chủ nhân nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Phụ thân ta an bài khảo nghiệm tâm tính. Ta thông qua rồi. Trên mặt Nguyên Hồng Ưng xuất hiện nụ cười, đối với phụ thân của hắn, hắn chỉ có kính trọng. Như vậy, như thế nào chém giết Địch Khoát Hải kia? Phúc Công Công có đề nghị gì tốt không? Nguyên Hồng Ưng hỏi lần nữa. Phúc Công Công lại cười thần bí. Thiếu chủ không cần phải gấp, chuyện liên quan tới tăng lên thực lực của thiếu chủ thượng đã sớm có an bài. Nếu thiếu chủ đã thông qua khảo nghiệm tâm tính chủ thượng an bài, như vậy là được rồi, chúng ta đi một nơi khác. Nơi đó là chỗ tốt để giúp chủ thượng tăng thực lực lên. Nơi nào? Ánh mắt Nguyên Hồng Ưng trở nên nóng bỏng. Lần này, Phúc Công Công lại không mở miệng nói chuyện, một đạo thần hồn ba động yếu ớt vang lên, hắn sử dụng thần hồn truyền âm. Trong phòng khách quý chữ địa ở tầng 4, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh gấp đến vò đầu bứt tai. Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh ngay lập tức cẩn thận tránh đi Lăng Vương Kha, truyền lại tin tức trong lúc vô tình nghe được cho Diệp Chân. Không thể không nói, Phúc Công Công đó tuyệt đối là lão giang hồ, quả nhiên cẩn thận đến cực hạn. Sau khi bày ra nhiều tầng cảnh giới và kết giới cách âm, đồng thời dưới tình huống phát ra thần niệm bảo vệ mà còn dùng thần hồn truyền âm, chỉ phần cẩn thận này cũng đủ để cho Diệp Chân vô cùng kiêng kỵ người này. Diệp Chân đang suy nghĩ một chuyện, không biết Nguyên Hồng Ưng này có lai lịch gì, sau lưng lại có một vị cương giả đạo cảnh đi theo như nô bộc, như vậy, chủ nhân trong miệng Phúc Công Công kia sẽ là dạng tồn tại cỡ nào? Có thể làm cho cương giả đạo cảnh cúi đầu làm nô thì tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất, phụ thân của Nguyên Hồng Ưng đó cũng là cường giả đạo cảnh đỉnh phong. Mà đồ tốt cường giả đạo cảnh, đỉnh phong cho Nguyên Hồng Ưng tăng thực lực tuyệt đối là vật bất phàm. Bất kỳ một phụ thân nào cũng sẽ dành đồ tốt nhất cho con mình. Điểm này, cho dù cường giả đạo cảnh cũng không ngoại lệ. Như vậy, Diệp Chân có khả năng đó hay không? Ánh mắt xoay động, Diệp Chân đã có ý nghĩ. Đại Nhĩ Đoá, những ngày này hao chút tâm tư, có gắng nghe lén động tĩnh của bọn người Nguyên Hồng Ưng. Nếu bọn họ rời khỏi Ngũ Tiên Đảo, ngay lập tức cho ta biết. Nếu thiên phú thần thông của ngươi có thể đuổi theo thì tận lực truy tung bọn họ. Diệp Chân giao phó. Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh nhẹ gật đầu, lần nữa thi triển thiên phú thần thông đặc hữu của mình nghe lén thanh âm, từ bốn phương tám hướng. Chỉ chút thời gian này, chính Dương Thần Lôi lấy thập lôi lôi vương Diệp Chân làm quảng cáo đã bán ra, với giá 37 vạn linh thạch thượng phẩm. Dưới tình huống bình thường, pháp môn thần thông giống như chính Dương Thần Lôi, chỉ cần 20 vạn viên linh thạch thượng phẩm là cao nhất, sách lược quảng cáo này của Ngũ Tiên Đường vẫn rất hữu hiệu. Sau khi vật phẩm đấu giá thứ nhất thành giao, tiết tấu đấu giá được nâng lên, một món lại một món vật phẩm đấu giá được cao thủ chuyến đên trên lầu đấu giá, đồng thời đấu giá sư sẽ thật nhanh giới thiệu lai lịch, giá trị của vật phẩm đấu giá. Sau đó là thanh âm tăng giá như thủy triều. Nói thật, đấu giá đại hội hàng năm của Ngũ Tiên Đảo thật có rất nhiều bảo bối tốt. Các loại thần thông bí pháp, đan dược, thiên tài địa bảo quý hiếm, linh bảo hiếm thấy làm cho Diệp Chân mở rộng tầm mắt. Nửa đoạn trước đấu giá, đồ tốt không ít, nhưng bảo bối làm Diệp Chân muốn chụp được lại không có mấy. Lăng Vương Kha cũng ra tay đập mấy loại bảo bối, nhưng tổng tốn hao vẫn không cao hơn 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Tiếp theo sẽ đấu giá 5 tổ đan dược. 5 tổ này đan dược đều là từ Thanh Lê Phong của Thiên Miếu đưa ra, thông thần trợ thánh đan, phẩm chất có thể đảm bảo. Hiệu quả của thông thần trợ thánh đan thì không dù ta nhiều lời. Các vị đang ngồi ở đây hẳn không ai không rõ, đó chính là sau khi võ giả thông thần cảnh phục dùng có thể trực tiếp tăng lên tu vi một trọng. Ít thì tiết kiệm thời gian 3-5 năm khổ tu, nhiều thì tiết kiệm thời gian tu luyện mười mấy năm, giá trị chính các vị cũng quá rõ ràng. Hơn nữa, 15 viên thông thần trợ thánh đan xuất hiện ở đấu giá đại hội hàng năm của Ngũ Tiên Đảo, chúng ta chính là 2 thành tổng sản xuất một năm của Thanh Lê Phong Thiên Miếu. Con số 2 thành này không nhiều, nhưng số lượng đan dược Thiên Miếu sản xuất có thể lưu truyền ra ngoài cũng không nhiều. Tin tưởng chư vị đều biết giá trị của thông thần trợ thánh đan. Tiếp theo bắt đầu đấu giá. Thông thần trợ thánh đan, giá khởi điểm 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm một viên, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Hiện tại bắt đầu đấu giá tổ thứ nhất. Theo thanh âm của đấu giá sư vang lên, Diệp Chân chuyển linh lực vào đấu giá khí trước mặt, bắt đầu kịch liệt đấu giá. Giá cả của thông thần trợ thánh đan này rất nhanh đã tăng đến 30 vạn linh thạch thượng phẩm một tổ. Cuối cùng, Diệp Chân lấy 46 vạn viên linh thạch thượng phẩm, hơi có chút chật vật mua được tổ thứ nhất. Hiện tại, Diệp Chân thiếu nhất chính là thời gian. Đối với loại đan dược có thể giúp người phục dụng tiết kiệm thời gian tu luyện, Diệp Chân nhất định phải có được. Rất nhanh, Diệp Chân lại tham gia đấu giá tổ thông thần trợ thánh đan thứ hai, có Diệp Chân chen chân vào, vòng đấu giá thứ hai càng thêm kịch liệt, ngắn ngủi trăm hơi thở, giá đấu đã bị đẩy cao đến 51 vạn linh thạch thượng phẩm, không phải ngươi có quyền ưu tiên đấu giá sao? Thật ra, ngươi chỉ cần công khai sử dụng quyền ưu tiên đấu giá, thì sẽ không có người nào tranh tổ thông thần trợ thánh đan này với ngươi, ít nhất có thể tiết kiệm 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Một bên Lăng Vương Kha đề nghị. Diệp Chân xòe tay, Thập Lôi Lôi Vương ta tranh đến quyền ưu tiên đấu giá, cũng chỉ giá trị 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm sao? Chính là đồ tốt, phải tại thời khắc mấu chốt lấy ra dùng, tranh đoạt chút đan dược này, còn dùng thì quá lãng phí. Diệp Chân nói, nhìn tiểu tử ngươi nói nhẹ nhõm, rất nhiều võ giả đao kiếm đổ máu nhiều năm, cũng chưa chắc có thể để giành được 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm đâu. Lăng Vương Kha nói, cho nên, ta là Thập Lôi Lôi Vương, bọn hắn không phải. Diệp Chân nói một câu trực tiếp làm Lăng Vương Kha nghẹn gần chết, trừng trắng mắt nói. Tiểu tử, trên đấu giá hội này, có đôi khi, đừng nói 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm, cho dù 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm, cũng tuyệt đối có thể để ngươi bỏ lỡ cơ hội chọn chúng bảo bối. Ở trên người ta, sẽ không. Tiểu tử ngươi quá tự tin, không phải chuyện gì tốt. Đây không phải tự tin, đây là lực lượng. Diệp Chân nói. Hai người tranh khẩu khí, Lăng Vương Kha một chút thượng phong cũng không chiếm được. Cuối cùng, Diệp Chân lấy 53 vạn viên linh thạch thượng phẩm cầm xuống tổ thông thần trợ thánh đan. Thứ hai, không ngoài dự đoán của Diệp Chân, bởi vì một mình Diệp Chân độc chiếm hai tổ thông thần trợ thánh đan cho nên ba tổ thông thần trợ thánh đan, phía sau tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Thậm chí giá cả của tổ thứ năm đã bùng lên đến 64 vạn linh thạch thượng phẩm, làm cho Diệp Chân liếu lưỡi. Thật ra, theo ý nghĩ của Diệp Chân, thì cầm xuống cả năm tổ thông thần trợ thánh đan này mới tốt. Thế nhưng, lúc đấu giá đại hội chỉ tiến hành, đến giai đoạn hiện tại đã tiêu hết gần nửa linh thạch, đó tuyệt đối không phải một ý nghĩ sáng suốt. Sau thông thần trợ thánh đan, đấu giá sư nhắc lên sóng đấu giá đan dược như thủy triều, các loại đan dược tăng cao tu vi, đan dược luyện thể, đan dược tu luyện linh thể, đan dược tăng lên tu vi thần hồn, tầng tầng lớp lớp, đấu giá trận lửa rối tinh rối mù. Vốn Diệp Chân định đập mấy viên đan dược tăng lên tu vi thần hồn, nhưng đại khái sau khi hiểu rõ thì Diệp Chân phát hiện hiệu quả của những đan dược tăng lên tu vi thần hồn đó rất bình thường, kém xa so với ma linh u hồn trong thượng cổ ma thần điện. Tốn giá cao mua những đan dược này, còn không bằng quay lại thượng cổ ma thần điện luyện hóa đại lượng ma linh u hồn, tăng lên tu vi thần hồn. Về phần những đan dược luyện thể, đan dược bảo mệnh khác thì Diệp Chân đều không thiếu. Khoảng thời gian này, cường giả giới vương cảnh gãy trong tay Diệp Chân không ít, trong chữ vật giới chỉ của bọn hắn ít hơn nữa cũng có mấy viên đan dược bỏ mệnh, thu hoạch đương nhiên không ít. Chư vị khách quý, tiếp theo đấu giá chính là thiên tài địa bảo cấp cao nhất, xem như vật phẩm áp trục trong đấu giá đại hội hàng năm lần này, mời chư vị xem. Khi nói chuyện, đại sảnh đấu giá đại lâu trống rỗng, người bỗng xuất hiện một bình ngọc, lớn chừng ngón cái trong suốt, trong bình ngọc lưu động một đoàn chất lỏng ngũ quang thập sắc, nhìn qua hết sức huyền bí. Không đợi đấu giá sư giới thiệu, sắc mặt của Lăng Vương Kha một bên đã biến đổi. Cửu Thiên Linh Tủy Dịch. Năm nay còn có thứ đồ tốt này, đến có giá trị, đến đấu giá đại hội hàng năm lần này quả thật rất giá trị. Cho ta đấu giá khí, ta muốn đấu giá. Lăng Vương Kha giơ tay chụp vào đấu giá khí. Động tác của Lăng Vương Kha nhanh, nhưng động tác của Diệp Chân lại không chậm chút nào. Ngay khi vừa nghe năm chữ Cửu Thiên Linh Tủy Dịch, một tay Diệp Chân bỗng nhiên đè trên đấu giá khí. Ngay khi Lăng Vương Kha trợn mắt tròn xoe, Diệp Chân mới ung dung nói. Gấp cái gì, cái đồ chơi này, ta cũng muốn đấu giá. Cùng một khắc, đấu giá sư trên đài đấu giá đã mặt mày hớn hở nói về lai lịch và tác dụng của Cửu Thiên Linh Tủy Dịch. Nghe đồn Cửu Thiên Linh Tủy Dịch chính là thiên địa tủy dịch hiếm thấy trên đời. Trên thực tế, Cửu Thiên Linh Tủy Dịch chính là linh tủy tủy dịch của linh thạch trong cực phẩm khoáng mạch do địa mạch hồng hoang dựng dục ra, mặc dù không khoa trương như trong truyền thuyết nhưng tuyệt đối vô cùng chân quý. Không nói khác, trên đời này có mấy hồng hoang địa mạch. Người có thể tiếp xúc với hồng hoang địa mạch đã ít lại càng ít, về phần mỏ linh thạch cực phẩm do hồng hoang địa mạch dựng dục thì càng không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Huống chi, mỏ cực phẩm linh thạch ít nhất phải trên vạn năm mới có thể dựng dục ra loại linh tủy tủy dịch này, Độ chân quý của nó quả là không cách nào hình dung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần tác dụng của nó thì càng vô cùng mạnh mẽ. Nói chỗ tốt, người bán đấu giá kia nói khẩu sán liên hoa, thổ mạt hoành phi. Đạo cảnh trở xuống, cho dù tu vi của ngươi giới vương cảnh hay giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong, hay huyền cung cảnh, cho dù linh lực của ngươi thâm hậu cỡ nào, ngay khi ngươi linh lực khô kiệt hoặc tiêu hao sạch sẽ, chỉ cần một giọt cửu thiên linh tủy dịch sẽ có thể giúp ngươi, trong nháy mắt khôi phục toàn bộ linh lực khô kiệt. Loại cửu thiên linh tủy dịch này vô cùng thần kỳ, trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng mênh mông, nhưng cho dù ngươi không cách nào hấp thu toàn bộ, cũng sẽ không để ngươi bạo thể mà chết. Năng lượng dư thừa sẽ tự động rèn luyện nhục thể của ngươi, khôi phục các loại ám thương, vết thương cũ trong cơ thể ngươi, gột rửa kinh mạch của ngươi. Vật này có thể xưng là thánh phẩm khôi phục linh lực, mà cường giả đạo cảnh trở lên cũng có tác dụng lớn, một giọt ít thì khôi phục 3-4 thành, nhiều thì khôi phục 7-8 linh lực. Năm nay chỉ này một bình nhỏ cửu thiên linh tủy dịch, một bình nhỏ này chỉ có 3 giọt, võ giả phía dưới giới vương cảnh cũng có thể xem nó như 5 giọt, 6 giọt để sử dụng. Tác dụng thời khắc mấu chốt của vật này ta không cần nói thêm nữa, các vị quý khách đã trải qua chém giết sinh tử chắc hẳn không thể hiểu rõ hơn. Tiếp theo bắt đầu đấu giá cửu thiên linh tủy dịch, giá khởi điểm 50 vạn viên linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn viên linh thạch thượng phẩm, đấu giá bắt đầu. Ngay khi đấu giá sư vừa nói xong, âm thanh tăng giá như thủy triều đã vang dội tới. 52 vạn viên linh thạch thượng phẩm, 55 vạn viên, 56 vạn viên linh thạch thượng phẩm, 60 vạn. Ngoài tăng giá thêm như lửa, một già một trẻ Diệp Chân và Lăng Vương Kha còn trừng mắt to một chút, trước tiên đã ở phòng khách quý đấu tranh nội bộ về cửu thiên linh tủy dịch. Tiểu tử, bảo vật này ngươi dùng quá lãng phí, cũng không có tác dụng lắm, vẫn để cho lão phu đi. Lăng Vương Kha trừng mắt hạt châu nói. Làm sao ngươi biết ta không dùng? Diệp Chân lại là việc nhân đức không nhường ai. Vật này, ta hôm nay nhất định phải có được. Cửu thiên linh tủy dịch này không chỉ hữu dụng đối với Diệp Chân, mà còn có tác dụng rất lớn. Không gì khác, tác dụng trong một hơi thở khôi phục toàn bộ linh lực khô kiệt chính là nguyên nhân Diệp Chân, nhất định phải có được. Có cửu thiên linh tủy dịch, này có thể trong nháy mắt triệt để khôi phục linh lực khô kiệt, như vậy Diệp Chân có thể buông tay thôi động tinh hồn châu của Thái Cổ Quỳ Ngưu, để dẫn tới tiểu ngũ hành hỗn nguyên, thần lôi. Mỗi một lần thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên, thần lôi đều sẽ rút sạch sành xanh Diệp Chân, lần trước dẫn đến tiểu yêu rơi vào trạng thái ngủ say, mấy ngày trước đối phó Bích Lân Long Vương mang tới cao thủ thi triển. Dưới tình huống Diệp Chân tận lực khống chế uy lực nó vẫn như cũ rút khô Diệp Chân. Nếu không phải thời khắc mấu chốt có tử linh xuất thủ, tiêu hao lực lượng những năm này tử linh, để dành thì sợ Diệp Chân đã bị rút khô tại chỗ. Nhưng có cửu thiên linh tủy dịch này thì sẽ khác. Đồ chơi này có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ linh lực khô kiệt, tương đương với Diệp Chân dùng 2 phần tu vi thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Đương nhiên, lấy kinh nghiệm trước mắt của Diệp Chân mà xem, lấy tu vi của hắn, cho dù là 2 lần tu vi của hắn, thì vẫn như cũ không cách nào trèo chống tất cả tiêu hao của tiểu ngũ hành hỗn nguyên, thần lôi. Nhưng nếu so với trước thì đã tốt hơn vô số lần. Hơn nữa, theo lời của người chủ trì đấu giá, khi võ giả tu vi thấp phục dùng cửu thiên linh tủy dịch này, để tránh lãng phí có thể chia thành giọt nhỏ hơn. Đồng thời, Diệp Chân vừa đập tới 2 tổ thông thần trợ thánh đan, cái đồ chơi này chỉ có viên thứ nhất có tác dụng, nhưng cũng có thể để tu vi trước mắt của Diệp Chân, từ thông thần cảnh tam trọng trung kỳ tăng lên tới thông thần cảnh tứ trọng trung kỳ. Đủ để cho linh lực của hắn hùng hậu hơn 2 lần. Đến lúc đó, lúc Diệp Chân phục dụng có thể chia một giọt thành 3 lần phục dụng, cẩn thận khống chế uy lực của tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, lại chia một giọt cửu thiên linh tủy dịch này 3 lần phục dụng, thì tuyệt đối đủ để trèo chống cho hắn thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi 1 lần. Một bình này tổng cộng có 3 giọt cửu thiên linh tủy dịch, 3 giọt cửu thiên linh tủy dịch đại biểu cho Diệp Chân có được 3 cơ hội có thể yên tâm thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Cho dù tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi bản suy yếu, thì cũng có thể tùy tiện trọng thương cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà 3 cơ hội có thể làm cho Diệp Chân có hơn bao nhiêu nguy cơ, xử lý bao nhiêu đối thủ. Nếu Diệp Chân không cướp bảo bối này quả là đầu bị lừa đá. Tiểu tử, nếu ngươi và ta đều muốn cướp, như vậy giữa ngươi và ta, chúng ta trước phân ra cao thấp, sau đó lại tranh đoạt bảo vật này, như thế nào? Rằng có mấy hơi, Lăng Vương Kha đột nhiên nói. Ý nghĩ không tệ, nhưng ta biết da mặt của lão rất dày. Lão đưa ra phương pháp này chắc chắn có lợi cho lão, cho nên, ta không đáp ứng. Diệp Chân nói chuyện không nể mặt chút nào. Mặt mo Lăng Vương Kha đỏ ửng, có chút hẹn quá hóa giận nói. Lão phu có không chịu nổi như ngươi tưởng tượng vậy sao? Trong ánh mắt Diệp Chân một bộ ngươi chính là không chịu nổi như vậy, Lăng Vương Kha trực tiếp nói. Ngươi và ta trước ra một cái giá cao nhất mình có thể ra, người nào trả giá cao hơn thì đi đấu giá. ngươi và ta viết giá cả vào trong ngọc giản, sau đó phân biệt cho ngươi Thiên Bích và Nhiếp Đinh so sánh, như thế nào? Lăng Vương Kha đề nghị. Phương pháp này cũng không tệ lắm. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Nhưng toàn bộ đều giao cho Thiên Bích cũng được, ta tin tưởng Thiên Bích. Nghe vậy, mặt mo của Lăng Vương Kha tối đen, lời này, sao hắn lại nghe không thoải mái? Sau đó, hai người đều lấy ra một ngọc giản, thật nhanh khắc vào đó giá cả, rồi giao cho Lăng Thiên Bích. Lăng Thiên Bích chỉ nhìn thoáng qua, đã nhìn về phía Lăng Vương Kha nói. Gia Gia, người thua, chủ thượng ra giá 120 vạn viên linh thạch thượng phẩm, ngươi chỉ có 105 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Vẻ mặt Lăng Vương Kha ngơ ngác một chút, cười khổ nhìn về phía Diệp Chân. Đây có tính nữ sinh hướng ngoại hay không? Tốt, vẫn là ngươi đập đi. Trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt Lăng Vương Kha và Diệp Chân đồng thời trở nên vô cùng cổ quái. Ánh mắt hai người nhìn về phía của đối phương đều toát ra thần sắc chấn kinh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chỉ trong khoảng thời gian ngắn này, giữa sân đối với việc này, đấu giá cửu thiên linh tủy dịch đã đạt tới trình độ vô cùng nóng bỏng. 131 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Trong phòng đấu giá, kêu giá, giá tiền cao nhất đã vượt qua giá cao nhất mà hai người Diệp Chân và Lăng Vương Kha đưa ra. Bởi vậy có thể thấy được cửu thiên linh tủy dịch này quý hiếm cỡ nào. Tiểu tử, vật này quý hiếm như thế, giá sau cùng sợ là sẽ rất cao, không bằng hai người chúng ta hợp tác. Ngươi có thể yên tâm kêu giá, mặc kệ giá sau cùng là cao bao nhiêu, lão phu đều chỉ lấy hai giọt trong đó, hơn nữa trả cho ngươi giá tiền tương đương với hai giọt đó, không thiếu một phần. Lăng Vương Kha đề nghị. Ta không thiếu linh thạch. Diệp Chân nói lần nữa. Lăng Vương Kha lần nữa thẹn quá hóa giận. Tôn nữ của lão phu đều bị ngươi sai xử, ngươi còn không giúp lão phu một vấn đề nhỏ. Diệp Chân bất vi sở động, ánh mắt nhìn về phía phòng bán đấu giá, chờ đợi thời cơ ra tay. Thấy Diệp Chân kiên định như vậy, thái độ của Lăng Vương Kha nháy mắt mềm nhũn ra. Hay là lão phu thiếu ngươi một ân tình? Diệp Chân vẻ mặt hơi động một chút. Ngài nói, lão phu ngôn xuất pháp tùy, sao lại nói không giữ lời? Lăng Vương Kha bất mãn nói, lão một ta hai, lão lại nợ ta một món nợ ân tình, thành giao. Diệp Chân tính toán một chút, nói thật nhanh, ân tình của một cương giả đạo cảnh chính là vô giá. Cũng do Lăng Vương Kha đang ngồi trong phòng khách quý của hắn, nếu trong đại sảnh, Lăng Vương Kha chỉ cần hô lên một câu, số người đồng ý giúp đỡ hắn sợ không phải số ít. Ngươi cần nhiều như vậy làm gì? Một giọt thì ngươi có thể chia ra vài giọt dùng, ngươi một ta hai. Lăng Vương Kha nói, lão một ta hai, không có thương lượng. Ngữ khí Diệp Chân vô cùng kiên định. Đột nhiên, Lăng Vương Kha phát hiện, hắn ở trước mắt tiểu tử này hình như đã không có chút lợi thế nào. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, đấu giá cửu thiên linh tủy dịch đã lâm vào giằng co, tăng giá đã chậm rãi biến thành tăng lên 1 vạn. Ta ra 150 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Khi Diệp Chân trực tiếp đấu giá, từ 141 vạn viên linh thạch thượng phẩm nâng lên 150 vạn viên linh thạch thượng phẩm, thì toàn bộ sàn đấu giá yên tĩnh mấy hơi thở. Dưới đấu giá sư cổ động mới có người tăng giá, đến 151 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Ta ra 155 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân lần nữa tăng giá trên phạm vi lớn. Cuối cùng, sau khi lại một lần nữa tăng giá, Diệp Chân đã lấy 160 vạn viên linh thạch thượng phẩm đập tới một bình cửu thiên linh tủy dịch. Nhìn qua, Diệp Chân hình như rất nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề là cái đồ chơi này là vật chỉ dùng được một lần. Dùng một giọt tương đương với tiêu hao hết một núi linh thạch thượng phẩm. Tiêu hao một lượng lớn linh thạch lên loại vật chỉ dùng, được một lần này đã để bọn hắn lùi bước. Không đáng. Mặc dù có thể bảo vệ một mạng, nhưng cái giá này quá cao. 160 vạn viên linh thạch thượng phẩm, lại thêm một chút cũng đã đủ là một món thượng phẩm trấn khí. Lãng phí một lượng lớn linh thạch như thế ở một món đồ chỉ dùng được một lần, thật là không đáng, không khôn ngoan. Thật ra nguyên nhân này cũng là nguyên nhân Lăng Vương Kha lựa chọn hợp tác với Diệp Chân đấu giá. Bởi vì đối với hắn mà nói, cái đồ chơi này, một giọt đã đủ rồi. Lấy tu vi đạo cảnh của hắn, có thể ép hắn lấy ra thủ đoạn bảo mệnh thật không nhiều. Tốn mấy chục vạn viên linh thạch thượng phẩm mua một giọt, hắn vẫn có thể tiếp nhận, nếu tiêu tốn nhanh 200 vạn viên linh thạch thượng phẩm đấu giá thắng, đối với hắn nói cũng có chút lãng phí. Ngay khi một bình cửu thiên linh tủy dịch tới tay, nắm đấm của Diệp Chân hung hăng vung một cái, từ nay về sau, hắn ít nhất có 2 cơ hội, có thể yên tâm thi triển sát chiêu khủng bố tiểu ngũ hành hỗn nguyên, thần lôi. Chư vị, đan dược và linh dược đã đấu giá xong, tiếp theo sẽ tiến hành đấu giá thiên tài địa bảo luyện khí và trấn khí. Thanh âm của đấu giá sư vang lên. Diệp Chân vốn tưởng rằng, loại đấu giá về thiên tài địa bảo luyện khí và trấn khí của đấu giá đại hội ngũ tiên đảo, hàng năm hẳn là đấu giá những thượng phẩm trấn khí thậm chí cực phẩm trấn khí. Nhưng đấu giá vừa bắt đầu, Diệp Chân đã biết mình sai. Phẩm giai của vật phẩm đấu giá thứ nhất thậm chí ngay cả trung phẩm hồn khí cũng không tính, miễn cưỡng cũng là một món hạ phẩm hồn khí. Dưới tình huống bình thường, một món hạ phẩm hồn khí, nói xuất hiện ở trong đại hội đấu giá ngũ tiên đảo hàng năm, cho dù trong đại hội đấu giá hàng tháng cũng không có khả năng xuất hiện. Nhưng lại thật tại tại xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân, còn đánh ra giá 129 vạn linh thạch thượng phẩm một kiện. Cái hạ phẩm hồn khí này được tên là Quy Hồn Châu, chỉ cần kéo dài thúc dục sẽ không ngừng ôn dưỡng thần hồn, chậm rãi tăng lên tu vi thần hồn. Đeo Quy Hồn Châu một năm, ti vu thần hồn tăng lên tương đương với hiệu quả chuyên tu thần hồn một tháng. Nhìn qua, hiệu quả rất yếu. Nhưng đối với võ giả mà nói, thiếu nhất là thời gian, tranh thủ tối đa nhất cũng là thời gian a, không nói nhiều, chỉ cần đeo nó trăm năm thì tương đương với 8 năm khổ tu thần hồn, đồng nghĩa với việc tu luyện hơn người ta 8 năm. 200 năm chính là 16 năm, 300 năm chính là 24 năm, 1000 năm chính là 81 năm. Huống chi, Quy Hồn Châu còn có hiệu quả tăng nhanh khôi phục hồn lực, tăng nhanh tốc độ thương thế thần hồn khôi phục. Theo Lăng Vương Kha, hiệu quả của Quy Hồn Châu cơ hồ tương đương với hiệu quả của một món hậu thiên linh bảo tính phụ trợ, là tồn tại như chí bảo gia truyền. Nói thật, Diệp Chân cũng rất động tâm, đồ chơi này có thể yên lặng tăng thực lực lên, hậu tích bạc phát, tăng lên phi thường khả quan. Nhưng muốn cho Quy Hồn Châu phát huy hiệu quả, có một yêu cầu, chỉ có thể tăng lên ti vu thần hồn tiên thiên hồn quang tam sắc tiên thiên hồn ánh sáng trở lên thì không có bất kỳ tác dụng nào. Tứ sắc tiên thiên hồn quang của Diệp Chân, Lăng Vương Kha và Lăng Thiên Bích có tiên thiên hồn quang ngũ sắc đều không thể dùng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bối có thể ra chuẩn bị người chụp đi. Sau đó, lại vỗ ra chừng mấy dạng có tác dụng phụ trợ đặc thù, giống như hồn khí đặc biệt tôi luyện linh lực. Có rất nhiều thứ đối với Diệp Chân không có chỗ dùng không lớn, Diệp Chân trên căn bản không có xuất thủ. Bất quá, những thứ này lại để cho Diệp Chân mở rộng tầm mắt. Một đạo luyện khí quả nhiên bác đại tinh thâm. Đang lúc nghĩ ngợi, con mắt Lăng Thiên Bích ở một bên đột nhiên sáng lên. Diệp Chân dương mắt nhìn một cái, trong lòng cũng hơi động. Đấu giá sư đang giới thiệu cây châm màu xanh biếc, cây châm rất đẹp, nhưng để cho Diệp Chân động tâm là tác dụng của nó. Chư vị khách quý, đây là Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm, chính là do một nhà luyện khí tông môn đặc biệt, tận sức với luyện chế đồ trang sức nữ tính độc nhất ủy thác Ngũ Tiên Đảo, chúng ta tiêu thụ. Tác dụng thế nào, ta từ từ sẽ nói rõ. Tác dụng thứ nhất, phàm là nữ tính đeo Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm này, quanh thân trăm bụi không rơi vào, vạn uế không dính. Hơn nữa, có thể mơ hồ phát ra thoang thoảng hương thơm như thanh liên nở rộ. Tác dụng thứ hai, chỉ cần đeo Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm, này sẽ để cho bốn phương tám hướng ánh sáng tụ tập quanh thân người đeo, để cho người đeo càng tươi đẹp động lòng người, ẩn nhược thanh liên tiên tử. Tác dụng thứ ba, sau khi đeo Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm này, trận pháp trong Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm hội sẽ tự phát hội tụ chu thiên thủy linh khí, sau đó sẽ bởi vì trận pháp vận chuyển, mà hội tụ trong một thước chu vi quanh thân người đeo, linh khí động theo người. Thường xuyên đeo, có thể để cho người đeo da thịt vô cùng thủy nhuận mềm mại. Tác dụng thứ tư, theo người luyện chế cây châm nói, trong cây châm này có tài liệu cùng bí pháp độc môn của bọn họ, có thể để cho chất tóc người đeo tốt hơn, màu sắc càng đen bóng. Ngay khi đấu giá sư miêu tả, tại chỗ mời một vị thị nữ tướng mạo rất bình thường đi lên biểu diễn. Chớp mắt khi thị kia nữ đeo Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm nào đâu, cả người bỗng nhiên biến dạng một cái. Da thịt u ám trở nên vô cùng sáng ngời, toàn bộ khí chất thay đổi như tiên. Sặc sỡ lóa mắt, so với bộ dáng lúc trước thì hoàn toàn tưởng như là hai người. Đợi gỡ xuống Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm lại biến thành thị nữ bình thường, loại cảm giác kém cỏi này trong lúc nhất thời lại để cho người ta không thể tiếp thu. Trong đấu giá hội tràng đã vang lên vô số tiếng thán phục của đám nữ tính, còn có vô số võ giả hướng về bạn gái mình dẫn tới thề son sắt vỗ ngực, nhất định phải đấu giá được cây châm này. Chư vị khách quý, bốn hạng tác dụng của Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm, những bảo bối chỉ khác cần có một trong số đó. Chỉ sợ cũng sẽ có vô số người tranh đoạt, bây giờ bốn hạng tác dụng toàn bộ tụ tập trung cũng một chỗ, chư vị còn chờ cái gì? Tin tưởng vật này có thể khiến bất kỳ giai nhân nào cười một tiếng. Tiếp theo, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm, giá khởi đầu 10 vạn linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Giá tiền này vừa ra, trong đại sảnh đấu giá liền vang lên không ít âm thanh hít một hơi lãnh khí. Đương nhiên, các võ giả có thể tham dự lần đấu giá này, tài sản tuyệt đối không ít, không nói khởi bước từ triệu. Nhưng ít nhất 500.000 khối linh thạch thượng phẩm là có. Bất quá, trong mắt đại đa số võ giả, một đồ trang sức như thế, giá khởi đầu đã 10 vạn linh thạch thượng phẩm, thật sự có chút không đáng giá. 10 vạn linh thạch thượng phẩm đủ để mua được một món hạ phẩm trấn khí bình thường rồi. Đúng như câu nói kia, trong mắt người không thích, không đáng giá một đồng, trong mắt người thích, giá trị liên thành. Ta ra 300.000 khối linh thạch thượng phẩm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ngay tại thời điểm một bộ phận võ giả hít một hơi lãnh khí, một âm thanh trực tiếp tăng gấp 3 giá khởi đầu vang lên, lần nữa để cho những một đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tăng giá này để cho Diệp Chân nhíu mày, lại để cho vẻ mặt Lăng Thiên Bích ở một bên trở nên ảm đạm, hiển nhiên, nàng rất thích cây châm này. Nhưng mức độ tăng giá như thế, nàng đành vô duyên. Bỏ ra 300.000 khối thượng phẩm linh thạch mua một món đồ trang sức, quá xa xỉ. Đáng tiếc, nam tử một hơi đem giá thêm đến 300.000 khối thượng phẩm linh thạch, cũng không có trấn áp những người khác, ngược lại thì âm thanh oanh oanh yến yến tăng giá vang lên liên miên. Trong vòng mấy hơi thở, này giá cây châm đã bị đẩy lên đến 56 vạn linh thạch thượng phẩm. Một cây châm không có bao nhiêu tác dụng thực tế, chỉ có vẻ mỹ lệ lại bị vỗ tới cái giá. Trên trời này, Diệp Chân cũng say rồi. Nhưng càng làm cho Diệp Chân say là hắn đã quyết định đấu giá cây thanh liên ngọc tịnh châm này. Cây châm này rất được nữ tính yêu thích, như vậy đưa cho Thải Y chắc cũng không tệ. Có thể xem như lễ vật Diệp Chân chuẩn bị để tương lai gặp lại Thải Y mà tặng. Diệp Chân tin tưởng, tương lai hắn và với Thải Y nhất định sẽ gặp lại. Bất luận bao lâu, nhất định sẽ gặp lại một ngày nào đó. Thanh liên ngọc tịnh châm này, ta ra 700.000 khối linh thạch thượng phẩm. Còn không đợi Diệp Chân ra giá, âm thanh tăng giá biên độ cực cao khác chợt vang lên để cho Diệp Chân có chút nhíu mày. Chỉ vì một món đồ trang sức xinh đẹp, 700.000 khối linh thạch thượng phẩm đã là giá rất cao, bất quá, chỉ cần là người thích, không có người nói không đáng giá. Trong mắt người thích, đây là bảo vật vô giá. Huống chi, đối với Diệp Chân trong túi có số lớn linh thạch trước mắt mà nói, chỉ có linh thạch tốn hao mới là linh thạch tốt. Ta ra 71 vạn linh thạch thượng phẩm. Đã tham gia rất nhiều đấu giá, Diệp Chân sớm đã có kinh nghiệm. Loại gấp tăng giá này, rất nhiều lúc sẽ không dọa lui được đối thủ. Thường thường là loại từ từ gia tăng giá sẽ để cho đối thủ tuyệt vọng, mà dần dần sẽ buông tha. Hừ, lại dám cạnh tranh với ta, ta ra 800.000 khối linh thạch thượng phẩm. Một âm thanh Diệp Chân có chút quen tai vang lên. Tăng giá đến trình độ này, những nữ tính oanh oanh yến yến, trong đại sảnh đấu giá lúc trước tăng giá đã biến mất hết sạch. Càng nhiều là đang thấp giọng nói nhỏ nhẹ năn nỉ nam tử bên cạnh mình, mỗi người sử dụng ra tất cả vốn liếng, để cho nam tử bên người không tiếc vốn liếng tự mình bắt lại thanh liên ngọc tịnh châm. Đáng tiếc, những cô gái này đã quên tiểu tính hoặc bệnh chung của đại đa số nam nhân. Đối với nữ nhân đã bắt vào tay, nam nhân bình thường chỉ biết dùng miệng lưỡi hành động, ngoài miệng dỗ vui vẻ là được, chỉ có. Đối với những ai chưa ăn đến trong miệng mới có thể không tiếc vốn ban đầu, để mỹ nhân vui vẻ. Cho nên, những nữ nhân đang sử dụng ra tất cả vốn liếng năn nỉ nam tử bên cạnh, nhất định sẽ không có thu hoạch. 800.000 khối thượng phẩm linh thạch đã đủ để dọa lui rất nhiều người. Mỗ ra ra 85 vạn linh thạch thượng phẩm. Lại một âm thanh tăng giá vang lên, âm thanh lúc trước Diệp Chân có chút quen tai lần nữa theo sát tăng giá. Ta ra 900.000 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân đã nghe ra gia hỏa trước mắt điên cuồng tăng giá là ai, Nguyên Hồng Ưng. Gia hỏa ước định hắn quyết chiến đêm trăng tròn Nguyên Hồng Ưng. Phúc công công, thanh liên ngọc tịnh châm này, Nam Cung muội muội nhất định sẽ rất thích. Trong phòng khác quý chữ thiên, Nguyên Hồng Ưng có chút hưng phấn nhìn về phía Phúc công công nói. Phúc công công nhẹ gật đầu. Thanh liên ngọc tịnh châm này, chỉ cần là phụ nữ nhất định sẽ thích, Nam Cung tiểu thư cũng sẽ không ngoại lệ. Huống chi, thanh liên ngọc tịnh châm này danh tương cùng nhũ hợp Nam Cung tiểu thư, nếu thiếu chủ vỗ xuống tặng qua, Nam Cung tiểu thư nhất định sẽ rất thích. Chỉ cần Nam Cung muội muội vui mừng là được. Nam Cung muội muội nói nàng thích anh hùng hào kiệt, chờ ta đánh bại địch khoát hải, sau đó trở thành thập lôi lôi vương danh dương thiên hạ, lại cầm thanh liên ngọc tịnh châm đi qua tặng, Nam Cung muội muội nhất định sẽ yêu thích ta. Nguyên Hồng Ưng hưng phấn nói. Phúc công công khẽ gật đầu, trong ánh mắt lại thoáng qua một vẻ mặt khác thường. Là một người đi theo thú chủ từ nhỏ, hắn quá rõ trạng huống trước mắt của thiếu chủ, hy vọng này thanh liên ngọc tịnh châm hữu dụng đi. Rất nhanh, Nguyên Hồng Ưng đã nâng giá thanh liên ngọc tịnh châm lên đến 95 vạn khối linh thạch thượng phẩm, người đấu giá lúc trước nở nụ cười. Ai, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể buông tha, chúc mừng huynh đài. Còn không đợi Nguyên Hồng Ưng cao hứng, Diệp Chân nãy giờ im hơi lặng tiếng bắt đầu lên tiếng. Ta ra 96 vạn linh thạch thượng phẩm. Lúc trước là tiếng người huyên náo, lúc này an tĩnh lại, nghe âm thanh này một chút, mày kiếm Nguyên Hồng Ưng khóa chặt, trong con người mang theo thêm vài phần cạnh tranh. Là địch khoát hải khinh người quá đáng, sống mái với ta, thậm chí ngay cả cái này cũng theo tranh cướp với ta. Nguyên Hồng Ưng cũng nghe được âm thanh Diệp Chân. Vốn dĩ, ở trong đại hội đấu giá hàng năm, lúc đại đa số võ giả đấu giá, cũng sẽ tận lực dùng linh lực thay đổi thanh tuyến, để ngăn ngừa võ giả cùng đấu giá nhận ra thân phận từ âm thanh. Dù sao thì tiền tài động lòng người. Bất quá, Diệp Chân lại không làm như thế. Ngược lại, chuyện hắn nắm giữ 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm, mọi người đều biết, cẩn thận hơn, cũng có người đánh chủ ý với hắn, còn không bằng phóng khoáng tốn ra. Ta ra 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm, 101 vạn linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân vẫn từ từ tăng giá, Hơn nữa mỗi lần đều chỉ thêm 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta ra 105 vạn linh thạch thượng phẩm. 106 vạn. Ta ra 110 vạn linh thạch thượng phẩm. 111 vạn. Ta ra 1.200.000 khối linh thạch thượng phẩm. Sau khi bị Diệp Chân từ tăng giá mấy vòng, Nguyên Hồng Ưng bị chọc đến tức giận, trực tiếp đem giá tăng tới 1.200.000 khối linh thạch thượng phẩm. Nhưng vô luận lửa giận hắn có cao đến đâu đi nữa, mức độ tăng giá lớn hơn, Diệp Chân vĩnh viễn vẫn từ tăng giá cùng mức độ. Vĩnh viễn nhiều hơn hắn 1 vạn tệ linh thạch thượng phẩm. Phương pháp tăng giá này để cho Nguyên Hồng Ưng không khỏi nóng nảy. Ta ra 130 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta cũng không tin ngươi còn dám ra giá. Có gì không dám với Nguyên Hồng Ưng người? Ngươi chớ quên ta đây là Thập Lôi Lôi Vương, tiếp nhận hơn 900 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta ra 131 vạn linh thạch thượng phẩm. Ngươi tiếp tục. Âm thanh Diệp Chân vang lên. Trong phòng khách quý chữ Thiên, vẻ mặt Nguyên Hồng Ưng trở nên lúng túng, ánh mắt nhìn về phía Phúc Công Công. Phúc Công Công, linh thạch của ngươi, cho ta mượn một chút đi. Cùng thời khắc đó, âm thanh Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh vang lên ở trong đầu Diệp Chân. Đại nhân, gia hỏa họ Nguyên kia không còn linh thạch. Nghe vậy, Phúc Công Công nở nụ cười khổ. Thiếu chủ, lão nô còn lại một bộ phận linh thạch, tất cả đều do chủ thượng giao phó. Đúng thời hạn sẽ cần chọn mua vài thứ cần cho công tử tu luyện và tăng lên thực lực. Đây chính là mệnh lệnh của chủ nhân, lão nô không dám vi phạm. Bất quá, lão phu nơi này còn có 300.000 khối linh thạch thượng phẩm để dành, thiếu chủ dùng trước. Mao ma ma một bên không nói gì lấy ra một chữ vật giới chỉ. Thiếu chủ, đây là mấy năm nay lão gia và phu nhân ban thưởng, có hơn 50 vạn khối linh thạch thượng phẩm, người dùng trước. Nguyên Hồng Ưng theo bản năng đưa tay ra cầm, lại bị một loại ánh mắt giống như thấu thị của Phúc Công Công nhìn đến bị dọa sợ, tay đang đưa ra cầm linh thạch dần chậm lại. Thiếu chủ, người lần này không đúng rồi. Người nhớ trước khi ra cửa, câu nói sau cùng chủ thượng giao phó là cái gì không? Phúc Công Công đột nhiên mở miệng hỏi. Chế nộ. Mọi chuyện để phẫn nộ mà làm việc. Phúc Công Công nói. Nguyên Hồng Ưng rụt tay lại. Ta cũng vì Nam Cung muội muội, nhưng thiếu chủ đã động nộ. Thật ra thì, trong lúc tranh cây châm này, người không tranh hơn được Địch Khoát Hải, hắn vẫn vô cùng tỉnh táo như cũ, mà thiếu chủ đã rối loạn trận cước. Huống chi, 130 vạn linh thạch thượng phẩm, tùy tiện thêm một ít, đầu nhập đi xuống có thể phát triển ra thêm mấy trăm triệu dân cư cho một tiểu thế giới, rồi, lấy tiểu thế giới dân cư mấy trăm triệu làm căn bản, thiên hạ này, nơi nào không thể đi, tội gì lãng phí trên một món đồ trang sức. Quả thật không đáng giá. Nghe vậy, Nguyên Hồng Ưng có chút mơ hồ. Không đáng giá sao? Mặc dù lão thân ủng hộ quyết định của thiếu chủ. Bất quá, Phúc Công Công nói những lời này có lý, có chút không đáng giá. Cầm này hơn 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm mua một cây châm lấy lòng Nam Cung, tiểu thư, nói không chừng ngay cả tay nhỏ cũng không sờ được. Nhưng chỉ cần xuất ra một thành trong số này, lão thân có thể bảo đảm thiếu chủ có thể sẽ làm được chú rể. Hơn nữa mỗi đêm đều có tân nương tuyệt sắc hầu hạ. Vừa dứt lời, Nguyên Hồng Ưng còn không có phản ứng thế nào. Hai mắt Phúc Công Công đã chợt trừng to, để Mao ma ma thật nhanh ngậm miệng lại. Nam Cung tiểu thư há là nữ tử có thể hiểu rõ tâm tư thiếu chủ so với lão nô. Bất quá, thật không giá trị. Thiếu chủ cũng đã nói, Nam Cung tiểu thư thích đại anh hùng đại hào kiệt, theo lão nô cái nhìn, thiếu chủ nên đặt những linh thạch này vào việc gia tăng thực lực. Chờ thiếu chủ thật trở thành đại anh hùng đại hào kiệt rồi, không cần thiếu chủ tặng đồ, Nam Cung tiểu thư dù không chủ động yêu thương, nhưng có thêm vài phần coi trọng là nhất định không thành vấn đề. Phúc Công Công tiếp tục khuyên. Nghe vậy, Nguyên Hồng Ưng chậm rãi gật đầu một cái. Vậy thì tiện nghi tiểu tử này. Đại nhân, gia hỏa kia Nguyên họ chủ động buông tha. Vừa nói, Đại Nhĩ Đoá dùng tốc độ nhanh nhất thần hồn truyền âm những lời Phúc Công Công nói, với Nguyên Hồng Ưng cho Diệp Chân nghe. Theo đấu giá sư giải quyết dứt khoát, tuyên thanh liên ngọc tịnh châm bị Diệp Chân vỗ tới tay, ánh mắt Diệp Chân lại biến hóa có chút mê ly. Không đáng giá sao? Trong mắt người như Phúc Công Công, khả năng vĩnh viễn không đáng giá. Nhưng ở trong tâm khảm Diệp Chân, dù ra giá cao hơn nữa cũng đáng. Vì thải y, vì sư tỷ Liêu Phi Bạch, vì người nhà, vì huynh đệ, đừng nói linh thạch này, cho dù tiểu thế giới, như chân huyền đại lục có thể làm cho vô số cường giả tha thiết ước mơ, Diệp Chân cũng có thể bỏ qua. Rất nhanh, giao nhận linh thạch xong, thanh liên ngọc tịnh châm đã được chấp sự ngũ tiên đường, dùng hai tay đưa đến trong tay Diệp Chân, cái này làm cho Lăng Vương Kha ở bên người Diệp Chân vui tươi hớn hở nở nụ cười. Trên nét mặt Lăng Thiên Bích ở một bên cũng tràn đầy mong đợi mang theo mấy phần ngượng ngùng. Nhưng ngay trong lúc hai ông cháu Lăng Thiên Bích và Lăng Vương Kha nhìn soi mói, tay Diệp Chân lộ một cái, thanh liên ngọc tịnh châm liền biến mất không thấy. Trên gương mặt tươi cười ngượng ngùng cùng mong đợi của Lăng Thiên Bích trong nháy mắt tản đi, trong miệng thoáng qua vẻ khổ sở cùng thất vọng, đồng thời vẻ mặt khôi phục như bình thường. Lăng Vương Kha lại dùng một loại ánh mắt như giết người nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, lão luôn quan cháu gái Lăng Thiên Bích, biến hóa vẻ mặt như thế, sao lại không biết được chứ? Tiểu tử, tại sao không tặng Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm cho Thiên Bích nhà ta? Lăng Vương Kha dùng thần hồn truyền âm tức giận chất vấn. Ta chụp cái này là muốn đưa cho người khác. Diệp Chân nói. Diệp Chân nói những lời này để cho Lăng Vương Kha càng tức giận hơn. Cháu gái của mình như nô như người hầu hạ hắn. Hắn thậm chí ngay cả một cây châm cũng không cho. Về phần cây châm đó cao đến 131 vạn thượng phẩm linh thạch cái giá. Trên trời, Lăng Vương Kha đã tự động bỏ quên. Tiểu tử, lão phu bây giờ yêu cầu ngươi lập tức cưới hỏi đàng hoàng đón Thiên Bích. Xính lễ chính là Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm. Lăng Vương Kha sử dụng sát chiêu tự cho là đúng của mình. Nếu cháu gái thích, lão sẽ dùng hết biện pháp để cháu gái có được Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm. Diệp Chân phản ứng cũng không có kịch liệt giống như trong ý nghĩ của Lăng Vương Kha, mà vô cùng bình tĩnh gật đầu một cái. Lão chắc chắn chứ? Chắc chắn, ta bây giờ sẽ đưa lên xính lễ đón Thiên Bích. Vừa nói, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Lăng Thiên Bích. À còn nữa, lúc động phòng, Thiên Bích nhất định sẽ trả lại Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm cho ta. Nghe vậy, Lăng Thiên Bích thuận theo gật đầu một cái. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía Lăng Vương Kha. Vô sỉ. Lăng Vương Kha cắn chặt răng lóe ra hai chữ này, sau đó giống như quả banh ra xì hơi khoát tay một cái. Thôi cứ như vậy đi, tiếp tục nhìn đấu giá. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Đấu giá đại hội hàng năm Ngũ Tiên Đảo vẫn còn đang tiếp tục, vừa rồi Lăng Vương Kha còn cắn răng nghiến lợi, trên khuôn mặt già nua đã không thấy được một vẻ tức giận nào. Lần nữa cùng Diệp Chân, Lăng Thiên Bích trò chuyện câu được câu không, nhân tiện đánh giá đấu giá phẩm một chút. Đó cũng không phải Lăng Vương Kha không có tim không có phổi, chuyện gì đều không để ý tới, mà những ngày qua sống chung, Lăng Vương Kha đã có chút hiểu đối với tính tình Diệp Chân. Theo Lăng Vương Kha xem ra, tiểu tử Diệp Chân này rất có cá tính, xuất thủ phóng khoáng, nhưng tuyệt đối có nguyên tắc. Giống như chân long tinh huyết của ngũ trảo chân long, ngay cả lão cũng phải chặt chặt khen ngợi không ngớt, thế mà một lần duy nhất cho Lăng Thiên Bích 10 thùng. Món đồ chơi như chân long tinh huyết này, Lăng gia bọn họ cũng có, nhưng ngũ trảo chân long tinh huyết thì trong trạng thái trước mắt, gia tộc của bọn họ dự trữ không tới 30 cân. Trên căn bản, đều là hàng năm dùng một cân làm thuốc để cho đám tiểu gia hỏa luyện thể, vừa bước lên con đường võ đạo trong gia tộc dùng để tẩy tủy. Không lầm đâu, toàn bộ Lăng gia bọn họ hàng năm dám tiêu hao ngũ trảo chân long tinh huyết nhiều nhất 2 cân, mà còn cho hơn 10.000 con em gia tộc đồng thời chia sẻ. Nhưng Diệp Chân nơi này tiện tay đã cho Lăng Thiên Bích 10 thùng 1.000 cân. Đương nhiên, cháu gái Lăng Thiên Bích của lão trong tối cho lão 5 thùng ngũ trảo chân long tinh huyết, lão tuyệt đối sẽ không nói cho Diệp Chân nghe. Chỉ bằng 500 cân ngũ trảo chân long tinh huyết, quyền phát biểu của nhất mạch Lăng Vương Kha lão ở trong Lăng gia sẽ gia tăng không ít. Lăng Vương Kha lại có một chút tư tâm, căn cơ hậu bối võ giả mạch này của lão tuyệt đối sẽ hùng hậu hơn so với căn cơ hậu bối các mạch khác một chút. Trừ lần đó ra, Lăng Vương Kha còn phát hiện tiểu người hầu của Diệp Chân có tu vi còn ở nhập đạo cảnh, cửu trọng mà mỗi ngày dùng linh thạch để tu luyện, tất cả đều là linh thạch thượng phẩm. Quá xa xỉ. Ở trong Lăng gia bọn họ, thông thần cảnh trở xuống, toàn bộ dùng hạ phẩm linh thạch tu luyện, sau khi tu vi đột phá đến giới vương, cảnh mới có thể dùng linh thạch thượng phẩm tu luyện. Càng xa xỉ hơn khi hắn phát hiện tiểu người hầu được đặt tên là Nhiếp Đinh đó lúc tu luyện sử dụng niệm linh đan lại, cũng là thượng phẩm niệm linh đan. Không chỉ tiểu người hầu Nhiếp Đinh, ngay cả hai đầu súc sinh của Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương và Cửu Đầu Trùng, chảy nước bọt mỗi ngày đều ngậm một khỏa thượng phẩm niệm linh đan. Trời ơi, ở Lăng gia bọn họ, chỉ có giới vương cảnh trung hậu kỳ hoặc đạo cảnh cường giả, tự lực cánh sinh mới có thể kéo dài không ngừng mua được thượng phẩm niệm linh đan tu luyện, mà thôi. Những người khác, dựa vào gia tộc phát ra, trong một năm có thể sử dụng hạ phẩm niệm linh đan tu luyện một tháng, cũng không tệ rồi. Thông qua những chuyện này, Lăng Vương Kha phát hiện, Diệp Chân này đối đãi người mình rất không tồi. Nhưng cũng có chút bá đạo, cũng có thân sơ, giống như Diệp Chân chụp tới Thanh Liên Ngọc Tịnh Châm. Lão đã tranh thủ, thế mà đối phương cũng không cho cháu gái Lăng Thiên Bích, nhất định là cho nữ nhân trọng yếu nhất trong lòng hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá, một chút này, Lăng Vương Kha có chút thưởng thức. Có chủ kiến, càng không phải một mực cương quyết, mà dùng phương pháp quanh co kiên trì. Trừ cái đó ra, còn phi thường có thủ đoạn. Ngược lại trước đó vài ngày Diệp Chân dùng thủ đoạn thần bí bắt Hồng Lư Tử, lão đến nay vẫn không biết làm sao. Hơn nữa, cho dù là chính lão cũng vô pháp vô thanh vô tức bắt sống. Cái này rất tốt. Lão thấy, nếu không cách nào để Lăng Thiên Bích hồi tâm chuyển ý, lại không thể cưỡng ép mang con bé về, để cho Lăng Thiên Bích đi theo bên người Diệp Chân, cũng được tính là một lựa chọn thích hợp. Đây là một kết luận Lăng Vương Kha cho ra khi ngây người ở bên cạnh Diệp Chân mấy ngày qua. Bằng không, Lăng Vương Kha một đạo cảnh, cường giả cả ngày đi lang thang ở bên người Diệp Chân làm gì? Thật rảnh rỗi không có chuyện để làm. Lão đang quan sát Diệp Chân, nếu Diệp Chân thật là loại mặt hàng để cho cháu gái lão hầu hạ trên giường, hay hoặc giả là hạng người cay nghiệt. Dù lão có liều mạng để cho Lăng Thiên Bích hận lão cả đời sống trong cừu hận cũng sẽ chém giết Diệp Chân, hay hoặc giả là bắt sống Diệp Chân đến Lăng gia, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Như vậy dù sao cũng khá hơn việc để cháu gái mình chịu khổ khi ở bên hắn. Về phần có thể bắt sống Diệp Chân hay không, chuyện này, Lăng Vương Kha rất có lòng tin. Làm cường giả đạo cảnh nhiều năm, kiên nhẫn đã sớm được ma luyện, lão không thiếu kiên nhẫn, lại càng không thiếu thực lực, cái thiếu duy nhất chính là lão còn không có quyết định. Bất quá, quan sát mấy ngày nay để cho lão thấy, cháu gái Lăng Thiên Bích ở bên người Diệp Chân không phải không thể, ngược lại, Lăng Thiên Bích trung quy vẫn cần phải ra ngoài lịch luyện. Duy nhất để cho lão bất mãn chính là Lăng Thiên Bích đối với Diệp Chân, nói gì nghe nấy, so sánh ra thì còn tôn kính hơn cả gia gia là lão đây. Bất quá, thay gì giết chết Diệp Chân để cho cháu gái ứng thể sẽ phải báo thù, cho Diệp Chân sau đó sẽ lấy tự sát tạ tội, cứ Lăng Thiên Bích ở lại bên người Diệp Chân cũng không tệ. Theo như những gì trước mắt diễn ra, họ Diệp trước mắt là một trong mấy người ít có mà Lăng Vương Kha, lão sống hơn nửa đời người không nhìn thấu. Trước đây, mấy người mà Lăng Vương Kha không nhìn thấu kia, không phải trưởng, thành lên thành đại hào hùng bá một phương thì sẽ trở thành nhất giới chi chủ. Theo kinh nghiệm của bản thân, Lăng Vương Kha thấy Diệp Chân rất có tiềm lực, lúc này mới có cục diện như bây giờ. Bằng không, một cường giả đạo cảnh như lão cả ngày trợn mắt tranh luận với Diệp Chân, nếu chẳng phải rảnh rỗi đến hoảng, thì quả thật là có bệnh. Đấu giá đại hội vẫn đang tiếp tục tiến hành, bất quá, sau khi Thanh Liên Ngọc Tịnh Trâm xuất hiện, lại không có bảo bối quá mức chói mắt. Dù xuất hiện một món cực phẩm trấn khí để cho rất nhiều võ giả cạnh tranh mặt đỏ, tới mang tai, Diệp Chân như cũ không hề động tâm. Diệp Chân bây giờ chỉ kém tu vi, nếu tu vi lại có thể tăng lên trên diện rộng sẽ luyện chế được thượng phẩm trấn khí, cực phẩm trấn khí chỉ cần thiên tài địa bảo thích hợp, cũng không phải việc gì khó. Dù sao, luyện khí sư như Diệp Chân những luyện khí sư khác, hắn có thần hồn lực lượng tiên thiên hồn quang tứ sắc hùng hậu. Cho nên, trong 4 canh giờ đấu giá tiếp theo, Diệp Chân rất ít xuất thủ, chỉ tốn 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm chụp được 3 loại thiên tài địa bảo. Giống nhau đều là thiên tài địa bảo băng thuộc tính. Luyện chế ra thượng phẩm trấn khí cũng không thành vấn đề. Đây là Diệp Chân chuẩn bị cho Huyền Băng Tiên Kiếm của Liêu Phi Bạch, Huyền Băng Tiên Kiếm từ sau khi Diệp Chân miễn cưỡng tăng phẩm giai lên tới hạ phẩm trấn khí đến nay đã rất lâu, lúc trước đủ nhìn, bây giờ quả thật không đủ nhìn. Theo Liêu Phi Bạch khổ tu vi sắp đột phá đến thông thần cảnh, một thượng phẩm trấn khí phù hợp Liêu Phi Bạch vô cùng trọng yếu. Bởi vì chỉ có thượng phẩm trấn khí phù hợp linh lực bản thân Liêu Phi Bạch mới có thể làm cho nàng phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất. Ngoài ra, đều đập các thiên tài địa bảo khác đều là thủy thuộc tính, Diệp Chân đang thu thập tài liệu để luyện cho bộ thượng phẩm trấn khí phù hợp nhất cho mấy người Tịnh Hải Đại Thánh. Sau khi vỗ xuống mấy món này, trên trăm đấu giá phẩm phía sau để cho Diệp Chân nghe buồn ngủ, Lăng Vương Kha thì nổi lên hứng thú cũng không có, mỗi một món đều không có ý tranh đoạt. Trong lúc bất chợt, Lăng Vương Kha cong ngón tay khẽ búng, một hạt rẻ do thuần linh lực ngưng tụ thành bạo tạc đập lên trán Diệp Chân, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Tiểu tử nên tỉnh, trọng bảo áp trục đấu giá đại hội hàng năm sắp tới. Hơi giật mình, Lăng Vương Kha trợn mắt nhìn Diệp Chân giống như người không có chuyên gì lên tiếng. Chư vị khách quý, tiếp đây sẽ tiến hành đấu giá mấy món trọng bảo, áp trục trong đấu giá đại hội năm nay. Nhìn Lăng Vương Kha, vung tay vung chân một bộ dáng phải đại náo đấu giá thật tốt một phen, Diệp Chân cũng bị lây theo, ngồi ngay ngắn người lại. Đấu giá đại hội ngũ tiên đảo hàng năm lớn như vậy, danh tiếng như vậy, trọng bảo áp trục hẳn sẽ không kém đi. Chư vị khách quý, áp trục trọng bảo đệ nhất đấu giá đại hội hàng năm ngũ tiên đảo, chúng ta năm trước vẫn luôn là linh hư quả. Đấu giá đại hội hàng năm năm nay cũng không ngoại lệ, đệ nhất áp trục trọng bảo vẫn là linh hư quả, âm thanh đấu giá sư vang lên. Nghe được 3 chữ linh hư quả, con mắt Lăng Vương Kha đã bắt đầu sáng lên. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân đã biết chân chính mục tiêu của Lăng Vương Kha tham gia đấu giá đại hội năm nay chính là vì linh hư quả. Cái này làm cho Diệp Chân không khỏi âm thầm vui mừng quyết định anh minh của bản thân mình. Hắn cũng không có cho Lăng Thiên Bích linh hư quả. Vốn dĩ, Diệp Chân cũng cho Lăng Thiên Bích linh hư quả phụ trợ tu luyện, thời điểm võ giả nhân tộc phục dùng linh hư quả không thể tăng lên huyết mạch, nhưng tốc độ tu luyện tăng lên cũng cực kỳ lợi hại. Bất quá, đối với đại đa số võ giả mà nói, còn không có xa xỉ đến mức dùng loại bảo bối như linh hư quả để tu luyện thường ngày, đại đa số thời điểm, linh hư quả đều được sử dụng lúc dùng đột phá bình cảnh lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Sau khi Diệp Chân suy nghĩ tỉ mỉ một lần, cũng không có cho Lăng Thiên Bích linh hư quả. Lăng Thiên Bích mặc dù bây giờ đối với Diệp Chân nói gì nghe nấy, nhưng từ trên bản chất mà nói, vẫn còn là một ngoại nhân. Chuyện Diệp Chân nắm giữ số lớn linh hư quả một khi tiết lộ ra ngoài, không chắc Lăng Vương Kha sẽ liều lĩnh thu thập Diệp Chân, sợ rằng đạo cảnh cường giả khắp thiên hạ cũng sẽ tới đuổi giết. cường giả đạo cảnh, nhu cầu đối với linh hư quả, vô cùng to lớn a. Nhưng ngay tại chớp mắt Diệp Chân vui mừng, sắc mặt Lăng Vương Kha, bởi vì một câu nói của đấu giá sư đã biến hóa vô cùng khó coi. Về chuyện này, phòng đấu giá vạn bảo của Ngũ Tiên Đảo chúng ta chỉ có thể xin lỗi các vị. Bởi vì nguyên nhân cá nhân, số lượng linh hư quả chúng ta năm nay có thể đấu giá ít đi 8 phần 10. Lăng Vương Kha hiện ra vẻ mặt đầy khó tin. Làm sao đột nhiên giảm bớt nhiều như vậy, còn đến 8 phần 10? Làm sao số lượng linh hư quả đột nhiên giảm bớt đến biên độ này chứ? Lão Phu mỗi lần tham gia đấu giá đại hội Ngũ Tiên Đảo, hàng năm đều vì linh hư quả này. Không chỉ Lăng Vương, Kha, cùng một giây, trong đại sảnh đấu giá vang lên mấy trăm tiếng chất vấn, thậm chí còn có âm thanh tràn đầy tức giận bạo hống. Thoáng chốc, ít nhất 6 đạo khí tức đạo cảnh xuất hiện ở trong đấu giá đại sảnh, ẩn có ý cảnh cáo. Cái chán đấu giá sư chủ trì đấu giá trong thời gian ngắn đầy mồ hôi, không ngừng giải thích. Chủ yếu là nhà cung cấp lớn nhất trước đây, thỏa đàm giao hàng xảy ra việc ngoài ý muốn. Vì thế, Ngũ Tiên Đảo chúng ta dùng tất cả biện pháp mới lấy, được 2 thành linh hư quả đấu giá bao năm qua. Có lẽ, số lượng năm sau sẽ càng ít hơn. Bởi vì nhà cung cấp kia của Ngũ Tiên Đảo, chúng ta trong thời gian ngắn không khả năng có khôi phục. Bất quá, Ngũ Tiên Đảo chúng ta sẽ hết sức khai thác nguồn các hàng khác. Đấu giá sư nói giống, như một luồng không khí lạnh làm đáy lòng những võ giả đang tức giận trở nên, thật lạnh thật lạnh. Trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục giao hàng, năm sau xuất hiện số lượng còn có thể sẽ giảm bớt. Câu này ẩn chứa ý nghĩa để cho trong lòng rất nhiều võ giả cần linh hư quả, chợt lướt qua một hơi khí lạnh. Dưới tình huống này, giá sau cùng của linh hư quả sợ rằng còn bão táp mấy thành, thậm chí nhiều hơn giá căn bản lúc trước. Hơn nữa, dưới tình huống sói nhiều thịt ít, đấu giá càng kịch liệt. Trọng yếu nhất là, cho dù ngươi có linh thạch cũng không định có thể bắt linh hư quả tới tay. Linh hư quả là một loại tài nguyên tu luyện rất cần có cho võ giả tu vi cao. Mà chư thiên vạn giới sản xuất mặc dù có giới hạn, nhưng tuyệt đối không đến nổi quá mức thừa thớt. Chẳng qua, những nơi ở chư thiên vạn giới sản xuất linh hư quả, đều bị những thế lực vô cùng cường đại khống chế trong tay, rất ít lưu thông trên thị trường. Trước đây, đấu giá đại hội Ngũ Tiên Đảo hàng năm là nơi có thể thấy lưu thông linh, hư quả trên thị trường. Nhưng bây giờ, ngay cả Ngũ Tiên Đảo cũng mất đi nguồn cung cấp, còn giảm đến 8 phần 10. Cái này bỏ bọn hắn sống thế nào? Nhưng vấn đề là, lượng Ngũ Tiên Đảo cung cấp ít nhất còn có 2 thành. Cho nên, sau khi đấu giá sư bắt đầu tuyên bố đấu giá, Lăng Vương Kha vừa rồi vẫn còn hăng hái giống như một con trâu được tức giận, đỏ mắt bắt đầu đổ máu. Một màn này để Diệp Chân có chút ngượng ngùng. Bởi vì Diệp Chân chính là tên đầu sỏ tạo ra tình huống túng thiếu linh hư, quả hiện tại a, Diệp Chân hắn là ngay cả toàn bộ linh hư quả thụ trong vườn Tam Nhãn Ma tộc cũng trộm tới tay, trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn. Đoán ra được, nguồn cung cấp mà Ngũ Tiên Đảo nói đến chính là Tam Nhãn Ma tộc. Mà con đường này, Diệp Chân tin tưởng không có khả năng khôi phục. Mà tiền căn hậu quả của việc này là, của giá linh hư quả, sau này nhất định sẽ tăng vọt gấp đôi thậm chí càng nhiều hơn giá gốc ban đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ hơn một linh hư quả thụ trước mắt còn đang ngủ ly ở trong Thận Long Châu của Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân không có tiểu thế giới thích hợp an trí bọn họ, cũng sẽ không có bất kỳ sản xuất nào. Lần này, số lượng Ngũ Tiên Đảo lấy ra linh hư quả đấu giá, chỉ có 109 quả. Tính toán theo tỷ lệ, trước đó, Ngũ Tiên Đảo, hàng năm có thể lấy ra linh hư quả đấu giá ít nhất là 500 quả, bây giờ trực tiếp giảm chỉ còn 100 quả. Trong 9 quả còn lại là do Diệp Chân lấy ra thử nghiệm giá cả. Diệp Chân tham gia đấu giá đại hội lần này đã chuẩn bị đại xuất huyết, xuất ra 5 linh hư quả chính là để kiếm lại chút ít, không tới, lại ngẫu nhiên kiếm lời thêm một chút. Điều duy nhất Diệp Chân vui mừng là, khi hắn hành động, bất luận là đấu giá linh hư quả hay lại treo giải thưởng, đều dùng ma soái phân thân đi gửi. Nếu như trước kia, 9 linh hư quả sẽ không có gì, nhưng bây giờ dưới tình huống Ngũ Tiên Đảo lấy ra số lượng linh hư quả, giảm mức độ lớn lại không giống. 109 linh hư quả chia thành 11 lần tiến hành đấu giá, mỗi lần đấu giá 10 quả, tổng cộng đấu giá 11 lần, một tổ cuối cùng 9 quả. Mà ở năm trước, số lần đấu giá là 50, mặc dù đấu giá kịch liệt nhưng như cũ có mức độ, số lần nhiều, phía sau còn có cơ hội, tất cả mọi người không gấp. Cuối cùng, phàm là cường giả đạo cảnh luôn có thể chụp tới một tổ. Nhưng năm nay, lại không giống nhau. Từ tổ thứ nhất bắt đầu đã lên giá không hợp thói thường. Không cần nói, tổ thứ nhất, Lăng Vương Kha bên người Diệp Chân đã bắt đầu tăng giá. 10 linh hư quả, giá khởi đầu 50.000 khối linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới 5.000 khối linh thạch thượng phẩm. Khi tổ linh hư quả thứ nhất bắt đầu đấu giá chỉ qua 20 hơi thở, giá cả đã bị tăng gấp 10 lần, kêu giá cao đến 500.000 khối linh thạch thượng phẩm một tổ. Mà giá sau cùng cao nhất đấu giá linh hư quả, năm trước cũng bất quá là 53 vạn linh thạch thượng phẩm một tổ. võ giả tham gia đấu giá, bao gồm cả Lăng Vương Kha ở trong đều hiểu, đấu giá chân chính tàn khốc chỉ vừa mới bắt đầu. Cuối cùng, tổ linh hư quả thứ nhất lấy cái giá trên trời 97 vạn thượng, phẩm linh thạch được bán ra. Sau đó, giá sau cùng của một tổ linh hư quả sau cao hơn so với một tổ trước. Giá tổ linh hư quả, thứ 10 sau cùng lại cao đến 124 vạn linh thạch thượng phẩm một tổ. Mà khi tổ thứ 11 chín linh hư quả vỗ ra một cái giá kinh người, 133 vạn thượng phẩm linh thạch, Diệp Chân cũng có chút ngượng ngùng. Hắn là hắc thủ phía sau màn tạo thành hết thảy mọi việc này, thật sự xấu hổ à. Năm ngoái, dùng số lượng linh thạch giống vậy, ta có thể đấu giá được 3 tổ linh hư quả. Năm nay, tốn chừng ấy linh thạch, chỉ vỗ tới một tổ. Nhìn chấp sự ngũ tiên đường đưa tới 10 linh hư quả, vẻ mặt Lăng Vương Kha có chút thống khổ. Số lượng linh hư quả Lăng gia chụp vào tay không đủ, hậu quả trực tiếp nhất chính là tốc độ các võ giả tinh anh Lăng gia bọn họ đột phá bình cảnh sẽ giảm bớt một mảng lớn. Hơn nữa, dưới tình huống này, Lăng gia bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp mua linh hư quả từ một đường dây khác, đến lúc đó vẫn phải tiêu hao số lượng lớn linh thạch thu mua. Nhìn một chút xem áp trục chi bảo có phải là hậu thiên linh bảo, thậm chí là tiên thiên linh vật mà lão đã nói hay không. Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất đổi đề tài, nếu Lăng Vương Kha biết Diệp Chân hắn là kẻ cầm đầu dẫn đến hết thảy mọi chuyện hiện tại, sợ rằng ý nghĩ giết hắn đều có. Tiên thiên linh vật, hậu thiên linh bảo, người thật biết làm mơ. Lăng Vương Kha giễu cợt. Tiên thiên linh vật, đây chính là bảo bối để cho đạo cảnh cường giả thấy được cũng sẽ nổi điên. Chưa nói việc không thu được, khi mà nhận được thật, ngũ tiên đường cũng tuyệt đối không dám lấy ra đấu giá, trừ phi toàn bộ cao tầng ngũ tiên đường điên rồi. Lão phu dám cam đoan, chỉ cần ngũ tiên đường dám xuất ra tiên thiên linh vật trong đại hội đấu giá hàng năm nơi này, như vậy ngũ tiên đường nhất định sẽ bị những thứ đạo cảnh cường giả nổi điên giả thành phế tích, sau đó lật qua mỗi một tấc đất cho đến khi tìm được tiên thiên linh vật. Về phần hậu thiên linh bảo, khả năng xuất hiện cũng không lớn. Không người nào sẽ lấy hậu thiên linh bảo ra đấu giá, mà cho dù thật có người như vậy, ngũ tiên đường chắc chắn sẽ nắm vào trong tay mình. Ngũ tiên đường tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên lấy giá cao thu mua, tuyệt đối sẽ không để nó xuất hiện ở trong đấu giá đại hội hàng năm. Bất quá, theo như tiểu tính ngũ tiên đường, áp trục đại bảo đấu giá đại hội hàng năm, ngoại trừ linh hư quả ra, tất nhiên sẽ có một loại thiên tài địa bảo có thể luyện chế hậu thiên linh bảo. Cũng chính là quy tắc ngầm như vậy mới để cho thiệp mời đấu giá đại hội ngũ tiên đảo hàng năm quý giá như thế. Lăng Vương Kha vừa nói xong, âm thanh đấu giá sư vang lên cùng lúc đó. Hôm nay, kiện áp trục trọng bảo thứ hai chúng ta chuẩn bị cho chư vị khách quý chính là một khối huyễn cực lưu tinh. Huyễn cực lưu tinh này chính là vật thiên sinh địa dưỡng, bình thường rất khó xuất hiện, lúc mới sinh ra, đã được thiên hỏa rèn luyện, vô cùng tinh thuần. Rơi xuống nơi nào đó, tròn trăm dặm phạm vi xung quanh không có một ngọn cỏ, sát khí ngang dọc. Phàm là người vào sông vào phạm vi trăm dặm chết ngay lập tức, cho dù là cường giả nhập đạo cảnh, nếu dám đến gần chu vi trong vòng 10 thước, cũng tất sẽ bị sát khí trong đó phân thây. Chí bảo này đã được luyện khí đại sư ngũ tiên đường chúng ta giám định, luyện chế qua một lần, nếu được nuôi dưỡng mấy trăm năm, nhất định có thể lấy sát thành linh, lên cấp trở thành hậu thiên linh bảo. Nói tới chỗ này, đấu giá sư khẽ mỉm cười. Tại hạ nói như vậy, chư vị chắc không cảm nhận được sự cường đại của huyễn cực lưu tinh này đâu. Sau đây, chúng ta sẽ loại bỏ phong ấn trên huyễn cực lưu tinh để cho các vị thể nghiệm một chút về sự cường đại của sát khí huyễn cực lưu tinh. Trong sân nếu có võ giả nhập đạo cảnh hoặc ở dưới, mời ngàn vạn lần không nên lộn xộn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong ánh mắt mọi người nhìn soi mói, một vật lớn quả đấm người trưởng thành, mặt ngoài có che lấp trên trăm tầng phong ấn, cường hãn màu đỏ nhạt xuất hiện ở trung ương trong đấu giá đại sảnh. Một đạo linh phù nổ tung trung ương ở đấu giá đại sảnh, ngoài mặt kiến trúc từ tầng 9 đến tầng 2, lập tức phát ra từ tầng từng tầng màn sáng thủ hộ vô cùng dày nặng, ngay cả trên đỉnh đầu võ giả ở trong đại sảnh tầng 2. Cũng ngưng tụ một tầng màn sáng thủ hộ vô cùng dày đặc. Đang lúc thời điểm mọi người đang cảm thấy ngũ tiên đường chuyện bé xé ra to, trăm tầng phong ấn bên ngoài huyễn cực lưu tinh, màu đỏ nhạt giống như băng tuyết bị dội nước nóng, đang nhanh chóng hòa tan. Suy suy, thoáng chốc, một loại ba động vô hình giống như vạn kim đồng thời phát động lấy khối huyễn cực lưu tinh, kia làm trung tâm, tản ra bốn phương tám hướng. Mặt ngoài màn sáng thủ hộ vừa mới dâng lên bảo vệ kiến trúc, từ tầng 9 đến tầng 2 lập tức dâng lên vô số rung động. Sóng linh lực bàng bạc dâng lên từ lòng đất, hẳn là người thúc giục trận pháp đang bổ sung màn sáng thủ hộ tiêu hao. Có lẽ chư vị sẽ cảm thấy tình huống hiện tại không đã ghiền, vẫn chưa thể cảm nhận được sự cường đại của huyễn cực lưu tinh. Như vậy, khách quý có tự tin đối với thực lực tu vi của mình, có thể từ đi ra từ trong phòng khách quý của ngươi thử một chút cho sát khí của huyễn cực lưu tinh ở nơi này đánh vào, để có thể cảm nhận chân thực nhất huyễn cực lưu tinh này mạnh đến trình độ gì. Nói tới chỗ này, đấu giá sư cười ha ha. Tại hạ trịnh trọng nhắc nhở các vị, võ giả có tu vi dưới thông thần cảnh, không cần thử, võ giả thông thần cảnh cũng phải vạn phần cẩn thận. Nếu trong quá trình thử, người bị sát khí huyễn cực lưu tinh trọng thương, như thế không có bất cứ quan hệ nào với ngũ tiên đảo chúng ta. Cơ hồ là ngay khi tiếng nói đấu giá sư vừa vang lên, thì đã có trên trăm người chen lấn từ tầng 2, hoặc tự mình đi ra khỏi phòng khách quý, xuyên thấu qua màn sáng thủ hộ nặng nề, đi tới không trung trong đại sảnh đấu giá bị sát khí kinh khủng của huyễn cực, lưu tinh bao trùm. Cơ hồ là một khoảnh khắc khi tiến vào, sắc mặt những võ giả kia chợt biến đổi, sóng linh lực vô cùng bàng bạc dâng lên, toàn bộ võ giả nhanh chóng mở ra linh giáp, còn có một ít võ giả trực tiếp thúc giục chấn khí của bản thân. Có võ giả bắt đầu thử từ từ đến gần huyễn cực lưu tinh ở trung ương đại sảnh, mỗi khi tiến tới một thước, ba động linh giáp quanh người hắn sẽ kịch liệt thêm một phần, sóng linh lực quanh thân nhấc lên sẽ cường hãn thêm một phần. Thời điểm mấy vị võ giả thông thần cảnh hậu kỳ thử đi tới 5 mét, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về bên cạnh màn sáng thủ hộ, dưới sự khống chế của chấp sự ngũ tiên đường, tất cả mọi người có chút chật vật trở lại căn phòng của mình. Một bộ phận võ giả tu vi cường đại vẫn ở, như cũ tiếp tục đi về phía huyễn cực lưu tinh. Khi khoảng cách từ người đến huyễn cực lưu tinh khoảng 50 mét, những võ giả huyền cung cảnh hậu kỳ hoặc đỉnh phong, toàn bộ vô cùng chật vật lui trở lại. Chỉ còn lại mấy vị cường giả giới vương cảnh vẫn còn đang kiên trì đi tới, đang không ngừng đến gần huyễn cực lưu tinh. 40 mét, 30 mét, 20 mét, 15 thước, hai vị võ giả giới vương cảnh sơ kỳ trong lúc bất chợt đã nhanh chóng xoay người, vô cùng chật vật lao về phía màn sáng thủ hộ. Chậm một bước nữa, chỉ sợ sẽ bị sát khí cực mạnh của huyễn cực lưu tinh bắn phá phòng ngự. Mà ba vị võ giả giới vương, cảnh trung kỳ và một vị giới vương cảnh bát trọng vẫn còn đang chậm rãi tiến tới. Cuối cùng, bốn vị này cũng đã tới vị trí cách huyễn cực lưu tinh một thước, lại không còn cách nào đi tới tiếp, trước mặt bọn họ giống như có một đạo bình chướng vô hình. Đương nhiên, đây không phải uy lực của huyễn cực lưu tinh, mà là các cường giả đạo cảnh ngũ tiên đường làm ra một ít thủ đoạn phòng ngự, tối đa chỉ có thể để cho bọn họ đến gần huyễn cực lưu tinh một thước. Mặc dù bốn vị cường giả giới vương cảnh cũng rất đến gần huyễn cực lưu tinh, nhưng vẫn có chênh lệch, mấy người Diệp Chân nhìn rõ rõ ràng ràng. Ba vị võ giả giới vương cảnh trung kỳ, mặc dù như cũ giữ vững ở nơi đó, nhưng vẻ mặt nhưng có chút khẩn trương, hiển nhiên, huyễn cực lưu tinh phát ra duệ kim khí cùng sát khí uy hiếp rất lớn đối với bọn họ. Vị võ giả giới vương cảnh bát trọng kia thì vẻ mặt cũng có chút ung dung, nhưng thúc dục hồn giáp còn có hộ thể linh giáp, nhưng không có chút dán hàm hồ. Một màn này để cho những người đấu giá ở xung quanh bốn phương tám hướng có chút giật mình. Phải biết, đây là một khối thiên tài địa bảo không có trải qua bất kỳ luyện chế nào, đã có thể để cho cường giả giới vương cảnh như Lâm Đại Địch cẩn thận như vậy. Nếu để cho luyện khí sư Cao Minh luyện chế, lại ân cần săn sóc mấy trăm năm để cho khí linh trong đó thật nhanh lớn mạnh trưởng thành lên thành nguyên linh, nâng cấp trở thành hậu thiên linh bảo, uy lực kia sẽ còn khủng bố đến cỡ nào. Đồ tốt, đây tuyệt đối là bảo bối tốt. Nếu để cho sát khí thành linh, lại ân cần săn sóc mấy trăm năm thành tựu nguyên linh, để nó trở thành hậu thiên linh bảo, một món trung phẩm hậu thiên linh bảo hẳn không chạy khỏi lòng bàn tay. Hơn nữa, một món trung phẩm hậu thiên linh bảo chủ công kích đủ để trở thành chấn tộc chi bảo cho rất nhiều gia tộc, huyễn cực lưu tinh này chúng ta nhất định phải chụp tới tay. Bảo bối tốt như huyễn cực lưu tinh đến giờ cũng không thấy nhiều. Ngũ tiên đường dám để cho chúng ta tự thể nghiệm này bổn nguyên, lực lượng ẩn chứa bên trong huyễn cực lưu tinh, liền đại biểu bọn họ cực kỳ tự tin đối với phẩm chất món bảo bối này. Khuyết điểm duy nhất của nó, chính là yêu cầu mấy trăm năm mới có thể dưỡng thành hậu thiên linh bảo, thời gian hơi có chút dài, bất quá lấy thọ nguyên của võ giả chúng ta, mấy trăm năm chỉ trong chớp mắt liền qua. Hôm nay chúng ta nhất định phải đấu được huyễn cực lưu tinh này. Huyễn cực lưu tinh sau khi luyện chế thành hậu thiên linh bảo sẽ trở thành bản mệnh linh bảo của con ta. Nếu có bản mệnh linh bảo này, con ta thừa kế ngôi vị sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Vật này có sát tính nặng như vậy, sau khi luyện thành hậu thiên linh bảo cũng sẽ không kém. Nếu lại bắt được thấm nhuần trong thi sơn huyết hải mấy trăm năm, nói không chừng uy lực có thể đạt tới trình độ thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Vật này là một đồ tốt. Từng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyễn cực lưu tinh, cho dù còn không biết giá quy định của đồ chơi này, nhưng rất nhiều người đã quyết định chủ ý, muốn vỗ xuống huyễn cực lưu tinh. Sau khi luyện chế thật sẽ trở thành chí bảo gia truyền chân chính, chấn tộc chi bảo, chấn áp khí vận nói không chừng đều được. Thời điểm khi một nhóm người quyết định chủ ý, có nhiều người hơn muốn thử, từng đám võ giả bước ra khỏi phòng khách quý của mình, tự thể nghiệm một chút bổn nguyên lực lượng kinh khủng của huyễn cực lưu tinh. Dù sao thì có chụp được vào tay hay không, đây cũng là một cơ hội vô cùng khó có được. Diệp Chân cũng ở trong hàng ngũ này. Chớp mắt khi bước ra khỏi màn sáng thủ hộ, vô số sát khí đã đánh về phía Diệp Chân. Diệp Chân cũng không có ngay đầu tiên thúc giục hộ thể linh giáp, mà trực tiếp dùng nhục thân chống đỡ được một lớp âm thanh sắt thép va chạm vang lên, ở ngoài thân Diệp Chân để cho quanh thân Diệp Chân nổi lên một loại cảm giác tê ngứa. Ngay khi trường sam hắn đang mặc bị sát khí vô hình đánh thành phấn vụn, long lân linh giáp đã hiện lên toàn thân. Lúc này, Diệp Chân có một loại cảm giác đi thẳng đến huyễn cực lưu tinh, nhìn một chút xem bổn nguyên, lực lượng trong huyễn cực lưu tinh này có thể thương tổn đến hắc long bá, thể trình đồ trước mắt của hắn hay không. Đáng tiếc, làm thế sẽ khiến người khác chú ý, sẽ còn lộ ra sự cường đại của hắc long bá. Cuối cùng, Diệp Chân buông tha suy nghĩ này. Sau đó, đang lúc Diệp Chân xoay người quay về phòng khách quý của hắn, ngay tại chớp mắt Diệp Chân xoay người, âm thanh của Tử Linh lần trước chuyển vận số lớn linh lực cho Diệp Chân, hồi lâu chưa từng hiện thân trong lúc bất chợt vang vọng bên trong linh phủ của Diệp Chân, tiếng gào kích động hoan hô. Tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Đã nhiều năm như vậy, đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc âm thanh của Tử Linh vang lên mang theo mấy phần cực kích động. Giống như nông phu vui mừng như điên vì đang hạn hán lại có mưa rào. Tìm được cái gì, ngươi tìm được cái gì? Diệp Chân bị âm thanh đang điên cuồng của Tử Linh làm cho giật mình. Đã nhiều năm như vậy, Tử Linh vẫn luôn rất an tĩnh, rất ít chủ động nói chuyện. Nhưng rất nhanh Diệp Chân đã kịp phản ứng, ánh mắt đã chuyển hướng về phía Tử Cực. Lưu tinh vẫn còn đang trôi lơ lửng trong không trung đại sảnh. Tử Linh, đừng nói là ngươi đang chỉ khối Tử Cực lưu tinh kia nha. Diệp Chân hỏi. Không sai, chính là khối Tử Cực lưu tinh đó. Ta đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp được một khối nguyên linh bảo bối hoàn mỹ có thể chứa ta. Ta trải qua mấy vị chủ nhân, chỉ có lúc ở bên cạnh ngươi mới gặp được nguyên linh hoàn mỹ có thể chứa ta. Hơn nữa, đây là không gian bảo bối có thể giúp cho ta tăng lên thực lực. Xem ra lần này ông trời cũng không tệ với ta, để cho ta tìm được một cơ duyên chân chính. Nhất định phải lấy được nó, nhất định phải giành được món bảo bối này. Tử Linh vội vàng nói với Diệp Chân. Trong lúc vội vã, lần đầu tiên Tử Linh chui ra từ trong linh trụ đệ nhất kiếm mạch, hóa thành một thanh kiếm nhỏ lòe lòe tử sắc linh quang, thỉnh cầu Diệp Chân. Ta cũng định đập xuống món bảo bối này, đây chính là bảo bối tốt có thể rèn đúc thành hậu thiên linh bảo. Không đợi Diệp Chân nói xong, Tử Linh đã vội vàng cắt đứt lời hắn. Vậy thì quá tốt, ta có thể một lần nữa có được thân thể, cũng đã bao nhiêu năm rồi, ta rốt cuộc có thể thấy được ánh mặt trời lần nữa rồi. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Tử Linh cũng mang theo nức nở. Tử Linh, ta sẽ đập xuống khối huyễn cực lưu tinh này, nhưng ngươi có qua hay không? Giá sau cùng của thứ này, chỉ sợ sẽ là một cái giá trên trời, ta không biết có nhiều linh thạch như vậy hay không? Diệp Chân nói, những lời này cũng không phải Diệp Chân đang đùa với Tử Linh, một món thượng phẩm trấn khí. Giá sau cùng có thể cao hơn 290 vạn linh thạch thượng phẩm. Một huyễn cực lưu tinh có thể luyện chế thành hậu thiên linh bảo, giá sau cùng sẽ khủng bố cỡ nào. Dù hiện tại, khối huyễn cực lưu tinh này yêu cầu cần mấy trăm năm nữa mới có thể nâng cấp trở thành một hậu thiên linh bảo, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại giá trị của nó. Diệp Chân đoán, giá sau cùng sẽ tăng lên đến 5 triệu khối linh thạch thượng phẩm cũng không có bất ngờ, thậm chí hơn 10 triệu cũng có thể. Nguyên nhân rất đơn giản, linh thạch trên cõi đời này rất nhiều. Chỉ cần ngươi cố gắng mưu đồ, cuối cùng cũng có một ngày kiếm đủ, giống như huyễn cực lưu tinh sau này có thể luyện chế thành bảo bối hậu thiên linh bảo, thì lại vô cùng hiếm. Có tiền cũng không thể mua được. Cho dù ngươi cầm trong tay vô, số linh thạch chạy khắp thiên hạ cũng chưa chắn mua được một khối bảo bối như thế. Giống như đã đến thôn này nhưng không còn tiệm này. Vì thế, Diệp Chân rất hoài nghi mấy triệu khối linh thạch thượng phẩm còn dư lại, trong túi mình có thể đập thành công khối huyễn cực, lưu kim hay không? Đây không phải đang hù dọa Tử Linh. Lời Diệp Chân vừa nói, Tử Linh đã lập tức liếc nhìn. Ngươi không thể không được, dù ngươi táng ra bại sản cũng phải chụp tới huyễn cực, lưu tinh này vào trong tay cho ta. Loại thiên tài địa bảo này vô cùng hiếm, bỏ lỡ chính là mãi mãi không biết bao giờ có tìm được. Không phải sợ tốn linh thạch, chỉ cần ngươi đập được, ta bảo đảm, sau này ta sẽ kiếm lại gấp mấy lần cho ngươi. Lần này, đưa tới Diệp Chân hứng thú. Ồ, ta rất muốn biết, ngươi kiếm như thế nào? Còn có thể kiếm như thế nào? Thế đạo này, kiếm lợi nhiều nhất chính là giết người. Chỉ cần nguyên linh ta có thể có được nhục thân, sẽ có thể tùy ý xuất thủ, có thể giúp ngươi tăng lên thực lực trên diện rộng, giết chết mấy giới vương cảnh thậm chí cường giả đạo cảnh, tuyệt đối có thể kiếm về. Ngửi thấy mùi tiền, thật vui vẻ, giết chết cường giả đạo cảnh, mưu mô của ngươi cũng thật lớn. Thấy Diệp Chân không tin, vẻ mặt của Tử Linh hơi nghiêm túc lại, nói, ngươi phải tin, giết chết cường giả đạo cảnh, thực sự có thể. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Chỉ cần chụp huyễn cực lưu kim này tới tay, ngươi luyện chế một chút, miễn cưỡng thành một kiếm hình, ta sẽ lập tức có thể làm cho nó ở, trong một khắc đồng hồ trở thành hậu thiên linh bảo. Nếu tài luyện chế của ngươi đủ cao, trung phẩm hậu thiên linh bảo cũng không có vấn đề. Bằng vào năng lực của ta, còn có bản thân trung phẩm hậu thiên linh bảo này, phát huy ra chiến lực của thượng phẩm hậu thiên linh bảo cũng không có vấn đề gì. Hít! chợt hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Chân dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn Tử Linh nói. Một khắc đồng hồ có thể trở thành hậu thiên linh bảo. Nhanh như vậy. Tử Linh, không phải là ngươi sợ ta không dốc hết toàn lực đấu giá mà lừa gạt ta chứ? Đây là chuyện liên quan đến thân kiếm tương lai của ta, ta lừa ngươi làm gì? Âm thanh của Tử Linh vô cùng nghiêm túc. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết nguyên do trong này, thật ra thì rất đơn giản. Ta hỏi ngươi, sau khi luyện hóa khối huyễn cực lưu tinh này thành kiếm, tại sao yêu cầu mấy trăm năm thời gian mới, có thể lên cấp trở thành hậu thiên linh bảo? Tử Linh hỏi. Rất đơn giản, bởi vì nó thiếu nòng cốt của hậu thiên linh bảo, nguyên linh. Nói tới đây, Diệp Chân lập tức đã hiểu. Tử Linh, ý của ngươi là? Không sai, ta chính là nguyên linh, chỉ cần ta tiến vào bên trong, ta chính là nguyên linh của thanh kiếm luyện chế từ khối huyễn cực lưu tinh này, nó không trở thành hậu thiên linh bảo thì trở thành cái gì? Huống chi, ở trong linh bảo cũng không có cách nói đoạt xá, chỉ cần thuộc tính tương xứng là được. Tử Linh nói. Trầm mặc một chút, Diệp Chân trầm giọng nói. Ta sẽ dốc hết toàn lực. Một món bảo bối tới tay sẽ lên cấp trở thành hậu thiên linh bảo, mà lại, là loại bảo bối có thể bộc phát ra chiến lực của thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Diệp Chân không có lý do không dốc hết toàn lực. Lúc này, ở phòng khách quý chữ thiên, Nguyên Hồng Ưng chỉ huyễn cực lưu tinh nổi lơ lửng ở không trung đại sảnh, nhìn Phúc Công Công nói. Phúc Công Công, trong khối huyễn cực lưu tinh này, duệ kim khí và sát khí cực thịnh, nếu luyện chế ân cần săn sóc, ít nhất sẽ được một món trung phẩm hậu thiên linh bảo. Nhưng ta lại không chờ được thời gian dài như vậy. Ông, một tiếng kiếm giống như long khiếu lập tức vang lên, hậu thiên linh bảo thanh minh tiên kiếm của Nguyên Hồng Ưng, giống như một đạo hàn quang vậy đột ngột hiện ra ở trước mặt Nguyên Hồng Ưng, kiếm sát ý vô cùng vội vàng phun ra, giống như đang nói gì đó với Nguyên Hồng Ưng. Nguyên Hồng Ưng làm ra bộ dáng như lắng nghe, chỉ hậu thiên linh bảo thanh minh tiên kiếm của hắn nói. Nó nói cho ta biết, chỉ cần cho nó cắn nuốt khối huyễn cực lưu tinh kia, phẩm giai của nó sẽ tăng lên tới trình độ trung phẩm hậu thiên linh bảo. Để cho chiến lực chợt tăng. Hơn nữa sẽ để cho sức mạnh bổn nguyên của nó lớn nhanh, giúp nó ngày sau có khả năng đánh vào thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Nó cảm nhận được. Phúc Công Công nhìn chằm chằm thanh minh tiên kiếm trước mặt Nguyên Hồng Ưng. Nếu thanh minh tiên kiếm kiếm linh cũng đã cảm ứng được, vậy thì tuyệt đối không có vấn đề. Huyễn cực lưu tinh kia nhất định sẽ làm cho thanh minh tiên kiếm lên cấp. Đập xuống nó. Ba chữ cuối cùng này, Phúc Công Công nói cực kỳ quả tuyệt. Bằng vào tài lực của ta, khẳng định không cách nào đập xuống huyễn cực lưu tinh, Phúc Công Công, linh thạch phụ thân đại nhân ta cho ngươi mang theo cung cấp ta sử dụng tu luyện, lúc đấu giá khối huyễn cực lưu tinh này cũng có thể vận dụng đúng không? Nguyên Hồng Ưng hỏi. Đó cũng là lý do chính lúc này Nguyên Hồng Ưng mở miệng. Không thành vấn đề. Phúc Công Công trả lời vô cùng, dứt khoát. Huyễn cực lưu tinh, giá khởi điểm 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì giá trị của huyễn cực lưu tinh, cho nên giá khởi điểm ngũ tiên đường cũng không cao, bọn họ biết rõ giá trị chân chính của nó. Nếu không phải huyễn cực lưu tinh ít nhất cần thêm 2-300 năm mới, có thể lên cấp trở thành hậu thiên linh bảo, như vậy khối huyễn cực lưu tinh này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong đấu giá đại hội. Đấu giá đại hội hàng năm của ngũ tiên đường, ngoại trừ hốt bạc ra, một tác dụng quan khác trọng nhất là thu thập những thiên tài địa bảo cực kỳ khan hiếm cho ngũ tiên đường. Tăng giá. Ngay khi âm thanh đấu giá sư rơi xuống, âm thanh vang lên tựa như khuynh tiết sơn hồng, trên đài đấu di, giá đấu liên tục thay đổi lóe lên không ngừng, đấu giá sư thậm chí không phân rõ rốt cuộc là vị khách nhân nào đang tăng giá. Nhưng rất nhanh, tình hình đã bị người chung kết, vì có một vị khách nhân trực tiếp đẩy giá cả khối huyễn cực lưu tinh này, từ hơn 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm tăng lên tới 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Hơn 9 thành người đấu giá trong thời gian ngắn đã bị âm thanh kêu giá này loại bỏ. Thật ra thì đây là vấn đề tài lực này. Có một cách nói như thế này, một gia tộc hoặc một môn phái, nắm giữ tài sản cố định có lẽ cao hơn đến 10 triệu khối thậm chí 4.000, 5.000 vạn linh thạch thượng phẩm. Nhưng, một gia tộc nắm giữ tài sản cố định 10 triệu, hắn lập tức có thể đưa ra con số linh thạch hiện tại, khả năng còn chưa đủ 100 khối linh thạch thượng phẩm. Gia tộc hoặc môn phái có tài sản cố định cao đến 400.000, 500.000 vạn linh thạch, không thể đưa ra giá linh thạch hiện tại, ngay cả 5 triệu khối linh thạch thượng phẩm cũng không có. Đây không phải chuyện hài, đây là tình huống thực tế. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng phần lớn thế gia hào hùng đủ để bao trùm cõi đời này, tài sản cũng không có nghĩa là tiền mặt mà có thể tùy ý vận dụng. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân có thể lăn lộn ở nơi của đám thổ hào, ra tay vô cùng hào phóng trong đấu giá đại hội hàng năm. Nếu không phải có Bắc Hải quận, tài sản cố định của Diệp Chân cũng khoảng 5-6 triệu khối linh thạch thượng phẩm, nhưng trên người Diệp Chân có thể tùy ý chi phối linh thạch đã hơn 11 triệu khối. Có thể tùy ý vận dụng hơn 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm, đây chính là tài sản của hào môn thế gia hơn 100 triệu năm truyền thừa mới có được. kêu ra cái giá 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm, chẳng qua là làm cho đấu giá tăng cao một ngưỡng cửa, để loại bỏ những âm thanh tăng giá vô cùng táo tạp kia, đấu giá chân chính kịch liệt mới thật sự bắt đầu. 310 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta ra 315 vạn. 330 vạn. 357 vạn khối âm thanh tăng giá vang lên liên tiếp, Diệp Chân lại không gấp tăng giá, ngược lại hắn ngoài ý muốn phát hiện, thanh âm tăng giá có chút giống thanh âm của Nguyên Hồng Ưng. Đây làm cho Diệp Chân âm thầm than thở, đúng là oan gia ngõ hẹp, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, trước đó Nguyên Hồng Ưng đấu giá Cửu Thiên Linh Tủy Dịch với hắn, chỉ ra giá đến 1 triệu rưỡi khối linh thạch thượng phẩm, không phải không có tiền sao, sao bây giờ kêu giá gọi tới hơn 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Một hơi trước nghe câu nói của Đại Nhĩ Đoá, Diệp Chân đã biết, đây là do Phúc Công Công đang ủng hộ Nguyên Hồng Ưng. Phúc Công Công bắt đầu tham gia, vậy thì đại biểu vị nhân vật có tài lực khủng bố sau lưng Nguyên Hồng Ưng cũng đã bắt đầu tham gia. Đây làm cho trong lòng Diệp Chân bất chợt thì trở nên vô cùng nặng nề. Có thể sai sử một cường giả đạo cảnh làm nô, tài sản kia có thể ít sao? Nghe âm thanh tăng giá của Nguyên Hồng Ưng tăng lên rất nhanh, trong lòng Diệp Chân đột nhiên có một loại dự cảm kỳ lạ, nếu cứ như thế cuối cùng đấu giá được Huyễn Cực Lưu Tinh sẽ trở thành đấu giá giữa hắn và Nguyên Hồng Ưng. Đây mới chính là oan gia ngõ hẹp. Diệp Chân đang quan sát, tử linh trong linh phủ của Diệp Chân đang liếc nhìn, không ngừng thúc giục Diệp Chân. Người cứ ra giá. Người không ra giá, bảo bối này sẽ bị người khác giành được. Diệp Chân chừng một cái lớn xem thường, nhìn tử linh rất gấp ngay cả mũi kiếm cũng run lẩy bẩy lên, cuối cùng mở miệng. 600 vạn, ta ra 600 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Âm thanh của Diệp Chân đấu giá từ 410 vạn tăng tới 600 vạn, như đá bất ngờ từ trên trời rơi xuống, làm cho cả đại sảnh đấu giá an tĩnh lại. Con mắt của đấu giá sư bỗng sáng lên, tốc độ tăng giá quá nhanh, đã xóa đi gánh nặng trong lòng, một khi xuất hiện đối thủ không sai biệt lắm, như vậy giá sau cùng sẽ rất càng cao. 600 vạn khối linh thạch thượng phẩm rồi. Chư vị, Huyễn Cực Lưu Tinh cũng giống như tài liệu luyện chế kim hệ hậu thiên linh bảo, bảo bối hiếm gặp này lần trước xuất hiện ở phòng đấu giá chúng ta, là hơn 30 năm trước, hơn nữa phẩm chất vẫn kém rất xa Huyễn Cực Lưu Tinh. Huyễn Cực Lưu Tinh này lại có thể luyện chế thành bảo bối trung phẩm hậu thiên linh bảo. 600 vạn khối linh thạch thượng phẩm, ai còn muốn thêm? Ngay tức khắc, ở khu vực khách quý chữ thiên, sắc mặt của Nguyên Hồng Ưng chợt biến đổi, thân hình đứng lên. Là Địch Khoát Hải. Người này muốn sống mái với ta, nhưng, lần này, ta cho hắn một giáo huấn sâu sắc. Dù sau này sẽ lấy tính mạng của hắn, ta cũng phải ra. Đang lúc Nguyên Hồng Ưng định tăng giá, một đạo phù quang bay ra từ phòng khách quý của Diệp Chân. Diệp Chân đang dùng linh lực chấn động âm thanh, vang dội toàn bộ đấu giá đại sảnh. Đây là lệnh bài thập lôi lôi vương, nắm lệnh bài này, một buổi đấu giá hàng năm nào trên danh nghĩa ngũ tiên đường, đều được hưởng quyền đấu giá ưu tiên một lần, nếu như không có vấn đề, ta muốn sử dụng quyền đấu giá ưu tiên này. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh trở nên xôn xao, Lăng Vương Kha trong phòng khách quý càng dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng nổi. Hắn vốn tưởng rằng, lúc trước Diệp Chân ra giá muốn hại người, hoặc chỉ gọi theo chơi đùa mà thôi, nhưng không nghĩ tới Diệp Chân lại thật sự muốn vỗ xuống Huyễn Cực Lưu Tinh. Tiểu tử, ngươi quá xúc động, lãng phí. Huyễn Cực Lưu Tinh này, giá sau cùng khả năng cao đến 10 triệu. Dù ngươi sử dụng quyền đấu giá ưu tiên, nhưng loại bảo bối này, quyền đấu giá ưu tiên là không dọa được người, cuối cùng chỉ có thể hợp lại tài lực, chính là hợp lại tài lực thuần túy. Nhưng vấn đề là, bây giờ ngươi còn hơn 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm sao? Lăng Vương Kha vô cùng đau đớn nói. Ưu tiên đấu giá chỉ là đồng giá mới có thể dùng quyền ưu tiên này, để lấy được vật phẩm đấu giá. Đại đa số quyền đấu giá ưu tiên này vừa ra sẽ có rất nhiều người bỏ đấu giá, trực tiếp dọa lui rất nhiều đối thủ. Không có nó, quyền đấu giá ưu tiên này đại biểu người sử dụng quyền đấu giá ưu tiên này, đấu giá ở việc ngang giá của đối thủ. Mỗi lần ra giá, chỉ cần ngươi ra giá giống vậy thì có thể lấy được vật phẩm đấu giá. Hơn nữa đối phương tùy thời có thể đưa ra giá cao, hung hăng bẫy ngươi một cái, cuối cùng sẽ như bình thường. Đây chính là một trong các giá trị của quyền đấu giá ưu tiên. Nhưng chỉ là không phải dùng trên loại bảo bối độc nhất vô nhị mới có thể thể hiện ra. Như Huyễn Cực Lưu Tinh thì sẽ không dọa được người khác từ bỏ, cuối cùng sẽ biến thành hợp lại tài lực, cho nên Lăng Vương Kha mới nói đây là lãng phí. Ta không có nhiều như vậy. Diệp Chân rất sảng khoái gật đầu một cái. Không có, ngươi còn sử dụng quyền đấu giá ưu tiên. Lãng phí, đây là phí của trời. Nếu Diệp Chân là tôn tử của mình, Lăng Vương Kha đã có cảm giác tức giận muốn điên người. Nhưng lão có. Diệp Chân nghiêm trang nói. Nhưng, ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn linh thạch thượng phẩm? Lăng Vương Kha vô cùng ngạc nhiên. Ngũ trảo chân long tinh huyết. Ta lại bảo Thiên Bích cho lão một thùng, nên hiện tại muốn mượn tạm linh thạch thượng phẩm của lão dùng một chút. Mượn tạm linh thạch thượng phẩm không thể ít hơn 3 triệu khối. Diệp Chân nói. Ngươi, lắp bắp một chút, nét mặt già nua của Lăng Vương Kha có chút đỏ lên. Ngươi đều biết. Diệp Chân liếc mắt nhìn Lăng Thiên Bích. Thiên Bích sẽ không giấu giếm ta. Sau khi nàng xin phép với ta, ta mới đưa cho nàng một nửa chân long tinh huyết chuyển giao cho lão đó chứ. Ách, Lăng Vương Kha bất đắc dĩ than thở một tiếng, đây chẳng lẽ chính là nữ sinh ngoại tộc. Cùng một giây, khi đấu giá sư xác nhận quyền đấu giá ưu tiên của Diệp Chân, âm thanh của Diệp Chân lần nữa vang dội lên. Được rồi, chư vị, mời tiếp tục ra giá. Ra giá vĩnh viễn như cũ với giá cao nhất sẽ giành được vật phẩm. Nói xong, Diệp Chân thích ý nhếch lên hai chân. Khu vực phòng khách quý chữ thiên, sắc mặt của Nguyên Hồng Ưng chợt xanh mét. Vô sỉ. Món đồ chơi quyền đấu giá ưu tiên này, ngũ tiên đường sẽ không dám chuyển ra bừa bãi, bằng không sẽ rất không công bình đối với khách quý đấu giá khác, chỉ có con đường trở thành ngũ tiên lôi thập lôi lôi vương. Diệp Chân là thập lôi lôi vương đầu tiên, cho nên trước Diệp Chân, phần lớn các võ giả đều nghe qua quyền đấu giá ưu tiên, cũng biết chỗ tốt của quyền đấu giá ưu tiên, nhưng lại có rất ít người được chứng kiến qua quyền đấu giá ưu tiên chán ghét này. Không sai, rất đáng ghét. Nhìn, đấu giá này, vốn là một đám người cạnh tranh, cho đến khi cạnh tranh đến cuối cùng, ít nhất cũng là hai người đấu giá. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Kiểu cạnh tranh ngươi ra giá, ta tăng giá. Nhưng dùng một chút quyền đấu giá ưu tiên dựa theo quy tắc, chỉ cần người sử dụng không chủ động nói rõ buông tha, vậy sẽ không quản ngươi kêu giá bao nhiêu, đã ngầm thừa nhận đối phương đã ra giá, hơn nữa giá cả gọi giống như đúc với ngươi. Hơn nữa, chỉ cần ngươi không kéo dài tăng giá, đại biểu người sử dụng quyền đấu giá ưu tiên sẽ chiến thắng. Đây căn bản chính là chơi, đùa bản thân, mặc dù nói là đấu giá, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần người biết suy nghĩ thì tuyệt đối không phải là một chuyện thoải mái. Lúc này, Nguyên Hồng Ưng đang trải qua loại cảm giác nêu trên. Một gương mặt tuấn tú hiện ra vẻ u buồn sắp khóc. Ta ra 650 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta ra 670 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta ra 690 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta ra 700 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta ra 711 vạn linh thạch thượng phẩm. Nguyên Hồng Ưng đang không ngừng tăng giá. Sau mỗi một lần tăng giá xong, dừng hơn mấy hơi thở, hắn đã cực kỳ bất đắc dĩ lại gọi thêm giá. Chỉ có một mình hắn kêu giá, điều này làm cho Nguyên Hồng Ưng cảm thấy cực độ buồn rầu. Hai người đấu giá, hắn có thể căn cứ đối phương tăng giá mà tăng giá, căn cứ phúc độ đối phương tăng giá đã, có thể đoán được năng lực chịu đựng đối phương ra giá, lúc đó mang đến cho hắn một khoái cảm chiến đấu. Nhưng bây giờ, hắn giống như người đi đường, bị lạc, mất phương hướng trong đêm đen, chỉ có thể lục lọi tăng giá, hơn nữa phúc độ tăng giá vẫn không thể quá nhỏ. Nếu quá nhỏ, sẽ thành trò cười của đối phương. Để cho hắn khó chịu là, đối phương lại tùy thời có thể buông tha, nên muốn hung hăng hãm hại hắn một bút. Hiện tại tài sản phụ thân hắn, cũng không thèm để vào mắt tiêu hao mấy triệu linh thạch thượng phẩm. Vốn dĩ, nếu Diệp Chân kêu giá 710 vạn, hắn có thể tăng giá 711 vạn lẻ 20 ngàn khối, biên độ nhỏ chiếm cứ thế ưu thế. Nhưng bây giờ, so tài với mình, chỉ có thể tăng giá trong biên độ nhỏ, để dò xét ranh giới đấu giá cuối cùng của Diệp Chân. Để cho tâm lý hắn cái gì cũng không có. Trong phòng khách quý chữ địa, Diệp Chân vẫn như cũ bắt chéo hai chân, phẩm trà, nghe một mình Nguyên Hồng Ưng ở nơi nào không ngừng tăng giá. Thậm chí số lượng tăng giá cụ thể của Nguyên Hồng Ưng, Diệp Chân đều không quản. Bây giờ, Diệp Chân chỉ quan tâm hai chuyện, một là Nguyên Hồng Ưng tăng giá thêm đến con số tài lực đỏ mắt đến cực hạn Diệp Chân có thể ra. Một khi con số đỏ mắt kia xuất hiện, đại biểu cho Diệp Chân đấu giá thất bại. Hai là Nguyên Hồng Ưng dừng lại tăng giá, nếu Nguyên Hồng Ưng dừng lại tăng giá, trên căn bản đại biểu cho Diệp Chân đấu giá thành công. Trên đài đấu giá, vẻ mặt đấu giá sư cũng có chút lúng túng. Đây là lần đầu tiên xuất hiện quyền ưu tiên đấu giá, trong đấu giá đại hội hàng năm của bọn hắn, nhưng hắn không ngờ tới, loại tràng diện này thật sự rất lúng túng. Lúng túng đến cái miệng của hắn siết rất chặt, làm cho cả bầu không khí đấu giá có chút trầm muộn. Đương nhiên, người khác đấu giá cũng không thấy trầm muộn, có vài người mở rộng tầm mắt, có vài người nhìn cười, có vài người cảm thấy đồng tình đáng thương với Nguyên Hồng Ưng. Khả năng này là một lần đấu giá kỳ lạ nhất. Trong phòng khách quý chữ thiên, tay của Nguyên Hồng Ưng nắm chặt thành quả đấm, cực kỳ tức giận, âm thanh tăng giá càng ngày càng nặng, mơ hồ phát ra sát khí. Thiếu chủ, nếu không để cho lão phu thay ngươi tăng giá, ngươi cứ ngồi một bên nhìn. Mao Ma Ma có chút thương tiếc nhìn qua Nguyên Hồng Ưng. Không cần. Nguyên Hồng Ưng trầm giọng từ chối ý tốt của Mao Ma Ma. Hôm nay, tiểu tử này làm cho ta nhục, đêm trăng tròn, ta sẽ cầm về gấp 10 gấp trăm lần. Ta ra 730 vạn linh thạch thượng phẩm. Ta ra 740 vạn linh thạch thượng phẩm. Nguyên Hồng Ưng vẫn luôn tiếp tục một mình tăng giá, nhưng mà mức độ Nguyên Hồng Ưng tăng giá đã nhỏ đi từ từ, tần số tăng giá cũng càng ngày càng rất chậm. Hắn rất muốn ở một lần tăng giá nào đó, nghe được âm thanh buông tha của Diệp Chân, nhưng vẫn không có nghe được. Thiếu chủ yên tâm tăng giá, lão nô tính một chút, tài sản trên người địch khoát hải kia, hẳn khoảng 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm đến 11 triệu khối linh thạch thượng phẩm, tiểu tử này trước đó đấu giá, đã dùng hết 320 vạn linh thạch thượng phẩm. Vậy thì linh thạch trong tay tiểu tử này, hẳn còn khoảng 780 vạn đến 880 vạn linh thạch thượng phẩm. Đương nhiên, trước khi địch khoát hải này tham gia ngũ tiên lôi, chắc cũng sẽ có chút tích góp, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. 100.000, 200.000 khối linh thạch thượng phẩm đã là cực hạn. Hôm nay, nếu địch khoát hải đã sử dụng quyền ưu tiên đấu giá, đã nói lên hắn phải có bằng được huyễn cực lưu tinh, cơ bản sẽ có thể để toàn bộ đấu giá lệch quỹ đạo. Nếu vậy, địch khoát hải có thể ra giá cao nhất, hẳn là 880 vạn đến 900 vạn linh thạch thượng phẩm. Thiếu chủ không ngại cứ trực tiếp tăng giá đến 900 vạn, nhìn hắn còn ngồi yên ở đó sao? Phúc Công Công phân tích cho thiếu chủ mình nghe. Nguyên Hồng Ưng tự tăng giá với chính bản thân, đang vô cùng buồn rầu. Sau khi trọng trọng gật đầu, âm thanh tăng giá chợt quát tăng cao một cái. Ta ra 900 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Mức độ tăng giá lớn như vậy để cho, ánh mắt của đấu giá sư sáng lên, để cho các võ giả trong sàng đấu giá đang nghe buồn chán, tinh thần lại chấn động, đây là tăng giá đến mức phun ra lửa. Một lần tăng giá hơn 1 triệu khối linh thạch thượng phẩm, mức độ này thật quá lớn, để cho rất nhiều các võ giả đang tìm một biện pháp xem cuối cùng có thể chụp tới huyễn cực lưu tinh hay không hoàn toàn mất hết hy vọng. Ánh mắt tất cả mọi người cũng trong nháy mắt này, đồng loạt chuyển hướng về phòng khách quý chữ địa của địch khoát hải. Rất nhiều người thấy, địch khoát hải sử dụng quyền đấu giá ưu tiên, dưới tình huống tăng giá này, hẳn sẽ phải có chút động tĩnh đi. Đáng tiếc là, nhìn rất lâu, cũng không thấy hướng đó truyền ra một chút âm thanh. Trong phòng khách quý chữ địa, Diệp Chân vẫn ở chỗ cũ bình chân như vậy thưởng thức trà, nhìn Lăng Vương Kha lắc đầu không dứt. Lăng Vương Kha đã hiểu, tiểu tử này, muốn cho gia hỏa tăng giá đó chịu tội ngoan, lại chịu một cái đại địch, hắn thấy, rất không sáng suốt. Nhưng, hắn thích, gây thù khắp nơi, ném tiền lung tung, lúc lão còn trẻ cũng thích cuộc sống như vậy, đáng tiếc là, lúc lão còn trẻ, linh thạch trong túi cũng không phong phú như địch khoát hải hiện tại. Còn không buông tha, ta thấy ngươi vẫn có thể giữ vững đến lúc nào. Nguyên Hồng Ưng cắn răng, lần nữa bắt đầu tăng giá. 905 vạn linh thạch thượng phẩm. Nguyên Hồng Ưng tự giác thu nhỏ lại mức độ tăng giá. Đáng tiếc, liên tiếp tăng giá mấy lần, hắn vẫn không có nghe được âm thanh buông tha của Diệp Chân, chỉ có thể lần nữa bắt đầu tăng giá. Nhưng từ lần đó, mỗi một lần Nguyên Hồng Ưng tăng giá, cũng sẽ phủ lên một tầng bóng mờ trong lòng hắn, ngay cả vẻ mặt của Phúc Công Công cũng thay đổi dần trở nên ngưng trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Phúc Công Công tính ra tài sản đại khái của Diệp Chân, nhưng trình độ kêu giá bây giờ, linh thạch thượng phẩm bọn họ đang có trong tay, cũng sắp đến giới hạn rồi. Trước mắt, linh thạch thượng phẩm trong tay Nguyên Hồng Ưng còn dư lại hơn 1 triệu khối, mà phụ thân hắn giao cho Phúc Công Công, với số lượng linh thạch của hắn dùng để tu luyện thiết yếu, tổng cộng là 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Trước Thẩm Vũ chúng, hắn chọn mấy thứ đồ chơi nhỏ và mấy bình đan dược, dùng hết 111 vạn linh thạch thượng phẩm. Nói cách khác, mức tối đa hắn gọi giới hạn chính là 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm, theo như mức độ tăng giá bây giờ, đã sắp chấm dứt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.